Chỉ bất quá, Sana, công kích thời điểm tận lực nghiêng về mạo hiểm giả, không nên như vậy tùy ý công kích, y vẹt thanh âm vang lên. Bởi vì vừa mới liệt dương xạ thủ cái này luân phiên công kích, không sai biệt lắm có nhiều hơn một nửa rơi vào các đại thế lực bộ đội trên người, trong hôn chiến người chơi cùng các đại thế lực dưới quyền bộ đội cơ hồ dính vào cùng nhau, ngộ thương đương nhiên là rất bình thường chuyện, nhưng ngộ thương dẫn ở trường phân nửa liền không bình thường. Vâng, Sana có chút bất đắc dĩ gật đầu, vừa mới liệt dương xạ thủ cái này luân phiên công kích, nàng cũng không có nghiêm túc chỉ huy, chỉ là tùy tiện chọn một cái khu vực khiến liệt dương xạ thủ bao trùm xạ kích thôi. Liệt dương xạ thủ lần nữa giơ tay lên trong hoàng kim cung nỏ, đem mục tiêu phong tỏa mấy trăm mét bên ngoài nghiêng xuống phương trong hố sâu người chơi, sau đó ở xạ nạ dưới sự chỉ huy điều chỉnh mục tiêu. Mấy giây sau, xèo, lần thứ nhì công kích tầm xa bắn ra, liệt dương xạ thủ có loại đang đánh bia cảm giác, bởi vì đối thủ căn bản không thể trả đánh. Lại là mấy ngàn cây cột sáng màu trắng dâng lên, đại biểu cho lại có nhiều như vậy người chơi bị liệt dương xạ thủ đánh chết, dĩ nhiên cũng có chút ít bậc 7 binh chủng cũng bị nộ sát, chỉ bất quá số lượng so với người chơi thiếu nhiều, song phương đều là luân hồi quân đoàn công kích mục tiêu, chẳng qua là ai mạnh trước hết công kích ai động. Phanh! Phanh! Hồng lam hai màu đạn tín hiệu đột nhiên ở phía xa bay lên không, là như vậy ở vào bậc 7 hắc long trên lưng người chơi phát ra tín hiệu. Trong hố sâu chiến đấu đột nhiên vừa chậm, vốn là bộ đội sĩ khí sa sút, chính một mực nhân cơ hội điên cuồng tấn công người chơi nghe được đạn tín hiệu thanh âm sau, quay đầu nhìn hướng phía sau không trung, thấy rõ đạn tín hiệu màu sắc sau, những thứ này người chơi như thủy triều hướng hố sâu bên trái lui về. Nhưng là dưới tình huống này, vừa mới bị vây công qua Hứa Vân làm sao có thể bỏ qua phía dưới rút lui người chơi, hắn hét lớn một tiếng. Event. Hiện tại dưới quyền binh chủng còn có mấy chục vạn đơn vị không tới, trong đó cũng không có phi hành cùng tầm xa binh chủng. Có thể nói đối với luân hồi quân đoàn uy hiếp không lớn, cho nên mục tiêu chủ yếu đương nhiên là giải quyết những thứ này người chơi. Hứa Vân vốn là muốn mượn những thứ này người chơi, giúp hắn tiêu diệt bộ đội, có thể các đại người chơi thế lực dĩ nhiên trực tiếp gửi tín hiệu rút lui, ép được hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ. Yvette trước liếc mắt nhìn trên bong thuyền xếp hàng chỉnh tề liệt dương hiệu kỵ binh, nhưng ngay lúc đó rời đi ánh mắt, còn chưa tới ra lá bài này thời điểm, ở thu về ánh mắt sau, nàng mới lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Liệt dương xạ thủ hỏa lực mở hết, Tiểu Bạch khiến cực quang chiến thiếu đoàn tiếp tục canh gác, En phát động thiên sứ chi dược khiến long thương binh vào sân, chặn lại những thứ này mạo hiểm giả lùi về sau phương hướng. Theo mệnh lệnh truyền đạt, luân hồi quân đoàn lập tức bận rộn lên. Xèo, xèo, có công kích tăng tốc, hơn nữa ở hỏa lực mở hết liệt dương xạ thủ, 3 giây không đến thời gian liền có thể bắn ra một vòng tên nỏ, coi như số lượng lớn không bằng trước, nhưng cũng đan dệt ra một mảnh dày đặc màu vàng đen hỏa lực tầm xa màn đạn. Chương 860, chủ động chịu chết long nha đội viên. Cột sáng màu trắng như hoa đóa như vậy ở trong hố sâu không ngừng nở rộ, thoạt nhìn phi thường đồ sộ cùng lộng lẫy. Lộng lẫy cái từ này, đương nhiên là đứng đối nhau ở đầu hạm an tâm thưởng thức hết thể Hứa Vân mà nói, đối chính chịu đựng liệt dương xạ thủ mưa rông gió giật như vậy hỏa lực tầm xa người chơi mà nói, những thứ này lôi kéo thanh kim ánh sáng đuôi lửa tên nỏ, căn bản là máu tanh khủng bố, cùng lộng lẫy cái từ này là một chút không khớp bên. Đỉnh qua liệt dương xạ thủ hơn một phút đồng hồ công kích tầm xa sau, không trung chiếu xuống mưa tên đột nhiên vừa thu lại, bởi vì phát đạn dược đã bắn xong. Còn không chờ những thứ này, cách hố vách còn có hơn 100m khoảng cách người chơi buông lỏng một hơi, đang chuẩn bị bò ra ngoài hố sâu rút lui lúc, để cho bọn họ giật mình một màn phát sinh. Mười mấy vạn đơn vị long thương binh triển khai phía sau quang dược bay tới, cái này là En phát động một ngày làm một lần thiên sứ chi dược đặc tính, khiến long thương binh có thể nhanh chóng tiến vào chiến trường, ngược lại cái này đặc tính đã bại lộ không có bảo mật yêu cầu, cho nên dĩ nhiên có thể tùy tiện dùng. Chứ long đoàn lính đánh thuê bên ngoài, thấy long thương binh bay lên người chơi cũng không nhiều, cho nên những thứ này người chơi coi như nghe nói qua chuyện này, nhưng ở trong lòng kỳ thực cũng có chút ít không tin, có thể ở tận mắt thấy đồ sộ như vậy một màn sau, những thứ này người chơi sôi trào. Nam cái ránh, ta có phải hay không hoa mắt, lục địa binh chủng dĩ nhiên có thể bay được. Khả năng hai người chúng ta mắt đều hoa, ta dĩ nhiên cũng nhìn thấy long thương binh bay trên trời. Ngày hôm qua nghe long đoàn lính đánh thuê biểu ca nói, luân hồi quân đoàn long thương binh có thể bay đi, ta cho là hắn nói đùa ta, thật không nghĩ đến là thật. Các ngươi đừng cảm thán, hiện tại luân hồi quân đoàn nhưng là chúng ta địch nhân, mọi người nhanh nghĩ thế nào mới có thể trốn đi. Ở trong hố sâu người chơi cảm thán lúc, long thương binh bắt đầu chậm rãi hạ xuống, ở hố sâu bên trái hố đỉnh nơi thu hồi phía sau quăng rực, bay qua như vậy gần kề khoảng 1 km khoảng cách sau, tiêu hao thể lực cũng không phải là một cái con số nhỏ. Cho nên long thương binh dĩ nhiên không có khả năng tiếp tục bay ở giữa không trung trăng bước, như vậy trả giá cũng quá lớn. Lúc này các đại thế lực dưới quyền cận chiến người chơi vẫn còn ở trong hố sâu chưa hề đi ra, mà người chơi thủ lĩnh cùng anh hùng ở Hắc Long trên lưng không dám rơi xuống đất, sợ bị Hứa Vân lợi dụng quyền làm chủ trên không ưu thế trực tiếp tập kích kỵ mặt, vậy bọn họ liền bi kịch, cho nên toàn bộ đồng bằng chiến trường trên, trừ màn sáng trong những thứ kia ngẫu nhiên tuân ra quái vật bên ngoài, Long Thương binh bộ đội coi như là thế lực mạnh nhất. Làm Long Thương binh dọn xong phòng ngự trận hình sau, trong hố sâu xông tới bên trái hố vách trước các người chơi mộng. Bởi vì bọn họ không biết rõ con nên hay không tiếp tục đi tới, nếu như tiếp tục hướng phía trước theo bên trái hố vách bỏ ra ngoài hố sâu mà nói, liền muốn đối mặt Long Thương binh phòng tuyến, thuộc tính có thể so với cao cấp binh chủng mười mấy vạn Long Thương binh bày ra phòng ngự trận hình, nghĩ chính diện trùng kích chính là chịu chết, mà không bỏ ra ngoài hố sâu mà nói, liền muốn cùng phía sau bộ đội tiếp tục chiến đấu, đỉnh đầu còn có phủ không chiến hạm nhìn chằm chằm. Như thế tiến thối lưỡng nan tình huống dưới, trong hố sâu cái này mấy chục vạn tên cận chiến người chơi yên lặng, bọn họ cũng không biết do muốn hướng bên kia tiến tới. Phía sau đuổi theo bộ đội, liền một giây do dự đều không có hướng những thứ này người chơi phát động công kích, những thứ này binh chủng tuy nói rơi vào sĩ khí sa sút trạng thái, nhưng sức chiến đấu hay là không kém gì người chơi, đặc biệt là tại loại này người chơi tụ họp lên tình huống dưới, càng là thích hợp bọn họ phát huy bản thân hình thể cùng trận hình ưu thế. Phân tán phá vòng vây. Thanh âm to lớn từ đằng xa Hắc Long phần lưng vang lên. Hiện tại tất cả người chơi cự đầu cấp thủ lĩnh đều bị ép được không dám rơi xuống đất, cũng chỉ có thể ở phía xa lợi dụng khuyết đại âm thanh thuật quyển trục tới chỉ huy, có thiên vũ số hiệu trôi lơ lửng ở hố sâu trên không, những thứ này bậc bảy phi hành binh chủng căn bản không dám đến gần, chỉ sợ là nhìn thấy liệt dương xạ thủ không có đạn dược cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không có phân nửa lên nhân cơ hội công kích gì tứ. Y Vẹt có thất vọng nói ra. Đại nhân, đối phương thật giống như biết rõ thiên vũ tiễn đặc tính. Nàng cố ý khiến liệt dương xạ thủ điên cuồng như vậy công kích đem tất cả đạn dược cầm ẩm không còn một ngống, chính là vì cho đối phương một cái thừa dịp liệt dương xạ thủ không có đạn dược, coi như sử dụng xe tiếp tế cũng cần mười mấy giây thời gian, có thể nhân cơ hội công chiếm phủ không chiến hạm cơ hội, đồng thời lại để cho Long Thương binh chặn lại trong hố sâu người chơi đường chạy trốn, cũng là vì cho đối phương làm áp lực tới công kích thiên vũ số hiệu, ai biết các đại người chơi thế. Lực căn bản không có nắm lấy cơ hội ý tứ, cho nên nàng có chút thất vọng. Khoe miệng vạch qua vẻ tươi cười, Hứa Vân nhẹ giọng đối với Ỷ Vẹt giải thích. Đăng nhập hờ tờ tờ. Ê, đối phương dĩ nhiên biết rõ, nếu như lúc trước mà nói, Vĩnh Hằng Chi Miên cùng máu tươi quý tộc hai cái này cự đầu thế lực, có thể sẽ bởi vì các đại thế lực mâu thuẫn không đem cái này tình báo nói ra, nhưng bây giờ bọn họ hoàn toàn biến thành đồng nhất con thuyền thượng thừa khách, loại này mấu chốt tình báo dĩ nhiên không có khả năng ẩn giấu. Leo cái tên kia nhưng là ở, trước đó xạ nạ ở đối phương trước mặt phát động qua thiên vũ tiễn đặc tính, liền ngay cả thiên hải mình cũng thể. Nghiệm qua cái này đặc tính, cho dù có một phương không nói, một phương khác cũng tuyệt đối sẽ nói ra, cho nên cái này đặc tính dĩ nhiên bại lộ. Cũng đúng, y vẹt từng điểm bản thân tinh xảo đẹp đẽ gương mặt, hai con ngươi màu đen chuyển động giữa nghị song đón lấy chiến thuật, vì vậy nàng mở miệng dò hỏi, đại nhân, như vậy ta khiến xạ nạ phát động thiên vũ đặc tính. Còn có đem xe tiếp tế chúng tên chi cùng một chỗ sử dụng, nàng chuẩn bị khiến xạ nạ dùng tuyệt đối hỏa lực bao phủ phía dưới người chơi. Ở trong lòng tính toán một chút xe tiếp tế bên trong chứa chở tên nỏ số lượng sau, Hứa Vân mới giơ tay lên ngăn cả nói. Không cần, trước hết để cho liệt dương xạ thủ đạn dược tự động hồi phục, chờ bọn họ song phương phân ra thắng bại lại nói, ai chiếm thượng phong trước hết công kích ai, hiện tại song phương số lượng hay là hơi nhiều. Lúc này không quản người chơi hay lại là thế lực dưới quyền binh chủng số lượng hay là quá nhiều. Coi như liệt dương xạ thủ đem thiên vũ đặc tính cùng xe tiếp tế trong tất cả đạn dược dùng xong, khả năng cũng không giải quyết được xong tất cả địch nhân, hay là trước chờ song phương lẫn nhau tiêu hao tốt nhất. Nghe xong Hứa Vân dự định sau, Y Vẹt không nói gì, ngầm thừa nhận nghe theo hắn chiến thuật, mà Long Thương binh lúc này chính là có một chút phiền toái, bởi vì theo màn sáng trong lao ra quái vật, không ngừng hướng chi này đồng bằng trên duy nhất đội ngũ xung lại. Có thể ở không có màn sáng thánh địa trạng thái bổ trợ sau, coi như là bậc 7 binh chủng. Trừ bệ hẹ một bên ngoài cũng không thể đánh tan Long Thương binh phòng ngự, thêm vào phòng ngự trạng thái hai đại chân thực đặc tính tổn thương, những thứ này lao ra quái vật bị nhẹ nhõm đánh chết. Hiện tại màn sáng nơi trung tâm chín tòa cánh cửa truyền tống, ở không có bộ đội thuộc về màn sáng phạm vi bên trong sau đó, tuân ra bộ đội tốc độ là càng ngày càng chậm, cho nên mới đối với Long Thương binh chỉ là một điểm phiền toái, nếu không coi như không có thánh địa bổ trợ, Long Thương binh cũng không thể ngăn ở vô cùng vô tận địch nhân công kích. Hố sâu chiến trường qua 10 phút sau có thay đổi, chỉ thấy những thứ kia vốn là liều mạng chiến đấu cận chiến các người chơi, phân biệt ở trong đó một ít người chơi dưới sự xuất lĩnh, phân chia từng nhánh tiểu đội hướng hố sâu ba mặt khác lướt đi. Phía dưới người chơi động tác toàn bộ rơi ở trong mắt Hứa Vân, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Cái khác truyền tin thủ đoạn sao? Không có nghe được thanh âm đối phương, nói rõ đối phương hẳn là dùng quân đoàn hệ thống truyền tin, hoặc là những biện pháp khác truyền đạt mệnh lệnh, như vậy tuy nói có thể không bị bản thân nghe được, nhưng có thể tiếp nhận mệnh lệnh chỉ có cái kia mấy người, hiệu suất dĩ nhiên không cao được vậy đi, cho nên mới ở quá nhanh 10 phút, mới đem mệnh lệnh truyền đạt cho tất cả người chơi. Theo cao cấp binh chủng cùng trung cực cấp binh chủng trận hình trong giết qua, cũng không phải là cái gì đơn giản chuyện. Bất kể là có cự hình thể bệ hẹ muốt, Titan, cựu đầu xà, hay lại là tiểu hình thể đại ác ma, đối với người chơi mà nói đều là vô cùng cường đại địch nhân, thêm vào còn có cái khác cao cấp binh chủng trợ trận, người chơi ở nỗ lực hơn nửa thương vong làm giá sau, mới cuối cùng giết xuyên những thứ này binh chủng phòng tuyến. Mà nờ tờ cờ dưới quyền binh chủng dĩ nhiên cũng nỗ lực không nhỏ hy sinh, song phương có thể nói là lưỡng bại câu thương, số lượng lần nữa co lại hơn nửa. Xèo, xèo, hố sâu trên không phủ không chiến hạm trên, sớm chuẩn bị sẵn sàng liệt dương xạ thủ không tách ra hỏa xạ kích, qua một đoạn như vậy thời gian sau, đạn dược lần nữa hồi phục mười mấy phát, cho nên hỏa lực tầm xa lần nữa gầm hết lên. Tên nỏ tạo thành thanh kim màn sáng, giống như một thanh thu gạt sinh mệnh đồ đao, không ngừng chế tạo ra từng căn người chơi sau khi chết mới phải xuất hiện cổ sáng màu trắng. Mười mấy phát đạn dược, đối với tốc độ bắn mở hết liệt dương xạ thủ mở ra, không sai biệt lắm nửa phút tả hữu liền có thể ầm ầm mà ra, khủng bố mà dày đặc hỏa lực tầm xa, khiến phía dưới chỉ có thể một phương diện chịu đòn cận chiến người chơi liền khí đều không kịp thở. Đột nhiên, liệt dương xạ thủ đình chỉ hỏa lực ầm ầm, bởi vì đạn dược lần nữa mở ra. Có thể mới qua mười mấy giây đồng hồ thời gian sau, khiến trong hố sâu đang tàn mở, hướng ba mặt hố vách phóng tới cận chiến người chơi kinh hồn bạt vía màu vàng đen tên nỏ báo táp xuất hiện lần nữa. Xèo. Lôi kéo thanh kim đuôi lửa kim loại tên nỏ vẩy xuống, tiếp tục thu gặt lấy trong hố sâu người chơi sinh mệnh. Mười mấy giây đồng hồ thời gian, đương nhiên là dùng xe tiếp tế bổ sung đạn dược, nếu không dùng thiên vũ đặc tính bổ sung mà nói, mấy giây thời gian liền đủ, trước dùng xe tiếp tế chúng đạn thuốc, đương nhiên là muốn lưu lại thiên vũ đặc tính ứng đối càng nguy hiểm thời khắc. Hàn băng ma vòng. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ở phụ không chiến hạm chéo phía bên trái cách đó không xa vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Hứa Vân cảm giác toàn thân run lên, lập tức hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại, hắn nghe được thanh âm liền đã đoán được là ai. Chiếu vào hắn tầm mắt, là ở ngoài 200m thanh âm cùng vài tên cận chiến người chơi, chỉ là không biết rõ nàng cùng cái này vài tên cận chiến người chơi là thế nào mò tới chỗ đó. Hai người cao màu trắng quang cầu xuất hiện ở trên phụ không chiến hạm không. Xèo. Khoảng cách gần như vậy, xạ nạ dĩ nhiên sẽ không khách khí, khiến một cái đại đội hơn ngàn đơn vị liệt dương xạ thủ trực tiếp sử dụng công kích tầm xa. Đơn giản như vậy, nhìn thấy thanh âm cùng vài tên cận chiến người chơi bị tên nọ bắn chết tại chỗ, cái này làm cho Hứa Vân có chút không dám tin tưởng, đối phương làm sao có thể đơn giản như vậy liền chết. Có thể người chơi tử vong lúc cột sáng màu trắng sẽ không gạt người, cho nên chỉ sợ cảm thấy lại kỳ quái, sự thật cũng quả thật như thế, Long Nha tiểu đội thủ tịch Pháp Sư Thanh Âm, thật bị liệt dương xạ thủ đánh chết, cả kia vài tên theo tới cận chiến người chơi cũng không ngoại lệ. Ở Thanh Âm cùng vài tên cận chiến người chơi tử vong địa phương, trong không khí đột nhiên có điều bóng đen hiện lên, một tên thích khách người chơi nhặt lên nàng rớt xuống đất mấy món đồ, sau đó nhanh chóng bóp vỡ một tấm quyển trục tại chỗ biến mất, khiến đến tiếp sau này bay tới tên nọ rơi vào khoảng không. Chương 861, mới kẻ phá rối. Nhanh chóng đánh chết địch nhân sau, Hứa Vân không có thời gian quan tâm đến tiếp sau này, bởi vì thiên vũ số hiệu trên không còn có cái uy hiếp thật lớn tồn tại. Bạo liệt hỏa cầu. To bằng đầu người màu đỏ hỏa cầu, hướng thiên vũ số hiệu trên không hai người cao màu trắng quang cầu bay đi, bởi vì hàn băng ma vòng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp chỗ rơi, phải dùng ánh mắt phong tỏa, cho nên dĩ nhiên không có khả năng trực tiếp xuất hiện ở phụ không chiến hạm bong thuyền, chỉ có thể xuất hiện ở thiên vũ số hiệu trên không cột buồm chung quanh. Còn tốt bởi vì thanh âm bị liệt dương xạ thủ nhanh chóng đánh chết, lại không thể đem chiến dịch ma pháp uy lực hướng phía dưới bong thuyền tập trung, thêm vào đây chỉ là một mình dùng ra, cũng không phải liên hiệp thi pháp trạng thái dưới dùng ra, uy lực cũng không thể phát huy đến lớn nhất. Ầm. Hỏa cầu ở hàn băng lạnh vòng phía dưới nổ lên, đồng thời hàn băng ma vòng chế tạo ra màu trắng quang cầu cũng đồng thời nổ lên. Một đỏ một trắng hai loại màu sắc ở trên phụ không chiến hạm không nổ tung, giống như hai đóa nhan sắc không đồng nhất pháo hoa như thế sáng lạng, nếu như là ban đêm hoặc là trời âm u nói nhảm, vậy thật có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Đập, đập, liệt dương xạ thủ ở xạ nạ dưới sự chỉ huy tụ họp ở chung một chỗ, trốn đến xếp thành một hàng liệt dương hiệu kỵ binh phía sau. Ánh sáng màu trắng cuối cùng vẫn là thôn vệ phía dưới hào quang màu đỏ, chứng minh chỉ sợ là do ỷ vẹt sử dụng ra bậc một chiến dịch ma pháp. Uy lực trên hay lại là kém bậc 3 chiến dịch ma pháp một ít, chỉ sợ chỉ là một phần nhỏ uy lực cũng giống vậy. Nếu như thay cái bình thường pháp sư sử dụng hàn băng ma vòng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp mà nói, chỉ là hướng phía dưới nổ lên uy lực, thật đúng là không nhất định có bạo liệt hỏa cầu cường. Có thể thanh âm chẳng những mang theo thủy linh cầu, cái này có thể đem thủy hệ ma pháp uy lực tăng lên 300% đặc thù chiến lược bảo vật, bản thân thiên phú chính là hàn băng ma vòng, đối với cái này cái chiến dịch ma pháp đương nhiên là có đến bổ trợ, cho nên mới có thể lấy hướng phía dưới khuyết tán uy lực, liền mạnh hơn ỷ vẹt cái này có đại sư cấp hỏa hệ ma pháp kỹ năng anh hùng. Thật may bạo liệt hỏa cầu coi như không địch lại hàn băng ma vòng, nhưng cũng triệt tiêu không ít uy lực, hướng phía dưới bong thuyền chiếu xuống vệt trắng đã thiếu mảng lớn. Liệt Dương hiểu kỵ binh ngăn ở Liệt Dương xạ thủ phía trước, những thứ này ở dình giờ ạc thông xoáy dưới, lực phòng ngự qua ngàn, lượng HP gần 1 vạn bậc 7 binh chủng, đối mặt uy lực này rất lớn giảm bớt bậc 3 chiến dịch ma pháp hoàn toàn không có áp lực, nhưng phía sau Liệt Dương xạ thủ lại không được, cho nên chỉ có thể cầm Liệt Dương hiểu kỵ binh làm một lần pháo hôi. Cuối cùng, hàn băng ma vòng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp uy lực bùng nổ qua sau, chỉ tử vong mười mấy đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh, cái này tổn thất cũng không tính cái gì quá lớn. Nhưng là, làm Hứa Vân ánh mắt nhìn về phía dưới hố sâu sau, lập tức minh bạch đối phương tại sao làm như thế, vì vậy có chút khó chịu nói ra. Thật là giảo hoạt. Bởi vì ở vừa mới Liệt Dương xạ thủ tụ họp đến Liệt Dương hiểu kỵ binh phía sau, ngăn ngừa bị hàn băng ma vòng tổn thương thời điểm, phía dưới người chơi nhân cơ hội nhanh chóng hướng hố sâu ba mặt khác phóng tới, lúc này đều tại đại triển thần thông bắt đầu bỏ hố. Cao 20 mét độ, không sai biệt lắm chính là trong thế giới hiện thật tầng 6 nhà cao tầng như thế độ cao. Như vậy cao sâu hố, nếu như ở trong thế giới hiện thực nghĩ bỏ ra ngoài mà nói, không có công cụ nhưng là một món phi thường khó khăn chuyện, thậm chí có thể nói là khó như lên trời, nhưng đối với trong trò chơi người chơi mà nói, liền có lượng lớn thủ đoạn bỏ ra ngoài. Chỉ thấy có chút còn lại xuống thích khách người chơi, trực tiếp liền thuận theo thẳng tắp hố vách chạy như điên mà lên, có bóp vỡ một tấm quyền trục, cả người giống như không có trọng lượng như thế, song kiếm thay thế cắm ở hố vách hướng phía trên dâng lên, còn có lấy ra găng tay đeo lên. Giống như con thằn lằn như vậy leo lên trên, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đi lên sau những thứ này người chơi trong có nhân mã vào chiều phía dưới ném ra dây thừng, ngắn ngủi mấy phút, liền có lượng. Lớn người chơi bỏ ra ngoài hố sâu. Nhìn đến đây Hứa Vân vậy còn không minh bạch, thanh âm sử dụng hàn băng ma vòng, hoàn toàn là vì để Liệt Dương xạ thủ đỉnh chỉ ẩm ẩm hỏa lực tầm xa, cho phía dưới trong hố sâu người chơi cung cấp cơ hội bỏ trốn. Hiện tại người chơi phân như vậy tán. Trừ phi Hứa Vân nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đuổi bắt, nếu không căn bản không giải quyết được những thứ này khắp nơi tản ra, tạo thành từng nhánh tiểu đội người chơi. Đi qua nhiều lần như vậy chiến đấu sau, những thứ này cận chiến người chơi số lượng khả năng cùng Long Thương binh không sai biệt lắm, cũng chỉ có mười mấy vạn đơn vị tả hữu, cùng trước kia mấy triệu số lượng so với. Có thể nói là thương vong thảm trọng, cũng may mắn là người chơi không có sĩ khí cái này thiết lập, nếu không đã sớm tiến vào sĩ khí sa sút trạng thái. Thôi. Trước đánh chết trong hố sâu địch nhân đi, Hứa Vân rất bất đắc dĩ nói ra. Người chơi sau khi tách ra, bởi vì không yêu cầu anh hùng thông soái, lẫn nhau cách bao xa đều có thể, sức chiến đấu còn sẽ không chịu ảnh hưởng, mà binh chủng sau khi tách ra, ở không có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ sau, sức chiến đấu chính là thẳng tắp hạ thấp, hơn nữa trí tuệ cũng không cao, cho nên loại này phân tán chạy trốn chiến thuật, cũng là loại người chơi có thể tùy tiện dùng, nhưng nở cờ tờ không thể tùy tiện dùng chiến thuật. Gật đầu. Y vẹt chỉ huy bộ đội quay lại nòng súng, hướng phía dưới vẫn còn ở trong hố sâu nở tờ cờ bộ đội phát động công kích, những thứ này bộ đội cũng không có người chơi loại kia ra hố thủ đoạn, chỉ có thể yên lặng chịu đựng công kích ngã xuống. Sau một tiếng, Hứa Vân bám thân ở đại thiên sứ trên người, mang theo cái khác 64 đơn vị đại thiên sứ hướng phía dưới hố sâu bay đi, lúc này không trung quyền làm chủ trên không do luân hồi quân đoàn khống chế, cực quang chiến thiếu đoàn ở chung quanh lượn vòng, căn bản không cần có phi hành binh chủng dám đến tập kích hắn. Hiện tại chiến đấu đã sớm kết thúc, chỉ là khiến người ngoài ý là rơi vào trong hố sâu cầm lên từng trôi quân kỳ, Hứa Vân trên mặt xuất hiện vừa có quả là như thế, cũng có chút ít thất vọng nét mặt, hai người hỗn hợp thành một cái phi thường vẻ mặt phức tạp. Quả nhiên, những thứ này thế lực anh hùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không ít, thu hoạch mang hết đi sao, đã người chơi trong tay đều có không ít trong nháy mắt truyền tống quyển trục loại hình vật phẩm, như vậy nở tờ cờ thế lực trong tay dĩ nhiên cũng sẽ không thiếu. Cho nên chiến lược bảo vật bị nở tờ cờ mang theo chạy trốn chuyện, dĩ nhiên cũng ở Hứa Vân nằm trong dự liệu. Bởi vì không yêu cầu sở thi, Hứa Vân liền bám thân trạng thái cũng không cần giải trừ, trực tiếp ôm lấy một bó quân kỳ bay trở về phụ không chiến hạm, lần này ra sân thế lực nhiều, thu hoạch quân kỳ nhiều đến cần phải dùng ôm, ít nhất mười mấy trôi quân kỳ, tụ tập ở chung một chỗ chính là phải dùng ôm. Phanh! Cầm trong tay quân kỳ ném tới hàng đầu kim loại trên sàn nhà giải trừ mang theo trạng thái, Hứa Vân liếc mắt nhìn thời gian. Phát hiện vị diện mánh vỡ trong ngày thứ 6 lập tức kết thúc, nói cách khác trận này tiểu hình thế giới cấp chiến dịch không sai biệt lắm đánh 2 ngày, mà ở trong đó cách nguyên điểm ốc đảo cái đó lối ra, còn có mấy ngày hành tẩu khoảng cách, một khi ở trong Hoàng Kim Sơn cốc bị bắn ra vị diện manh vỡ, như vậy thu hoạch vật phẩm nhưng là sẽ rơi xuống, nói cách khác để lại. Cho hắn thời gian không nhiều. Đương nhiên, nơi này nói mấy ngày chặng đường, là lấy bình thường cận chiến binh chủng tốc độ tiến tới cân nhắc, nếu để cho đại thiên sứ hoặc là cực quang chiến thiếu loại này cao đến 20 điểm phi hành binh chủng tốc độ mà nói, tối đa cũng liền mấy giờ khoảng cách mà thôi. Xa xa nở tờ cờ thế lực những thứ kia bậc 6 phi long đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất những thứ kia ra hố sâu sau cận chiến người chơi nhưng không có trực tiếp chạy trốn, mà là phân chia từng nhánh tiểu đội ở đồng bằng bên trái quanh quẩn. Người chơi thế lực còn sót lại cái kia hơn 1.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng, tuy nói mất đi cùng luân hồi quân đoàn tranh đoạt quyền làm chủ trên không tư cách, tuy nhiên đồng dạng không hề rời đi chiến trường. Cắt, thấy rõ chiến trường tình thế sau, Hứa Vân ở trong lòng khinh thường lạnh rên một tiếng. Hắn dĩ nhiên minh bạch những thứ này người chơi thế lực tại sao không rời đi, phía dưới đồng bằng trung tâm nhưng còn có 9 cái bậc 5 bảo vật, bọn họ làm sao cam lòng rời khỏi, chỉ bất quá thực lực không đủ để cùng bản thân cướp, cho nên chuẩn bị tìm cơ hội cản trở. Thậm chí là đánh lén bản thân, đối phương cũng không có tính toán che giấu ý đồ, trong này hàm nghĩa cũng rất rõ ràng, muốn thông qua như vậy bức bách bản thân cùng bọn họ thỏa hiệp. Nhưng là Hứa Vân cũng không muốn dễ dàng như vậy cùng đối phương thỏa hiệp, hắn muốn đem những thứ này bậc 5 bảo vật tất cả đều nuốt vào, cho nên hắn tĩnh lặng suy nghĩ, muốn biết có biện pháp nào hay không giải quyết hiện tại cái này nan đề. Đại nhân, Sa Nạ chỉ vào phía tây mười mấy km bên ngoài nơi nào đó, nhắc nhở Hứa Vân hướng bên kia xem. Hứa Vân theo suy nghĩ sâu xa trạng thái thanh tỉnh lại, nghiêng đầu hướng bên kia nhìn lại, nhìn thấy một mảnh đèn kịt phi hành binh chủng, tất cả đều là 9 trận doanh lớn phi hành binh chủng. Làm sao có thể, cái này tình huống tuyệt đối là ra ngoài hắn dự liệu, bởi vì chiến đấu đến bây giờ, các đại nở tờ cờ cùng người chơi dưới quyền bộ đội hẳn là tất cả cũng không có chứ. Chờ một chút. Hứa Vân đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái địa phương, đó chính là xa xa lần này phi hành bộ đội, thật giống như tuyệt đại đa số là thấp trung cấp binh chủng. Cao cấp phi hành binh chủng rất ít, bậc 7 binh chủng càng là không nhìn thấy mấy con, vậy làm sao cũng không giống bộ đội chủ lực, ngược lại giống như là lượng lớn không chính hiệu thế lực vội vã tụ họp chạy tới như thế. Đối với đã có thể treo lên đánh cự đầu thế lực liên minh Hứa Vân mà nói, chỉ cần cự đầu cấp trở xuống tất cả đều coi như là không chính hiệu thế lực. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bởi vì không thấy được cờ xí, cho nên tạm thời không biết rõ những thứ này là thuộc về nở tờ cờ hay lại là người chơi dưới quyền bộ đội. Hứa Vân chỉ có thể khiến bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này nội tâm của hắn 10 phần buồn bực, thật vất vả nắm giữ chiến trường quyền làm chủ trên không, hết lần này tới lần khác lại tới nhiều như vậy phi hành binh chủng, đây thật là làm cho người im lặng, nếu như 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ toàn ở mà nói, Hứa Vân còn có lòng tin nhẹ nhõm tiêu diệt những thứ này thấp trung cấp phi hành binh chủng, nhưng chỉ có hơn 2,3 vạn đơn vị mà nói, thì hắn không phải là có lòng tin như vậy. Đối với phi hành binh chủng mà nói, mười mấy km khoảng cách bất quá yêu cầu hơn 10 phút mà thôi, đây là dùng bình thường tốc độ bay đi, phi hành hết tốc lực mà nói sẽ càng nhanh. Cho nên làm Hứa Vân điều chỉnh xong phụ không chiến hạm vị trí, chạy đến long thương binh trên trận hình không trôi lơ lửng, liệt dương xạ thủ cũng dọn xong xạ kích trận hình sau, xa xa cái kia mảnh do thấp trung cấp phi hành binh chủng tạo thành phi hành bộ đội cũng bay đồng bằng trên không. Chương 862, tiến thối lưỡng nan luân hồi quân đoàn. Chỉ có như vậy điểm bậc 7 phi hành binh chủng. Bởi vì những thứ này phi hành binh chủng cũng không có dọn xong trận hình, Hứa Vân tính toán những thứ này phi hành binh chủng số lượng ở mấy chục vạn đơn vị tả hữu, hơn nữa trong đó cao cấp phi hành binh chủng số lượng tuyệt đối không cao hơn 1.000, bậc 7 phi hành binh chủng càng là chỉ thấy mấy chục đơn vị tả hữu. Hắn khi nhìn đến một ít nở tờ cờ anh hùng, trong đó có tên kia tay cầm thiên sứ liên minh, cái này bậc 5 chiến lược bảo vật nở tờ cờ. Cắt vàng mặt đất cũng xuất hiện lượng lớn đem tầm mắt đều chiếm cứ mặt đất bộ đội, cùng không trung bộ đội như thế. Tuyệt đại đa số đều là thấp trung cấp binh chủng, cao cấp binh chủng thật là ít ỏi, thậm chí không có ở trong đó nhìn thấy bậc 7 cận chiến binh chủng. Trên chiến trường có chút an tĩnh, những thứ này mới vào sân nở tờ cờ bộ đội số lượng khả năng coi như là 3 chi thế lực trong nhiều nhất một phương, phi hành binh chủng cùng mặt đất binh chủng gộp lại, đơn vị tuyệt đối ở 1 triệu trở lên, nhưng luận đến thực lực chân chính mà nói nhưng là 3 bên thứ nhất đếm ngược. Bởi vì nở tờ cờ thế lực cái này hơn 1 triệu đơn vị bộ đội, trong đó tuyệt đại đa số đều là thấp trung cấp binh chủng, cao cấp binh chủng cộng lại không tới 3.000, bậc 7 binh chủng không tới 100, cho nên luận thực lực mà nói, đừng nói cùng luân hồi quân đoàn so với, liền ngay cả người chơi thế lực cũng không sánh nổi. Chỉ bất quá nhiều chi này mới gia nhập chiến trường nở tờ cờ thế lực sau, chiến trường thế cục liền theo Hứa Vân một nhà độc quyền, biến thành nở tờ cờ thế lực cùng các đại người chơi thế lực liên thủ đối kháng luân hồi quân đoàn tiết ấu. Những thứ này mới gia nhập chiến trường bộ đội cũng không có hướng màn sáng trong bậc 5 bảo vật phong tới, chỉ là cùng người chơi một trái một phải ở tại Long Thương binh phía sau 1 km bên ngoài. Đối mặt song phương cái này đột nhiên ăn ý cử động, Hứa Vân cảm giác trong lòng không còn gì để nói, trước đây còn quyết đấu sinh tử song phương, hiện tại giống như biến thành tốt bạn gây như thế ngăn ở bản thân luân hồi quân đoàn phía sau, biến hóa này cũng quá nhanh một điểm đi, thật đúng là ứng câu nói kia, thế lực trong lúc đó không có vĩnh hằng cứu hận, chỉ có vĩnh hằng lợi ích những lời này. Hiện tại luân hồi quân đoàn dám vào màn sáng thu được bảo vật mà nói, hậu quả tuyệt đối là song phương liên thủ từ phía sau lưng phát động công kích, đến lúc đó trước có thánh địa ra chỉ trạng thái quái vật, sau có người chơi cùng nở tờ cờ thế lực giáp công, vậy thì thật bi kịch. Nếu như chỉ huy luân hồi quân đoàn trước dọn dẹp phía sau 2 chi thế lực mà nói, người chơi bên này bởi vì đối phương cận chiến người chơi phân tán vô cùng, hiểu rõ lý song nói xong dễ dàng, động trước phi hành binh chủng mà nói, cái kia hơn 1.000 bậc 7 phi hành binh chủng tốc độ nhanh hơn phụ không chiến hạm quá nhiều, chỉ phái cực quang chiến thiếu mà nói cũng không phải đối thủ, cho nên cầm người chơi không có quá tốt biện pháp, nở tờ cờ thế lực bên này chính là số lượng quá nhiều. Nếu như chỉ là mặt đất binh chủng còn dễ nói, mười mấy vạn long thương binh là có thể nhẹ nhõm càn quét, nhưng nở tờ cờ thế lực dưới quyền còn có nhiều như vậy phi hành binh chủng, coi như liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, có thể nhẹ nhõm miểu sát những thứ này thấp trung cấp phi hành binh chủng. Nhưng mấy chục vạn số lượng cho dù có cực quang chiến thiếu đoàn trợ giúp, cũng không nhất định có thể ngăn cản đối phương lên hạm, thêm vào người chơi bên này hơn 1.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng. Nhìn chăm chăm, thiên vũ số hiệu coi như đổi chủ cũng không phải không có khả năng. Dưới tình huống này liền đến phiên Hứa Vân tiến thối lưỡng nan, chiến hạm hắn trên quả thật có tuyệt đối vương bài, nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt phi hành binh chủng không thể ra sức. Thời gian chậm rãi trôi qua, vị diện mánh vỡ trong ngày thứ 6 rốt cuộc đã qua. Đi tới vị diện mánh vỡ mở cửa ngày thứ 7, chỉ cần qua hôm nay, tất cả vị diện mánh vỡ trong thế lực đều biết bị bắn ra. Nhìn đến hệ thống danh sách trên dạng sáng 6 giờ thời gian, còn có không trùng không bao giờ thay đổi liệt nhật, Hứa Vân có chút không kiềm chế nổi, cục diện vốn là bản thân chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mắt thấy tất cả bảo vật muốn rơi vào trong tay, nhưng tình huống lại gấp chuyển bên dưới, biến thành hiện tại cái này mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ tình huống, thật là làm cho người ta khó chịu. Ngay tại Hứa Vân chuẩn bị không quản hết thảy, trước hết để cho bộ đội càn quét xong trên mặt đất cận chiến người chơi lúc, Yvette thật giống như nhìn ra nội tâm của hắn không kiên nhẫn, vì vậy nhẹ giọng nhắc nhở. Đại nhân không cần phải gấp gáp, hiện tại mọi người đều tại so sức kiên trì, nhưng nhất gấp thế lực tuyệt đối không phải chúng ta, không quản mạo hiểm giả hay lại là các đại thế lực, nỗ lực lớn như vậy trả giá, tuyệt đối không có khả năng cho phép tay không mà về, cho nên bọn họ nhất định sẽ cùng chúng ta thỏa hiệp. Hiện tại tình thế Yvette xem rất rõ ràng, cho nên nàng mở miệng hướng Hứa Vân đề nghị. Đang muốn hạ lệnh Hứa Vân tỉnh táo lại, hắn biết do ỷ vẹt nói đúng. Gấp không người nào luận như thế nào cũng không phải là bản thân, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực, hẳn là đều so với bản thân gấp trên vô số lần. Đặc biệt là các đại người chơi thế lực, nếu như không thể cầm đến những thứ này bậc 5 chiến lược bảo vật, như vậy trở lại thần chi đại lục vẫn là bị nở tờ cờ thế lực đánh bẹp tiết tấu, cho nên nhất gấp dĩ nhiên muốn thuộc các đại cự đầu thế lực người chơi. Thế cục tiếp tục rằng co vài chục phút sau. Đột nhiên có một ít thay đổi, chỉ thấy một cái bậc 7 hắc long, theo luân hồi quân đoàn bên trái phía sau trên không trong đám người kia bay ra, tốc độ cùng mặt đất binh chủng bình thường hành tẩu không có gì khác nhau, hiển nhiên là cố ý khắc chế tốc độ phi hành. Đứng ở hắc long trên lưng 3 tên người chơi trong, thuộc về phía trước nhất vị trí kẻ mù cờ bóp vỡ khuyết đại âm thanh quyển trục mở miệng, thanh âm ở khuyết đại âm thanh thuật ảnh hưởng dưới truyền khắp chiến trường. Luân hồi đoàn trưởng, ta cảm thấy mọi người hẳn là nói một chút. Cùng lúc đó Hắc Long chậm rãi tiến vào liệt dương xạ thủ phạm vi công kích, thật giống như cũng không sợ Hứa Vân trở mặt động thủ như thế. Thiên vũ số hiệu trên liệt dương xạ thủ giơ tay lên trong hoàng kim cung nỏ, phong tỏa xông vào tầm bắn Hắc Long, nhưng lại không có phát động công kích, bởi vì xạ nạ cũng không có hạ lệnh động thủ, ngược lại là nhìn hướng Hứa Vân, muốn biết hắn lựa chọn. Tiếp tục rằng con nữa mà nói, đối với chiếm cư ưu thế luân hồi quân đoàn mà nói là phi thường thua thiệt, cho nên Hứa Vân coi như lại nghĩ độc chiếm những bảo vật này. Nhưng ở một món không lấy được cùng cầm đến mấy món trong lúc đó, hắn vẫn là lựa chọn thứ hai, bởi vì hắn không có khả năng để ý khí sẽ để cho bậc 5 bảo vật theo trước mắt chạy đi. Suy nghĩ ra những thứ này sau, Hứa Vân giơ tay lên ý bảo xạ nạ không nên động thủ, sau đó theo trong hòm kẹm lấy ra một tờ khuyết đại âm thanh quyển trục đưa cho Yvette, đồng thời bản thân cũng bóp vỡ một tâm cao giọng trả lời. Giữa chúng ta không có gì để nói, mới vừa rồi nếu như không phải ta còn có lá bài tẩy, khả năng luân hồi quân đoàn liền bị các ngươi chia cắt. Lời này đương nhiên là giả, nếu quả thật không muốn nói chuyện, Hứa Vân căn bản cũng sẽ không để cho đối phương đến gần, như vậy không nói lại là nghĩ tại đàm phán trong chiếm cứ quyền chủ động mà thôi. Hắc Long trên lưng 3 người chỉ số IQ tất cả đều online, dĩ nhiên nghe Huyền Ca mà biết nhã ý thêm vào liệt dương xạ thủ mặc dù làm công kích chuẩn bị, nhưng cũng không có thật phát ra công kích tầm xa, cho nên đối với Hứa Vân lời nói trong ý tứ dĩ nhiên lại quá là rõ ràng, bọn họ lựa chọn tới đây đàm phán, kỳ thực cũng làm tốt khiến hắn gõ một bút tâm lý chuẩn bị, cho nên kẻ mù cờ lập tức nói tiếp. Chúng ta nguyện ý vì mới vừa rồi cử động làm ra bồi thường, nhưng như vậy rằng có nữa cũng không phải biện pháp, cho nên có hay không là trước nói một chút phân chia như thế nào cổ sáng trong bảo vật. Bởi vì hiện tại đã là ngày cuối cùng, còn dư lại thời gian không nhiều, kẻ mù cơ bọn họ là thật chậm trễ không nổi. Cân bằng cơ chế gây ra cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này cơ hội, vậy thì thật chỉ có thể bị nở tờ cờ đánh bẹp, cái này hậu quả là bọn hắn, hoặc là nói phía sau tam đại quốc gia không thể tiếp thu, cho nên chỉ sợ muốn mặt dày cùng vừa mới trở mặt luân hồi quân đoàn đàm phán, bọn họ cũng không quan tâm, ba người bọn họ trực tiếp một mình tới đây, chính là để bày tỏ đàm phán thành ý. Tam đại quốc gia quan phương đại biểu thủ lĩnh đích thân mà tới, coi như là cho chân luân hồi quân đoàn mặt mũi. Đi qua ủy vẹt nhắc nhở sau, Hứa Vân cũng ý thức được những thứ này các đại người chơi thế lực vội vàng, cho nên biểu tình có thể nói là bình tĩnh vô cùng, đang muốn mở miệng đáp lại thời điểm, liếc thấy bên phải phía sau mấy điểm đèn đang bay qua tới, vì vậy lập tức sửa lời nói. Hiện tại coi như ta nghĩ đáp ứng, khả năng cũng có người không đồng ý chứ. Mấy cái bậc 6 phi long trên lưng chở một đám nở tờ cờ bay tới. Trong đó còn có người nắm đến cờ trắng, cái này dĩ nhiên không phải đầu hàng, mà là đại biểu không có địch ý. Hắc Long trên lưng kẻ mù cờ cùng lông gấu quốc đại biểu, một tên nửa người trên trần trụi trắng hán, xem phía sau chính bay tới phi long trên lưng nở tờ cờ một chút, hai người trên mặt đều thoáng qua một chút khó chịu biểu tình, dĩ nhiên mặt cường thi trên mặt phó quan vẫn như cũ không thấy được bất kỳ biểu lộ gì, dường như trên mặt hắn vĩnh viễn không thể nào biết xuất hiện biểu tình như thế. Ba cái bậc 6 phi long dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm đánh chết. Nhưng Hứa Vân càng rõ ràng biết rõ, một khi đánh chết những thứ này phi long cùng trên lưng nở tờ cờ, liền đại biểu cho cùng nở tờ cờ thế lực khai chiến. Nếu như là thời điểm khác vẫn không có gì quan trọng, nói không chừng Hứa Vân còn cầu cũng không được, nhưng ở cái này có bậc 5 bảo vật. Đến bản thân đi lấy, thời gian còn hết lần này tới lần khác không lâu lắm sau khi, hắn dĩ nhiên không nguyện ý buông tha bậc 5 bảo vật, cho nên hắn không có mở miệng khiến tầm xa bộ đội khai hỏa, mà dưới quyền anh hùng cũng đoán ra hắn ý tưởng, không có tự tiện khai hỏa. Đây chính là dưới quyền anh hùng có chi khôn chỗ tốt, nếu như là bình thường anh hùng mà nói, khả năng còn cần trước cửa ra ngăn cản công kích, nếu không liền biết dựa theo trên cái mệnh lệnh chấp hành. Phi Long đến cách phủ không chiến hạm 300m khoảng cách, cách Hắc Long cũng có 300m khoảng cách vị trí lúc, đình chỉ tiếp tục trước bay. Đến đây ba bên thế lực trên không trung có tam giác chỗ đứng, dĩ nhiên xem khí thế mà nói, tuyệt đối là thiên vũ số hiệu chiếc này phủ không chiến hạm mạnh nhất. So với hơn 500m dài, gần kề 200m rộng. Cao mười mấy mét, giống như một tòa phủ ở không trung tiểu hình hòn đảo thiên vũ số hiệu mà nói, tuy nói bậc 7 cự hình thể Hắc Long cùng bậc 6 đại hình thể Phi Long hình thể cũng không nhỏ, nhưng ba bên so ra, giống như là hai con chuột đứng ở voi lớn bên người như thế. Nếu như là đàm phán mà nói, làm sao cũng không thể bỏ rơi chúng ta chứ, bậc 6 Phi Long trên lưng, tên kia tay cầm thiên sứ liên minh kỵ sĩ nở tờ cờ anh hùng mở miệng, hắn hiện tại lấy được đại biểu những thế lực khác đàm phán quyền lực. Cho nên phía sau hai cái phi long trên lưng cái kia hơn 10 người nở tờ cờ đều không có mở miệng. Ở tiến hóa bên trong, nở tờ cờ địa vị càng trọng yếu, như vậy trí tuệ thì sẽ càng cao. Mặc dù chỉ là đầu não mô phỏng đi ra, nhưng hành vi hình thức cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên đối với những thứ này nở tờ cờ sẽ gia nhập trận này đàm phán, không quản kẻ mù cơ bọn họ hay lại là Hứa Vân kỳ thực đều có tâm lý chuẩn bị, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lông gấu quốc đại biểu. Nửa người trên trần trụi tráng hán mở miệng chất vấn. Các ngươi dựa vào cái gì, chỉ bằng những thứ này bộ đội rác rưởi sao? Nói xong còn quét xa xa những thứ kia bộ đội một chút. Những thứ này nở tờ cờ thế lực dưới quyền những thứ này bộ đội, trừ số lượng đủ nhiều bên ngoài thật cái gì cũng sai, không quản luân hồi quân đoàn hay là bọn hắn cũng có thể giải quyết đối phương. Song phương liên thủ mà nói, khả năng mấy giờ liền có thể triệt để càn quét xong đối phương những thứ này bộ đội, cho nên đối phương căn bản không có tư cách gia nhập đàm phán. Coi như thật muốn phân bánh ngọt, cũng sẽ không phân cho những thứ kia liền lên bản tư cách đều không có người. Chương 863, tận thế thẩm phán quyền chủ. Nghe được cái này không khách khí chất vấn, tay cầm thiên sứ liên minh kỵ sĩ nở tờ cờ, chần chờ một cái sau mới mở miệng trả lời. Ta biết bằng vào chúng ta hiện tại binh lực, dĩ nhiên không phải các ngươi những thứ này mạo hiểm giả song phương bất kỳ bên nào đối thủ, nhưng nếu như thêm vào cái này đồ vật, ta cảm thấy nên có tư cách tham dự đàm phán chứ. Trong tay hắn lấy ra mấy tờ tản ra hào quang màu tím quyền trục, dựa theo bạch, lục, lam, tím, kim quy luật đến xem, hẳn là trương bậc 4 quyền trục, chỉ là không biết là cá nhân ma pháp, hay lại là chiến dịch ma pháp, cá nhân ma pháp mà nói không ảnh hưởng được cái gì cục diện, cho nên là chiến dịch ma pháp độ khả thi lớn nhất. Cái này là bậc 4 chiến dịch ma pháp tận thế thẩm phán quyển trục, mặc dù dùng quyển trục thả ra tới uy lực sẽ không quá lớn, nhưng trụ cột phạm vi bao trùm lại đặc biệt lớn, nếu như các ngươi muốn biết những thứ này quyển trục có phải hay không thật, các ngươi có thể tùy tiện kiểm tra. Tên này thiên đường vị diện nờ tờ cờ thống xoáy lộ ra bản thân lá bài tẩy, cái này lá bài tẩy đối với các đại người chơi cự đầu thế lực không có cái gì tác dụng. Bởi vì các đại người chơi thế lực bên này, tất cả tầm xa chức nghiệp cùng binh chủng không phải rút lui chính là chết sạch, còn dư lại tất cả đều là phòng cao cao máu cận chiến người chơi. Phi hành binh chủng đối với loại này phạm vi lớn ma pháp luôn luôn không hư, bởi vì có thể nhanh chóng bay ra phạm vi bao trùm, huống chi lấy bậc 7 phi hành binh chủng phòng ngự cùng lượng HP. Những thứ này quyển trục phóng ra bậc 4 chiến dịch ma pháp có thể hay không phá phòng còn chưa nhất định. Nhưng cái này mấy tờ bậc 4 chiến dịch ma pháp quyển trục, đối với Hứa Vân dưới quyền bậc 3 liệt dương xạ thủ mà nói liền phi thường có uy hiếp. Bởi vì coi như là quyển trục thả ra tới bậc 4 chiến dịch ma pháp, uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy đi, cho nên đối phương lấy ra cái này mấy tờ quyển trục, có thể nói là chuyên môn uy hiếp luân hồi quân đoàn, những thứ này nở tờ cờ khả năng cũng nhìn ra. Hiện tại luân hồi quân đoàn có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền làm chủ trên không ưu thế, cũng không phải dựa vào cái kia 2 vạn đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, mà là toàn dựa vào liệt dương xạ thủ. Đối mặt loại này tình huống, Hứa Vân trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Bên cạnh ỷ vẹt trực tiếp mở miệng phản bác. Sử dụng quyển trục cần phải có ở trong phạm vi nhất định, ngươi cảm thấy chúng ta luân hồi quân đoàn sẽ cho các ngươi đến gần sử dụng quyển trục cơ hội sao? Lấy liệt dương xạ thủ cao đến nửa km trở lên khủng bố tầm bắn, đối phương quả thật rất khó đến gần sử dụng loại này chiến dịch ma pháp quyền chủ, đặc biệt là ở ngoài sáng biết rõ đối phương có loại vật này thời điểm. Khả năng là đối với vấn đề này sớm có chuẩn bị, tên này đại biểu nở tờ cờ thế lực phát biểu thiên đường vị diện thông soái, dùng ngón tay chỉ phía sau một tên trên đầu mọc ra 2 sừng, bề ngoài cùng đại ác ma 10 phần giống nhau nở tờ cờ nói ra. Chúng ta bên này vừa vặn có thiên phú là thuấn gian di động anh hùng, tuy nói thuấn di số lần có hạn, nhưng ép tới gần phụ không chiến hạm phóng ra quyển trục vẫn là không có vấn đề, xin hỏi hiện tại chúng ta có hay không tư cách gia nhập trận này đàm phán. Nếu như không phải có chu đáo chuẩn bị, những thứ này nở tờ cờ thế lực cũng không dám trở lại, mặc dù không có chân chính trí tuệ, nhưng cũng không trở thành ngốc đến loại này trình độ. Đối phương đem cầu đá phải Hứa Vân dưới chân, bởi vì hiện tại chiến trường trên quyển chủ đạo ở luân hồi quân đoàn bên này, không quản người chơi thế lực hay lại là nở tờ cờ thế lực tất cả đều không phải luân hồi quân đoàn đối thủ. Chỉ có song phương liên thủ mới có cơ hội đánh với luân hồi quân đoàn một trận, nếu như không đáp ứng mà nói, ba bên cũng chỉ có thể lẫn nhau rằng co nữa, ai cũng không có cơ hội đi lấy những thứ này bậc 5 bảo vật, mà thời gian nhưng là không đợi người. Đi lấy một tấm quyển trục tới đây, yên lặng Hứa Vân đột nhiên mở miệng. Một tên đại thiên sứ bay lên, hướng bậc 6 phi long trên lưng nở cờ tờ bay đi, chuẩn bị cầm trương quyển trục tới đây kiểm tra. Nếu như đối phương trong tay cái này mấy tờ tất cả đều là hắn nói tới những thứ này bậc 4 chiến dịch ma pháp quyển trục mà nói, mới xem như miễn cưỡng có tư cách gia nhập cuộc thịnh yến này, nếu như vô lý, vậy hay cùng các đại người chơi thế lực nói điều kiện song song, trước diệt những thứ này nở tờ cờ lại nói. Nhìn thấy đại thiên sứ động tác, kẻ mù cờ 3 người biết rõ Hứa Vân lựa chọn, bọn họ tuy nói bất mãn trong lòng nhưng không có biện pháp phản đối. Ngược lại còn phải lo lắng không nên bị luân hồi quân đoàn cùng những thứ này nở tờ cờ thế lực liên thủ đá ra khỏi cục. Đứng ở phi long trên lưng, tay phải cầm thiên sứ liên minh, tay trái cầm mấy tờ quyển trục kỵ sĩ anh hùng. Đối với đại thiên sứ đến gần không có chút nào sợ sệt, chỉ sợ hắn bản thân ăn mặc tất cả đều là chiến lược bảo vật, cá nhân sức chiến đấu yếu đuối. Không sợ thiên sứ liên minh rơi xuống sao? Mặc dù là ngẫu nhiên rơi xuống trên người vật phẩm, nhưng lại không sợ hai trên người bậc 5 chiến lược bảo vật rơi xuống. Nói như vậy. Nhìn thấy đại thiên sứ từ đối phương trong tay mấy tờ màu tím trong quyển trục, tùy tiện rút ra một tấm quyển trục bay trở về, Hứa Vân trong lòng cũng cân nhắc qua, có hay không là khiến đại thiên sứ thử nghiệm tập kích đánh chết đối phương, sau đó đem thiên sứ liên minh đoạt vào tay. Nhưng đối phương thật giống như không sợ trên người thiên sứ liên minh rơi xuống như thế, đại biểu đối phương tuyệt đối có thủ đoạn cầm lại cái này bậc 5 chiến lược bảo vật, xuất phát từ loại này cân nhắc, Hứa Vân đè xuống trong lòng tham lam. Quyển trục bị đại thiên sứ giao cho trong tay. Bởi vì là ngẫu nhiên rút ra một tấm, cho nên nếu như cái này trương là bậc 4 tận thế thẩm phán chiến dịch ma pháp mà nói, như vậy cái khác quyển trục cũng tuyệt đối là. Tản ra ánh sáng màu tím quyển trục nhận lấy sau, thuộc tính lập tức hiện lên trước mắt. Danh xưng, tận thế thẩm phán. Cấp bậc, bậc 4 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, theo không trung hạ xuống bán kính 400m hỏa vũ, thời gian kéo dài 30 giây, mỗi giây tạo thành 200 điểm thương tổn, có 10% tỷ lệ tạo thành chân thực tổn thương. Quyển trục nói rõ rất đơn giản, nhưng sát thương phạm vi quả thật kinh người vô cùng. Bán kính 400m sát thương phạm vi, đại biểu có 800m đường kính sát thương phạm vi, cái này khoảng cách khiến người bình thường chạy trốn mà nói, cũng cần không ít thời gian mới có thể thoát đi cái phạm vi này, cho nên cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp quyền chủ, tuyệt đối có thể đối với liệt dương xạ thủ tạo thành uy hiếp, 10% tỷ lệ chân thực tổn thương, điều này đại biểu chỉ cần vận khí không tốt, lượng HP chỉ có 790 liệt dương xạ thủ liền muốn quỷ. Những thứ này nờ tờ cờ thế lực có như vậy mấy tờ quyền chủ, lại thêm thiên phú thuấn gian di động đại ác ma anh hùng, quả thật có bản điều kiện tư cách, mặc dù những thứ này bậc 4 chiến dịch ma pháp quyền chủ uy lực cũng không tính quá mạnh, đối với long thương binh mà nói có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhưng hết lần này tới lần khác liệt dương xạ thủ không được. Ý niệm trong lòng chuyển động, Hứa Vân kỳ thực đã nghĩ đến biện pháp khắc chế cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, nhưng hắn vẫn không có nói ra, quyền trục dĩ nhiên cũng không có trả trở về ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, được rồi, các ngươi quả thật có tư cách tham dự đàm phán. Cùng với lời này nói ra, đại biểu đàm phán chính thức bắt đầu, vì vậy mấy trăm mét bên ngoài tệ mù cờ mở miệng trước nói. Ta cảm thấy mọi người dựa theo thế lực bao nhiêu số lượng phân phối tốt nhất, luân hồi quân đoàn cầm một món, chúng ta cầm 5 cái, còn dư lại dưới 3 cái cho các đại thế lực như thế nào. Hắc Long trên lưng trong 3 người, mặt cương thi chẳng qua chỉ là tạm thời đại biểu long đoàn lính đánh thuê, lông gấu khu đại biểu rất rõ ràng không giỏi trả giá, như vậy mở miệng nói chuyện dĩ nhiên chỉ có tệ mù cờ một người, chỉ bất quá hắn mà nói quả thật là có chút quá mức. Xèo. Mấy chi tên nọ theo Hắc Long bên người bay qua. Cái này cử động là đang nhắc nhở kẻ mù cờ 3 người bọn họ, hiện tại chiếm cứ thế cục chủ động một phương là luân hồi quân đoàn, để cho bọn họ cân nhắc kỹ rồi hay nói chuyện, lúc trước mọi người không có trở mặt trước đây Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không như thế thô bạo, nhưng bây giờ cơ hội là tỏ rõ địch nhân, hắn dĩ nhiên không cần khách khí. Đối với kẻ mù cờ 3 người bọn họ mà nói, mặt mũi loại vật này cũng không trọng yếu, lợi ích mới là thứ nhất, cho nên đối với luân hồi quân đoàn cái này cảnh cáo, bọn họ mặc dù trong lòng khó chịu, lại cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí, trên mặt vẫn không thể lộ ra bất kỳ bất mãn nào, chuyện này với bọn họ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, bởi vì lấy bọn họ thân phận địa vị, thế giới hiện thực dám không nể mặt mũi người đã không nhiều, trong trò chơi càng là không có loại này người. Nhưng bây giờ lại bị võ lực thị uy, tư vị này thật là phi thường chua thoải mái. Tay cầm bậc 5 chiến lược bảo vật thiên sứ liên minh kỵ sĩ anh hùng mở miệng. Ta đề nghị, mọi người dựa theo dưới quyền bộ đội số lượng phân phối như thế nào. Đối với không có trả trở lại bậc 4 quyển trục hắn không nói chữ nào, dường như đã quên mất. Chỉ bất quá đề nghị này nhưng là phi thường nghiêng về nở tờ cờ thế lực, bởi vì tại chỗ 3 bên thế lực trong, tiểu lấy dưới quyền bọn họ bộ đội số lượng nhiều nhất, nhưng ngược lại sức chiến đấu lại thấp nhất, nếu như không phải là bởi vì cái kia mấy tờ bậc 4 chiến dịch ma pháp quyển trục, khả năng đã sớm bị song phương liên thủ diệt. Đang muốn phân phó liệt dương xạ thủ cho đối phương đi lên một vòng cảnh cáo xạ kích lúc, Hứa Vân ánh mắt bên tay phải trong bậc 4 chiến dịch ma pháp quyển trục liếc một chút, vì vậy đè xuống cái ý niệm này, đã đối phương thức thời như vậy, cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp quyển trục tất cả đưa cho bản thân, vậy thì cho bọn họ một ít ưu đãi đi. Yvette nhìn thấy Hứa Vân không có mở miệng, lập tức nói, ta cảm thấy dựa theo thực lực phân phối là công bình nhất phân phối phương thức. Đã nhà mình lãnh chúa cố ý cầm một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục cho nàng dùng, mục đích đương nhiên là muốn cho nàng tham dự trận này đàm phán trong tới. Chính là lĩnh ngộ được cái này điểm, nàng mới sẽ liên tục mở miệng. Đối với loại này mọi người từ từ nói chuyện tình huống, Hứa Vân nội tâm ngược lại là rất chờ mong, hắn lấy ra một chai cao cấp ma lực dược tề uống dưới, tận lực tăng tốc hồi phục bản thân ma lực, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, chuyển thế trọng sinh còn có một cái khác phi thường biến thái địa phương, đó chính là không có thời gian cột đao. Điều này đại biểu hắn chỉ cần có ma lực, liền có thể tùy thời dùng cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp. Cũng khó trách cái này chiến dịch ma pháp không chấp nhận cái khác bổ trợ, bản thân liền đã mạnh như vậy, nếu như có thể tiếp thu cái khác bổ trợ mà nói, chỉ bằng cái này chiến dịch ma pháp liền có thể càn quét hết thảy. Minh bạch cái này điểm sau, Hứa Vân mới sẽ một mực không ngừng ở uống say cấp ma lực dược tề thêm vào vực sâu giếng sử thi bộ đồ, mỗi 5 phút hồi phục 1% lớn nhất ma lực giá trị ma phun ra đặc hiệu, thời gian là đứng ở hắn bên này, lại qua mấy giờ, ở thi thể đổi mới 2 giờ trước. Là hắn có thể lần nữa sử dụng chuyển thế trọng sinh. Sau đó đàm phán, ở Hứa Vân uống mấy chai ma lực dược tề sau đều không có tiến triển. Luân hồi đoàn trưởng, ngươi có thể hay không nói ra ngươi chân chính danh giới cuối cùng, nói lâu như vậy, khôn khéo như kẻ mù cờ dĩ nhiên nhìn ra, luân hồi quân đoàn chân chính làm chủ nhân chỉ có một cái, ý vẹt chỉ sợ cùng bọn họ nói phải khá hơn nữa cũng không khả năng đánh nhịp làm chủ, như vậy nói một chút đi còn không biết cần bao nhiêu thời gian, cho nên hắn trực tiếp hỏi Hứa Vân. Đang có chút ít nhàm chán Hứa Vân nghe được đối phương hỏi thăm bản thân, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nếu như lại kéo một đoạn thời gian, chờ hắn lại phục sinh hơn 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ mà nói, hắn có càng lượng lớn nắm tranh thủ được lợi ích lớn nhất, hiện tại liền nói xong mà nói, với hắn mà nói kỳ thực còn có chút thua thiệt. Chương 864, ký kết bậc 5 thần thánh khế ước. Có thể bất đắc dĩ kẻ mù cơ đại biểu các đại người chơi cự đầu thế lực quá mau, căn bản không có muốn tiếp tục kéo xuống ý tứ, vì vậy Hứa Vân chỉ có thể lên tiếng nói. Tổng cộng 9 cái cột sáng, chúng ta chia đều như thế nào đây? Cái này kết quả có thể nói là ba bên tốt nhất phương pháp phân phối, nếu không phe kia chiếm ưu thế, hai phe còn lại đều biết rất không hài lòng, như vậy căn bản là nói không đi xuống. Hứa Vân sở dĩ sẽ đưa ra cái này phương án, đương nhiên là bởi vì hắn chuẩn bị một chút hát thủ, đợi một hồi hắn dùng chuyển thế trọng sinh lại phục sinh hơn 2 vạn liệt dương xạ thủ sau lập tức trở mặt động thủ, cho nên bây giờ phân chia như thế nào không có ý nghĩa quá lớn. Tốt, đối với cái này cái đề án, người chơi thế lực bên này dĩ nhiên không có khả năng có dị nghị, cho nên kẻ mù cờ sảng khoái đáp ứng lên. Có thể, thế lực bên này đối với cái này phương án cũng rất hài lòng, nếu như luân hồi quân đoàn cùng người chơi là đồng minh mà nói, bọn họ khả năng sẽ còn lo lắng người chơi bắt vào tay bậc 5 bảo vật quá nhiều bản thân, nhưng song phương cái này quan hệ mà nói, chỉ sợ có 6 kiện bảo vật rơi vào người chơi trong tay, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Làm ba phó ấn đã thành hiệp nghị sau, vốn hẳn là bắt đầu phân chia cổ sáng bắt đầu đi lấy bảo vật, nhưng ý vẹn hai con ngươi lại thoáng qua một chút tia sáng kỳ dị, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế, đột nhiên tiến tới Hứa Vân bên hai, dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nói ra. Đại nhân, chúng ta có phải hay không quên trước đây những thứ kia trước thời hạn rút lui mạo hiểm giả, nếu như chi kia bộ đội trở lại chiến trường mà nói. Cái ý niệm này là ý vẹt nhìn thấy kẻ mù cờ đáp ứng như vậy dứt khoát đột nhiên nghĩ đến, hiện tại qua thời gian dài như vậy, coi như không thuốc mà là tự nhiên hồi phục, những thứ kia người chơi ma lực cũng trở về phục không ít. Một khi chi này pháp hệ người chơi đội ngũ xuất hiện ở chiến trường, đặc biệt là ở luân hồi quân đoàn rơi vào khổ chiến thời điểm, sẽ phát sinh cái gì chuyện ai cũng không dám bảo đảm. Hứa Vân ngẩng đầu, ánh mắt hướng đồng bằng bốn phía quét tới, cảm thấy số lượng cao đến chừng 10 vạn người chơi đội ngũ, bản thân mới có thể rất dễ dàng tìm tới, có thể nhường cho hắn thất vọng là, những thứ kia người chơi liền thật như vậy biến mất ở trong tầm mắt, liền giống bị thứ gì thôn phệ như thế. Nhìn đến đây Hứa Vân cảm thấy không đúng. Nếu như nói các đại người chơi thế lực chiếm thượng phong, không cần những thứ này pháp hệ người chơi xuất thủ lần nữa coi như bình thường, nhưng bây giờ người chơi thế lực bị bản thân đánh tàn phế, chi này bộ đội còn chưa có xuất hiện liền không bình thường. Nói rõ chi này người chơi bộ đội chính ẩn giấu ở địa phương nào hồi phục ma lực, cho nên mới chưa từng xuất hiện. Nghĩ tới đây Hứa Vân mới ý thức tới, trên mặt nổi là bản thân luân hồi quân đoàn thực lực mạnh nhất, trên thực tế người chơi thế lực cũng không phải không có lật bàn thủ đoạn, nếu như không phải có ỷ vẹt nhắc nhở, bản thân thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương, khả năng cũng là bởi vì có cái này lá bài tẩy, cho nên ba người mới đối với bản thân ngôn ngữ cạm bẫy làm như không thấy đi. Hắc Long trên lưng kẻ mù cờ nhìn thấy Hứa Vân cùng ỷ vẹt xì xào bàn tán, trong lòng có chút bất an, nhưng lại không biết bản thân vì sao lại xuất hiện cảm giác này. Sana, nếu để cho ngươi tìm tới những thứ kia biến mất người chơi, ngươi phải cần bao nhiêu thời gian? Hứa Vân đột nhiên quay đầu hỏi thăm Sana, bởi vì tìm người loại này chuyện, dĩ nhiên phải giao cho có cao cấp trinh sát thuật kỹ năng nàng. Ánh mắt theo ỷ vẹt đối với Hứa Vân nhỏ giọng nói chuyện sau bắt đầu, liền một mực ở đồng bằng chung quanh đất cắt trên không ngừng quét nhìn Sana nghe vậy. Trả lời ngay nói, đối phương tuyệt đối sẽ không lẩn tránh quá xa, nếu không theo phạm vi tầm mắt bên ngoài đuổi đến chiến trường ít nhất yêu cầu mấy giờ, nếu để cho ta chỉ huy liệt dương xạ thủ bộ đội lục soát, hẳn là yêu cầu mấy giờ không bị quấy rầy thời gian, chỉ cần đối phương vẫn còn ở bên trong phạm vi tầm mắt liền nhất định có thể tìm ra. Cái này đáp án nàng trả lời rất bảo thủ, bởi vì khu vực này thật sự quá lớn, liệt dương xạ thủ lại chỉ có thuộc về nàng 1 km phạm vi mới có thể chịu đến cao cấp trinh sát thuật gia trì. Hứa Vân trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đây không phải là nhằm vào Sana, mà là nhằm vào bản thân. Bởi vì lúc ấy hắn cảm thấy những thứ kia pháp hệ người chơi đã mất đi ma lực, nghĩ hồi phục cần số lớn thời gian, cho nên có thể không cần quan tâm. Ai biết cuối cùng những thứ này người chơi biến thành có thể ảnh hưởng thế cục trọng yếu quân cờ. Sớm biết mà nói ban đầu hắn nên ra tay độc ác trực tiếp đánh chết, coi như bởi vì không có cùng người chơi trở mặt không thể động tay, cũng có thể lấy chú ý những thứ này người chơi hướng đi. Chỉ có thể nói hắn quả thật sai lầm. Đối với bản thân sai lầm, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không giận cá chém thất dưới quyền anh hùng. Cho nên hắn liếc mắt nhìn bản thân trong hòm tẻm cái nào đó vật phẩm, trong đầu lượng lớn ý nghĩ thoáng qua, bắt đầu lần nữa chế định kế hoạch, hiện tại hắn cũng không phải là lấy trước kia cái người yếu, đi qua nhiều chuyện như vậy kiện cùng áp lực sau, hắn đã sớm trưởng thành, mặc dù trả giá rất đắt đỏ, cho nên liền tính kế hoạch thất bại. hắn cũng có thể lập tức thu thập tâm tình lần nữa chuẩn bị mới kế hoạch. Ở trong lòng nghĩ xong kế hoạch sau, Hứa Vân mới ngẩng đầu, làm bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh nhìn về phía trước mấy trăm mét bên ngoài tệ mù cơ bọn họ nói ra, cái kia tốt, chúng ta phân phối một chút cột sáng đi. Sau mười mấy phút, Hứa Vân, tệ mù ải cơ, thiên đường vị diện tay cầm thiên sứ liên minh anh hùng, ba bên ở thiên vũ số hiệu đầu hạm kim loại bình đài, thương nghị tốt mỗi người lựa chọn cột sáng sau, hắn đột nhiên theo trong hòm hải tẻm, lấy ra một tờ tản ra hào quang màu hoàng kim quyển trục đi ra nói ra. Đã thương nghị tốt, như vậy chúng ta tới ký kết thần thánh khế ước đi. Cái này đồ vật chính là lần đầu quốc chiến thời điểm, Bạch Hiểu Sinh lấy ra tấm kia bậc 5 thần thánh khế ước quyển trục, hiện tại đã sử dụng 2 lần, còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Ách, kẹt mù cờ trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhưng ánh mắt trong thoáng qua vẻ bối rối, hắn yên lặng nói ra, không cần lãng phí trọng yếu như vậy bậc 5 quyển trục đi, ba chúng ta phương ước định cẩn thận không là được sao. Nói xong liền đem lực chú ý tập trung ở kẹt mù cờ trên mặt Hứa Vân. Khi nhìn đến trong mắt của hắn thoáng qua ánh mắt, càng là xác nhận đối phương quả nhiên có hậu thủ muốn âm bản thân, vì vậy lập tức tế đối đạo, ngược lại cái này trường khế ước quyển trục do ta cung cấp, cũng không cần các ngươi ngoài ngạch nỗ lực, nếu như cái này cũng không ký mà nói, có hay không là có chuyện gì đang giấu giếm. Đối phương che giấu đồ vật Hứa Vân mặc dù ở ỷ vẹt dưới sự nhắc nhở đoán được, nhưng đối phương còn không biết cái này điểm, cho nên mới cố ý như vậy nói. Nếu như đối phương không muốn ép mình trở mặt ra tay mà nói, chọn lựa duy nhất chính là ký kết cái này khế ước, bởi vì đây là một cái không thể bình thường hơn được khế ước. Nếu như đối phương không có cái khác dự định mà nói, ký kết sau chẳng có chuyện gì, nhưng đối phương ôm lấy cái khác dự định mà nói, cái này khế ước liền hạn chế đối phương ở tranh đoạt bảo vật thời điểm hạ độc thủ, dĩ nhiên cũng hạn chế bản thân hạ độc thủ. Đối mặt Hứa Vân xỉ vả, kẹt mù cờ quay đầu, nhìn hướng ngoài mấy chục mét kim loại trên bong thuyền, đang bị lượng lớn liệt dương hiệu kỵ binh bao vây, chung quanh còn có liệt dương xạ thủ ngắm chúng. Đứng ở Hắc Long trước mặt hai người, cũng chính là mặt cương thi sĩ quan phụ tá cùng lông gấu quốc đại biểu, loại này chuyện hắn dĩ nhiên không tốt một cái người làm chủ. Đàm phán quá trình hai người một mực nghe rất rõ, cho nên dĩ nhiên biết rõ kẻ mù cờ nhìn tới là tại sao, vì vậy hai người do dự một chút sau, tất cả đều chậm rãi gật đầu, bởi vì xem Hứa Vân hiện tại dáng vẻ, nếu như không ký cái này khế ước mà nói, vậy những thứ này bậc năm bảo vật là ai cũng đừng nghĩ cầm. Đối với nở tờ cờ thế lực mà nói, kỳ thực không lấy được bậc 5 bảo vật cũng được, bởi vì bọn họ giới hạn chính là ngăn cản người chơi cầm đến, mà luân hồi quân đoàn không lấy được cũng không có việc gì, bởi vì toàn bộ quân đoàn hoàn toàn do một cái người làm chủ, không lấy được cũng không ai dám trách hắn, có thể nói song phương không lấy được bậc 5 bảo vật hậu quả cũng không tính là nghiêm trọng. Có thể duy trì có các đại người chơi cự đầu thế lực không được. Vì đem lượng lớn bộ đội dẫn vào vị diện manh vỡ, chỉ là vào sân phí lãnh địa kim tệ chính là một cái thiên văn sổ tự. Kim tệ cùng lãnh địa kim tệ hối đoái giá cả, đều bởi vì nhiều như vậy cự đầu phát lực mà lật gấp mấy lần trở lên, cái này theo mặt bên nói rõ những thứ này thế lực đầu nhập bao nhiêu kim tệ. Nếu như nói tiền đối với các đại người chơi thế lực, hoặc là tam đại quốc gia đại biểu mà nói bất quá chỉ là một cái con số mà nói, như vậy vào sân phí cần thiết trụ cột tài nguyên, là thuộc về phát triển thế lực cần phải ngoại tệ mạnh. Mỗi người chơi tiến vào vị diện mánh vỡ, yêu cầu giao nộp 5 đơn vị trụ cột tài nguyên vào sân phí. Tất cả người chơi cự đầu thế lực liên minh dưới quyền bậc 5 người chơi thêm đứng lên, không sai biệt lắm có 5 triệu trở lên số lượng, cũng chính là mấy chục triệu đơn vị trở lên trụ cột tài nguyên đầu nhập. Lớn như vậy đầu nhập tuy nói thu hoạch cũng không nhỏ, các đại người chơi thế lực thực lực quả thật tăng trưởng không ít, nhưng bậc 5 bảo vật loại này cấp chiến lược khác đồ vật, người chơi tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Dưới tình huống này, coi như kẻ mù cơ bọn họ loại này tam đại quốc gia thế lực người đại biểu, cũng cần phải lựa chọn ưu tiên cầm đến bậc 5 bảo vật làm chủ. Cho nên cái này thần thánh khế ước chỉ có thể ký. Luân hồi đoàn trưởng nói đùa, chúng ta cũng không có che giấu chuyện, chỉ bất quá chính là sợ lãng phí cái này trường chân quý bậc 5 quyển trục mà thôi, đã luân hồi đoàn trưởng đều không để ý mà nói, ta ký. Nhận lấy bậc 5 thần thánh khế ước quyển trục, kẻ mù cờ liếc một chút, phát hiện phía trên ước định trừ bọn họ vừa mới ước định cẩn thận chuyện ngoài ra, còn có không thể gây trở ngại những thế lực khác tranh đoạt bậc 5 bảo vật, khế ước thời gian kéo dài ở bậc 5 bảo vật đều bị bắt vào tay sau 1 giờ giải trừ. Phía trên còn rõ ràng ghi rõ ba bên thế lực có những thứ kia. Túi đầu nghĩ một hồi sau, kẻ mù cờ không thể không bội phục. Hai cái điều ước mặc dù đơn giản, nhưng lại bảo đảm mọi người có thể yên tâm xuất lực tranh đoạt bậc 5 bảo vật, không cần lo lắng bị những thế lực khác nhân cơ hội ra tay, trong đó mắt sáng nhất khả năng muốn thuộc cái kia cuối cùng chú thích. Phía trên rõ ràng ghi rõ ba bên sở thuộc thế lực, khiến người nghị xuyên khế ước kẻ hớt đều không được. Bởi vì trừ luân hồi quân đoàn thế lực đơn giản bên ngoài, cái khác không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ, thế lực sở thuộc đều phi thường phức tạp, đến lúc đó bọn họ ký kết mấy người đại biểu thế lực không thể vi phạm khế ước, nhưng những thế lực khác nhưng có thể không cần cố kỵ khế ước, không nghĩ tới Hứa Vân liền cái này điểm đều nghĩ tới. Kẻ mù cờ biết do khó sợ không có cơ hội ra tay, hắn cũng chỉ có thể ký, vì vậy quả quyết ký kết thần thánh khế ước. Ở kẻ mù cờ ký kết thời điểm, điều ước trong bao hàm thế lực thủ lĩnh đều biết thu được nhắc nhở, để cho bọn họ lựa chọn đồng ý hay không, nếu như chọn phủ khế ước liền biết không đứng vững. Dĩ nhiên không có khả năng xuất hiện một cái người liền có thể đại biểu tất cả thế lực loại này chuyện, mà những thứ kia ở phía xa Hắc Long trên lưng người chơi cự đầu thế lực thủ lĩnh dĩ nhiên điểm đồng ý, đàm phán quá trình đương nhiên là có kẻ mù cơ ngoài ra hai người, lợi dụng quân đoàn truyền tin kể lại. Cho bọn họ biết rõ, chờ người chơi bên này chuẩn bị xong sau, thần thánh khế ước giao cho nở tờ cờ thế lực bên này, tay cầm thiên sứ liên minh kỵ sĩ anh hùng cũng không chút do dự ký. Chương 865, Hoài nghi hạt giống. Vậy mọi người phải nắm chặt thời gian động thủ đi, chúng ta thời gian không nhiều, nhìn thấy khế ước có hiệu lực sau, Hứa Vân lập tức mở miệng đổi người. Đối với kẻ mù cơ bọn họ những thứ này người chơi thế lực, hắn mặc dù không có biểu lộ ra, nhưng trong lòng làm sao có thể không có oán khí, đối phương mới vừa rồi thiếu chút nữa khiến hắn luân hồi quân đoàn rơi vào vạn kiếp bất phục tình cảnh, chỉ bất qua cái này tính sổ thời gian đợi một hồi lại nói, hiện tại cầm đến bậc 5 bảo vật lại nói. Nào! Nhìn đến Hắc Long cùng Phi Long phẩy hai cánh rời khỏi. Hứa Vân trong mắt lóe lên một chút lanh ý, hiện tại không động thủ, cũng không đại biểu liền đối với trước đây chuyện cười một tiếng mà qua. Long thương binh bắt đầu chỗ đứng, ỷ vẹt đối với phía sau hèn hạ lệnh, bọn họ phân phối đến ba cái cột sáng ở đồng bằng trung tâm màn sáng phía nam. Mới vừa rồi sở dĩ muốn phân phối cột sáng, cũng không phải bởi vì trước thời hạn biết rõ cột sáng trong có bảo vật gì, mà là bởi vì thủ vệ cột sáng quái vật khác nhau. Từ phương hướng khác nhau tấn công, liền muốn đối mặt không đồng loại hình binh chủng ngăn cản. 9 tòa cánh cửa truyền tống trong tuân gia đều là một phe cánh binh chủng, hơn nữa những thứ này binh chủng ở màn sáng trong sẽ không hướng cái khắc cột sáng tuân gia quái vật đến gần, giống như có điều vô hình phân giới hình như thế, cho nên mới yêu cầu phân phối tiến công phương hướng. Luân hồi quân đoàn lựa chọn 3 cái cột sáng, phía sau cánh cửa truyền tống tuân gia theo thứ tự là tòa tháp, pháo đài, cứ điểm 3 phe cánh binh chủng, nếu như cẩn thận nghiên cứu liền biết phát hiện, hắn chọn cái này 3 phe cánh đều có một điểm giống nhau. Chính là bậc 7 binh chủng tất cả đều không phải phi hành binh chủng. Hứa Vân sở dĩ lựa chọn thủ vệ quái vật không có bậc 7 phi hành binh chủng cái này ba cái cột sáng, là bởi vì đối với có thiên vũ số hiệu phù không chiến hạm luân hồi quân đoàn mà nói, phi hành binh chủng mới là lớn nhất uy hiếp. Một khi thuộc về thánh địa bổ trợ dưới, công phòng thuộc tính lật gấp 7 bậc 7 phi hành binh chủng đột phá mặt, như vậy lấy liệt dương xạ thủ lực công kích, số ít mà nói có thể đánh chết, số lượng nhiều mà nói tuyệt đối muốn quỷ, cho nên hắn dĩ nhiên yêu cầu thận trọng lựa chọn. Nếu so sánh lại, trụ cột thuộc tính lật gấp 7 bậc 7 mặt đất binh chủng, liền có thể cho liệt dương xạ thủ quá nhiều tầm xa phát ra không gian. Màn sáng trong tuân gia quái vật, mặc dù chiến đấu trí tuệ cùng dã quái như thế, nhưng không chung bộ đội ưu tiên công kích mục tiêu đồng dạng là không chung địch nhân. Nếu như không có cái này điểm mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên muốn chọn lâu đài, địa ngục, nguyên tố những thứ này trận doanh quái vật thủ vệ của sáng. Phía dưới cắt vàng đồng bằng trên. Những thứ kia vốn là phân tán thành từng nhánh tiểu đội cận chiến người chơi bắt đầu tụ họp, hướng màn sáng hướng tây bắc lượn quanh đi, cái kia hơn 1000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng cũng đi theo bay qua, các đại nở tờ cờ thế lực số lượng hơn 100 vạn hỗn loạn đội ngũ, cũng hướng đông bắc phương hướng lượn quanh đi. Long thương binh bộ đội giải trừ phòng ngự trận hình, hướng màn sáng phía nam tiến tới, bây giờ không có thiên sứ chi dực cái này đặc tính chỉ có thể chậm rãi đi tới, bất quá coi như còn có thiên sứ chi dực cái này đặc tính, tại loại này không gấp tình huống dưới, Long thương binh cũng không khả năng sử dụng loại này sẽ tiêu hao lớn số lượng thể lực đặc tính. To lớn vô cùng cắt vàng đồng bằng, coi như người chơi cùng nở tờ cờ thế lực đều tại hết tốc lực tiến về phía trước, nhưng chờ chân chính phát động tấn công lúc, đã là hơn một giờ sau. Ở người chơi cùng nở cờ tờ thế lực ngang nhiên giết vào màn sáng trong, nhanh chóng hướng cột sáng đột tiến lúc, luân hồi quân đoàn long thương binh vẹn vẹn bày ra phòng ngự trận hình sau liền lại cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, giống như đối với phía trước bậc 5 bảo vật không có bất kỳ ý tưởng như thế. Bên trái người chơi chỉ huy nơi. Nhìn thấy luân hồi quân đoàn như vậy không theo lẽ thường xuất bài, các đại người chơi thế lực thủ lĩnh đương nhiên là có đủ loại suy đoán. Luân hồi quân đoàn có phải hay không muốn cho chúng ta cùng nở tờ cờ thế lực trước đột phá đến nơi trung tâm, giúp bọn hắn hấp dẫn quái vật, có thể trách vật sẽ không vượt tuyến, làm như vậy không có giá trị chứ. Chớ nói bậy bạn, ta cảm thấy là muốn đợi thứ gì. Không phải là muốn xem chúng ta có thể hay không chân chính cầm đến bảo vật, mới quyết định có hay không muốn động thủ đi. Đủ loại suy đoán từ nơi này chút ít người chơi trong miệng nói ra. Ngược lại bởi vì có khế ước hạn chế, các đại thế lực cũng không sợ luân hồi quân đoàn nhân cơ hội xuống tay với bọn họ. Khế ước người giám sát là đầu nào Eva, nếu như luân hồi quân đoàn thật có biện pháp lừa gạt trí tuệ cực cao, hơn nữa nắm giữ quy tắc trò chơi đầu não, vậy bọn họ cũng nhận, cho nên tất cả cũng không có áp lực gì quan sát luân hồi quân đoàn nhất cử nhất động, ngược lại quyền chỉ huy tất cả đều giao ra, bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tốt. Mọi người đều đừng làm loạn đoán, hiện tại chúng ta thảo luận một chút, có hay không muốn khiến lá bài tẩy tiến vào chiến trường, nếu không chúng ta có thể ngay cả bảo vật bên đều không sợ tới. Những thánh địa này trạng thái dưới quái vật quá khó giải quyết, kẻ mù cờ đi tới. Mười mấy vạn tên cận chiến người chơi, hơn 1.000 đơn vị bậc 7 binh chủng, cái này lực lượng so với trước đây mấy triệu người chơi, hơn vạn bậc 7 binh chủng, mười mấy vạn cao cấp binh chủng, hơn 10 triệu thấp trung cấp binh chủng mà nói, liền 1/10 thực lực cũng chưa tới, cho nên bây giờ tốc độ đột phá chậm kinh người, thời gian quá nhanh nửa giờ, mới đẩy tới khoảng hơn 100 mét khoảng cách, hơn nữa càng đi về trước áp lực càng lớn. Điều động đi. Hiện tại khế ước cũng ký, giữ lại cũng không có dùng. Xác thực, chỉ bất quá đối phương giống như biết rõ chúng ta lá vương bài này như thế. Vậy cũng không biết, nghe nói có vài người muội muội cùng luân hồi quân đoàn quan hệ rất không bình thường, khả năng là trong tối có cái gì giao dịch đi. Vốn là một cái thảo luận có nên hay không khiến xem như lá bài tẩy những thứ kia người chơi ra sân chuyện, không biết rõ tại sao đề tài có chênh lệch chút ít. Nhìn thấy tình cảnh có chút hỗn loạn, kẻ mù cỡ cảm giác rất nhức đầu. Hắn cũng không biết rõ cái này luân hồi quân đoàn tại sao giống phát hiện bọn họ lá bài tẩy như thế, không nên ép đến ký kết khế ước, để cho bọn họ trước đây chế định, nghị tiêu diệt luân hồi quân đoàn cùng nở cờ tờ thế lực, đem 9 cái bảo vật tất cả đều bắt lại kế hoạch, còn chưa có bắt đầu hành động liền thất bại. Hiện tại mắt thấy 9 cái bậc 5 bảo vật biến thành 3 cái, các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh có lời oán hận cũng là rất bình thường chuyện, dù sao cái này nhưng là bậc 5 bảo vật, đủ để gọi là trò chơi mạnh nhất. Frank. Một thanh trường thương đuôi trôi dùng sức hướng mặt đất chủ dưới, làm cho tất cả mọi người nhìn sang. Chuyện này cùng ta muội muội không có quan hệ, có thể các ngươi đã nói như vậy, sau đó loại này cơ mật kế hoạch cũng không cần khiến ta biết, chỉ thấy kim loại thế giới hiện đảm nhiệm thủ lĩnh, cũng chính là hệ lỷ sệ ca ca ba lê, hắn cái kia đẹp trai trên gò má dường như có thể đóng băng như thế lạnh. Bởi vì hắn căn bản không có đem cái này kế hoạch nói với hệ lỷ sệ, cho nên đối với những thứ này người gán tội bản thân muội muội, hắn dĩ nhiên tức giận tràn đầy. Làm thành một cái muội khống ca ca, đối phương gán tội hắn mà nói, hắn có thể cười một tiếng mà qua, nhưng muội muội mà nói lại không được. Ở ba lê phát biểu sau, những thứ này trước đây thuận miệng suy đoán thế lực thủ lĩnh cũng lập tức ý thức được nói bậy, vì vậy vội vàng im miệng. Bởi vì kim loại thế giới cái này lợi kiên quốc cự đầu thế lực liên minh, sức chiến đấu ở cự đầu cấp thế lực trong mặc dù không mạnh, nhưng dưới quyền phần lớn người chơi đều là luyện kim thuật sĩ cùng sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi. Cho nên có không ít cự đầu thế lực cung cấp vật tư toàn dựa vào đối phương cung cấp, giống như là dược tề, đồ phòng ngự, vũ khí, phù ma mũi tên, quyền trụ, đạo cụ, loại hình. Một cái cự đầu cấp thế lực liên minh đối với cái này vài thứ nhu cầu số lượng, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, dĩ nhiên không có khả năng theo trên thị trường mua sắm, cho nên như vậy cũng là tìm lệnh hậu cần cự đầu cấp thế lực cung cấp, kim loại thế giới chính là như vậy một cái nhân vật. Mặc dù những thứ này cái khác tòa tháp cự đầu cũng có thể cung cấp, nhưng bất đắc dĩ kim loại thế giới cái này cự đầu có thế giới thứ nhất luyện kim thuật sĩ hệ lì xệ, cho nên cao cấp đồ vật chỉ có kim loại thế giới mới có thể cung cấp. Đối với cái này cơ hồ đồng đẳng với cao cấp kinh doanh súng đạn nhân vật cự đầu, các đại người chơi thế lực mặc dù không hư, nhưng cũng không muốn đắc tội, nếu không chỉ sợ mua sắm giá cả tăng lên một cái điểm, đều là kinh người vô cùng giá cả, cho nên vì nhất thời nhanh miệng liền tổn thất lớn như vậy. Ai cũng không nguyện ý làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Tính ba lê, cũng không ai nói là hệ lì sẽ tiết lộ bí mật, chuyện này không cho phép lại nói. Kẻ mù cờ nhìn thấy ba lê phát biểu, lập tức mở miệng chậm hợp bầu không khí, mặc dù hắn cũng không biết là không phải hệ lì sẽ tiết lộ tình báo, nhưng lại sẽ không cầm loại này đã phát sinh chuyện, tới tội một cái cự đầu thế lực. Cùng với kẻ mù cờ mở miệng, không quản ai cũng phải cho hắn một ít mặt mũi, vì vậy lần nữa trở lại chính đề. Mấy phút sau, ở đồng bằng mép nơi nào đó. Tia sáng đột nhiên bắt đầu diện tích lớn và mèo. Đại nhân, xã nạ la lên, nàng làm thành phụ không chiến hạm cảnh sát viên, loại này chuyện dĩ nhiên cái thứ nhất phát hiện. Hứa Vân đi lập tức tới đây, thuận theo xã nạ tầm mắt hướng xa xa nhìn lại, nhìn thấy mấy km bên ngoài cái kia mảnh ánh sáng có cái gì không đúng khu vực. Mười mấy giây sau, mảnh khu vực kia ánh sáng hồi phục bình thường, từng tên một người chơi vén lên đỉnh đầu màu vàng đất ngụy trang bố trí đứng lên. Còn có thể như vậy chơi, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hứa Vân kinh ngạc vô cùng, những thứ này người chơi ẩn nút phương thức thật ngoài dự liệu, lợi dụng ma pháp ngụy trang bố trí thủ đoạn, hoàn toàn khiến người có loại trò chơi còn có thể như vậy chơi dắt lừa thuê. Làm trò chơi lần lượt đổi mới, càng ngày càng đến gần chân thực thế giới thứ nhì sau, cách chơi cũng là càng ngày càng nhiều, khiến người không tự chủ được cảm thấy đây thật là một cái thế giới, mà không chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Gần 10 vạn tên lượng mạ nạ không sai biệt lắm đầy pháp hệ người chơi gia nhập, khiến người chơi thế lực có uy hiếp luân hồi quân đoàn năng lực. Nếu như không có ký kết khế ước mà nói, như vậy luân hồi quân đoàn đang cùng quái vật tác chiến thời điểm, bị cái này những thứ này người chơi ở sau lưng hại một tay, xuất hiện cái gì chuyện đều không đủ làm lạ, chỉ bất qua ở ký kết thần thánh khế ước sau đó, những thứ này người chơi lại không thể làm phục binh sử dụng, cho nên còn không bằng hiện thân trợ giúp cận chiến người chơi đẩy tới, tốt có thể sớm một chút cầm đến bậc 5 bảo vật, nếu không bằng vào những thứ này cận chiến người chơi, có thể hay không cầm đến bảo vật hay lại là một cái vấn đề. Thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể cầm đến sao? Hứa Vân nhìn đến chi này chậm rãi tiến vào đồng bằng, hướng màn sáng tây bắc phương hướng đi tới pháp hệ người chơi đội ngũ, trong lòng có chút không có ý tốt nghĩ đến. Bởi vì hiện tại không quản người chơi cùng nờ tờ cờ thế lực, thực lực tất cả đều không lớn bằng lúc trước, liền trước đây thời kỳ toàn thịnh 1/10 thực lực đều xa xa không tới, nghĩ cầm đến những thứ này của sáng trong bậc 5 bảo vật có thể không dễ dàng như vậy. Liền lấy Hứa Vân lập tức sẽ đối đầu cứ điểm trận doanh bậc 7 bệ hệ một mà nói. Chủ cột công phòng thuộc tính ở thánh địa trạng thái dưới lật gấp 7 sau, đó chính là 2051-4102 điểm công kích lực, 2051 điểm lực phòng ngự cùng 82040 điểm HP. Kinh khủng như vậy thuộc tính, khiến các đại cự đầu thế lực người chơi đi đối phó mà nói, trừ phi chúng đích nhược điểm bộ vị hoặc là sử dụng đặc thù công kích, nếu không nghĩ pha phòng tuyệt đối vô cùng khó khăn. Chương 864, cấp chiến dịch ma pháp khủng bố. Coi như người chơi công kích có thể pha phòng. Lấy bể hẹ một gần kề 10 vạn điểm HP mà nói, lại cần bao nhiêu lần công kích mới có thể đánh chết, ngược lại đang đối mặt bể hẹ một giảm bớt 80% lực phòng ngự yên diệt đặc tính hai móng công kích lúc, người chơi tuyệt đối là sát biên liền chết. Nhưng giao cho Hứa Vân luân hồi quân đoàn đi đối phó mà nói, liệt dương xạ thủ lực công kích có 611.220 điểm, đánh ra 40% tỷ lệ một kích chí mạng chính là gấp đôi tổn thương, cũng chính là 1.222.440 công kích. Nói cách khác giải quyết chủ cột thuộc tính lật gấp 7 lần bệ hệ 1, cũng không phải không có cơ hội, huống chi dùng công kích tầm xa mà nói, cũng không cần cầm cận chiến bộ đội đi lấp bệ hệ 1 cái kia đối với vô cùng kinh khủng hai móng. Màn sáng trong là cấm ma khu vực, cho nên thánh linh phù hộ dĩ nhiên không thể tính đi vào. Luân hồi quân đoàn có liệt dương xạ thủ loại này tầm xa vương bài, nhưng người chơi cùng nở tờ cờ thế lực cũng không có, cho nên Hứa Vân mới sẽ dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt xem hai bên thế lực tiến triển. Muốn biết bọn họ đụng vào cái khác trận doanh bậc 7 binh chủng lúc phải như thế nào ứng đối, đến lúc đó coi như không phải bệ hệ một cũng tuyệt đối vô cùng cường đại, khả năng chỉ có cầm bộ đội mệnh điển. Chỉ bất quá Hứa Vân muốn thấy được một màn kia khả năng còn rất lâu, bởi vì song phương thế lực hiện tại mới đẩy tới 100m khoảng cách, có chút phi thường đáng nhắc tới là, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực, song phương phi hành binh chủng tất cả đều hạ xuống mặt đất, cho nên trước người bọn họ vọt tới phi hành binh chủng ở không có địch nhân sau. Liền tự động đối với thuộc về phía trước nhất người chơi hoặc là bộ đội phát động tấn công. Sau đó mấy giờ trong, người chơi cùng nở cờ tờ thế lực mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng bất đắc dĩ là cùng với cách cột sáng càng gần, cánh cửa truyền tống trong xuất hiện quái vật số lượng càng nhiều, cho nên tốc độ tiến lên là càng ngày càng chậm, thậm chí còn có gặp cao hơn cấp quái vật lúc, bị đè lại trở lại tình huống xuất hiện. Ung ung. Hứa Vân nhanh chóng uống dưới không biết là thứ mấy bình cao cấp ma lực dược tề, đem chai lọ tiện tay ném ra. Nhìn đến bản thân nhanh chóng phình lên ma lực, sau đó móc ra liệt dương quyền trượng. Chuyển thế trọng sinh. 4 giờ trước dùng qua cái này chiến dịch ma pháp sau, hiện tại Hứa Vân lần nữa dùng ra. Binh chủng thi thể đổi mới thời gian là 6 giờ, hắn sở dĩ khiến luân hồi quân đoàn đợi lệnh, chính là vì chờ lúc này đến nơi, dùng chuyển thế trọng sinh đem liệt dương xạ thủ số lượng tăng thêm sau, không quản tốc độ tiến lên hay lại là đánh chết thánh địa ra chỉ trạng thái cao cấp binh chủng hiệu suất đều biết gia tăng thật lớn. Đây chính là thường nói mài đao không lầm đốn tuổi công trò chơi phiên bản đi. Lấy Hứa Vân làm trung tâm, bán kính 280m phạm vi bên trong, tất cả đều thuộc về chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp phạm vi bao phủ, lượng lớn máu thịt theo trên bong thuyền bay lên tụ hợp, biến thành từng tên một liệt dương xạ thủ đứng lên. 21.730. Lại là hơn 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đứng lên, thêm vào trước đây hơn 2,3 vạn đơn vị. Hiện ở trên phủ không chiến hạm ước chừng có hơn 4,5 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ. Bây giờ cách binh chủng thi thể đổi mới thời gian còn có 2 giờ, khoảng thời gian này ở giếng ma đặc hiệu cùng 5 phút uống dưới một chai cao cấp ma lực dược tề song trọng ảnh hưởng dưới, Hứa Vân ít nhất còn có thể hồi phục một nửa ma lực, đến lúc đó lại có thể phục sinh hơn 1 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, cũng chỉ có chuyển thế trọng sinh loại này không thời gian cột đất chiến dịch ma pháp mới có thể như vậy chơi. Chuyển thế trọng sinh cái này có đủ loại hạn chế bậc 4 chiến dịch ma pháp, đã bắt đầu hiện ra bản thân chỗ kinh khủng. Nếu như không phải hệ thống thêm vào một ít hạn chế mà nói, cái này ma pháp xưng là bậc 5 chiến dịch ma pháp cũng không đủ làm lạ, bất quá loại này chiến dịch ma pháp cũng chỉ có ở ma lực cùng tinh thần, tất cả đều vô cùng cường đại pháp hệ người chơi trong tay mới sẽ như thế biến thái, không đúng vậy tối đa chỉ có thể xưng là cường đại, còn không cứ gọi được biến thái. Phù không chiến hạm trên lớn như vậy động tĩnh, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực tất cả đều nhìn thấy, phát hiện lại có hơn 2 vạn liệt dương xạ thủ phục sinh, mặc dù Hứa Vân không biết rõ bọn họ là nghĩ như thế nào. Lại phát hiện bọn họ đột tiến tốc độ càng nhanh mấy phần, khả năng là cảm nhận được áp lực. Vừa tiếp tục uống dược tề, Hứa Vân một bên ở trong lòng tính toán từ nơi này trở về nguyên điểm Úc đảo cần thiết thời gian. Nơi này cách nguyên điểm Úc đảo nhiều nhất hơn 200 km, lấy thiên vũ số hiệu 4 điểm tốc độ phi hành mà nói chính là 12 mét mỗi giây, 200 km khoảng cách yêu cầu 5 giờ tả hữu thời gian, chiến hạm không giống sinh vật như thế có thể lực hạn chế, chỉ cần có năng lực số lượng liền có thể một mực lấy lớn nhất tốc độ tiến tới. Cho nên chỉ cần 5 giờ thời gian liền đủ, nói cách khác trừ ra cái này chuyên môn lên đường 5 giờ, hắn còn có 15 giờ đạt được bảo vật cùng chấp hành kế hoạch thời gian. 2 giờ sau, tại trái phải hai bên thế lực cách cột sáng không tới 200m khoảng cách lúc, vẫn nhìn chằm chằm vào hệ thống thời gian Hứa Vân đột nhiên đứng lên, lần thứ 3 sử dụng chiến dịch ma pháp. Chuyển thế trọng sinh. 280m dưới kính bán trong suốt quang cầu lần nữa hiện lên, lại là một nhóm lớn liệt dương xạ thủ ở trên bong thuyền đứng lên. Làm cái này chút ít liệt dương xạ thủ đứng lên không tới 2 giây, thiên vũ số hiệu kim loại trên bong thuyền thi thể, huyết dịch trong nháy mắt biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như thế, cái này là nở tờ cờ thi thể 6 giờ đổi mới đã đến giờ. 56.491. Đây chính là cuối cùng liệt dương xạ thủ số lượng, chuyển thế trọng sinh cái này biến thái vô cùng bậc 4 chiến dịch ma pháp, khiến một nửa trở lên liệt dương xạ thủ lần nữa đứng lên, trong đó tuyệt đại đa số đều là loại kia hư hại trình độ cực cao thi thể. Dù sao ở bậc 7 đại thiên sứ dưới kiếm, bậc 3 liệt dương xạ thủ thân thể liền cùng giấy như thế. Động thủ đi, Hứa Vân một cái mông ngồi ở kim loại trên bong thuyền, dựa vào phía sau đại thiên sứ mũi tàu tượng, không có chút nào ma lực sau, hắn cảm giác có loại thân thể bị móc sạch ảo giác, vì vậy hắn hạ lệnh động thủ, đem chỉ huy quyền giao cho Yvette. Vâng, đại nhân, cầm đến quyền chỉ huy sau, luân hồi quân đoàn tại cái khác hai cái thế lực đều nhanh đến gần cột sáng trong bậc 5 bảo vật lúc, cuối cùng là bắt đầu động thủ. Ly. Một mực ngồi trồm hổm ở long thương hậu thân sau đất cắt trên cực quang chiến thứ đoàn, đồng nhiên triển khai hai cánh bay lên không bay lên, ở phụ không chiến hạm chung quanh lượn vòng. Rào. Kim loại tiếng va chạm vang lên, vẹn vẹn chỉ là ở bên ngoài màn sáng khăn che mặt tốt phòng tuyến, đánh chết ngẫu nhiên lao ra màn sáng địch nhân long thương binh đứng dậy, bưng ngang trong tay long văn trường thương giết vào màn sáng trong. Phụ không chiến hạm điều chỉnh xong dáng vẻ, hướng ngang có một chữ hình xoay ngang hướng trước, luân hồi quân đoàn toàn quân giết vào màn sáng trong. Lúc này bọn họ đối mặt là cứ điểm trận doanh cánh cửa truyền tống. Phốc xích. Sắc bén long văn trường thương xuyên thấu quái thai lớn đơn bạc thân thể, lấy long thương binh ở end dưới sự xuất lĩnh mấy trăm điểm lực công kích, đối diện với mấy cái này thuộc tính tăng gấp đôi bậc một quái thai lớn, đương nhiên là thế không thể đỡ. Phanh. Phanh. Ngắn chuôi chiến phủ từ đằng xa như mưa rơi đập tới, bậc ba bán thú nhân phát động công kích tầm xa. Cái này dĩ nhiên không có khả năng đánh tan long thương binh phòng ngự. Nhưng bất đắc dĩ là những thứ này ngắn chuôi chiến phủ, lại có không ít đánh trúng long thương binh nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương. Sana, khiến liệt dương xạ thủ khai hỏa, nhìn thấy thiên vũ số hiệu phía dưới đột tiến long thương binh thế đầu hơi chậm lại, Yvette lập tức làm ra điều chỉnh. Hơn 5 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cầm trong tay hoàng kim cung nỏ nâng lên, phong tỏa ngoài 200m những thứ kia bậc 3 bán thú nhân. Chấm nét. Xèo. Cung nỏ phát xạ thanh âm ở trên chiến hạm nhẹ vang lên. Lượng lớn lôi kéo màu vàng đen ánh sáng tên nỏ bay đi, đánh về phía những thứ kia bậc 3 bán thú nhân. Bậc 3 bán thú nhân thuộc tính, coi như thuộc về thánh địa trạng thái giới, cũng chỉ có 96-192 công kích, 48 điểm phòng ngự, 480 điểm HP. Công phòng cao thấp coi như là cứ điểm trận doanh binh chủng đặc sắc, cho nên ở liệt dương xạ thủ tên nỏ báo táp bên dưới, bán thú nhân hoàn toàn là thành hàng ngã xuống, dày đặc như vậy trận hình, tên nỏ ở đánh chết tên thứ nhất bán thú nhân sau. Thấu quang đặc tính cũng có thể nhẹ nhõm đánh ra miểu sát. Một vòng kim loại mưa tên quét qua sau đó, chiến trường phía dưới trên xuất hiện mảng lớn khu không người ở khu vực, đây chính là tầm xa binh chủng chiến trường trên chỗ kinh khủng, có thể trong nháy mắt tạo thành địch nhân lượng lớn thương vong, giành trước đánh chết cái kia này uy hiếp lớn địch nhân. Long thương binh đột tiến mấy chục mét sau, nên đón là bậc 2 lang kỵ binh công kích. Cánh cửa truyền tống trong tràn ra bộ đội quả thật là ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng trước đây không có người chơi tiến vào màn sáng trong đoạn thời gian này, những thứ này bộ đội tự động dựa theo cấp bậc khác nhau tụ tập cùng một chỗ, nếu không dựa theo cánh cửa truyền tống tuân ra bộ đội quy luật đến xem, coi như là chân trước đánh chết bậc một quái thai lớn, chân sau liền gặp hơn 7 cấp bệ hệ một cũng là rất bình thường chuyện. Cười ở tọa lang trên ác lang kỵ sĩ, vung vẩy tay phải nắm chặt trường kiếm hướng long thương binh nào tới. Ly. Sắc bén tiếng hót vang lên, lượng lớn màu nâu cùng bóng người vàng nóng hướng phủ không chiến hạm bay tới, cứ điểm trận doanh bậc 5 đại điêu cùng tiến hóa hình thái lôi điểu theo mặt đất bộ đội trên không cấp tốc lướt qua. Dung răng đứng lên, nhìn đến chính tiến hành chiến đấu, Hứa Vân trong lòng có chút tự hào, đây chính là luân hồi quân đoàn, bản thân tự tay chế tạo ra tới vô địch bộ đội. Xèo. Xèo. Liệt Dương xạ thủ bưng ngang trong tay hoàng kim cung nỏ, hướng những thứ kia bậc 5 đại điêu cùng lôi điểu phát ra liên miên không dứt công kích tầm xa. Lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa kim loại tên nỏ, giống như sóng biển như thế hướng phía trước nào ra. Bậc 5 lôi điểu đã thuộc về cao cấp binh chủng, thánh địa bổ trợ trạng thái cấp dưới tính đã không yếu, có 855-1710 điểm công kích, 735 điểm phòng ngự, 7350 điểm HE, cái này thuộc tính đã không thể so với đại thiên sứ yếu, trừ không có đại thiên sứ loại kia loại mạnh nổ tính cơ động ngoài ra. Nhưng là A. Đối với liệt dương xạ thủ mà nói, coi như bậc 7 đại thiên sứ cũng là nhẹ nhõm bắn chết con mồi mà thôi, coi như là không đánh ra một kích chí mạng, chỉ cần đánh ra lớn nhất tổn thương cũng có thể tạo thành gần kề 500 điểm thương tổn, chớ nói chi là đánh ra một kích chí mạng sau, liền có thể nhẹ nhõm tạo thành hơn ngàn điểm tả hữu tổn thương, công phòng cao thấp địch nhân, chính là liệt dương xạ thủ loại này tầm xa binh chủng thích nhất, cũng là vì cái gì trước lấy cứ điểm trận doanh thủ vệ cột. Sáng ra tay nguyên nhân một trong. Nếu như không phải là bởi vì màn sáng trong thuộc vu cấm ma khu vực, ma pháp ở trong đó sẽ không xảy ra hiệu mà nói, như vậy ra chỉ thánh linh phù hộ dưới liệt dương xạ thủ, đánh ra tổn thương ít nhất phải lật gấp mấy lần trở lên. Đến nỗi theo bên ngoài màn sáng mặt xạ kích bên trong màn sáng địch nhân, mũi tên tạo thành sát thương như thế sẽ cắt giảm rơi thánh linh phù hộ ra chỉ, cái này điểm Hứa Vân sớm thử qua, nếu không hắn cũng sẽ không khiến thiên vũ số hiệu tiến vào màn sáng cái này cấm ma khu vực. Cao tốc vọt tới trước cao cấp đại điêu cùng lôi điểu, giống như đụng vào một bức màu vàng đen bức tường ánh sáng. Thi thể nhanh chóng hướng phía dưới chiến trường rơi xuống. Hơn 5,6 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa, ít nhất có thể tạo thành mấy ngàn đơn vị trở lên đánh chết. Những thứ này theo cửa ánh sáng trong tuân gia cao cấp phi hành binh chủng coi như số lượng lại nhiều, ở kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa dưới, cũng không khả năng vượt lôi chỉ một bước. Hỏa lực mở hết trạng thái dưới, không trung rất nhanh bị liệt dương xạ thủ quét dọn không còn một ngống, cứ điểm trận doanh cũng chỉ có chi này phi hành binh chủng, đón lấy liền không cần lo lắng phi hành binh chủng tấn công. Chương 867, lấy lui làm tiến chiến thuật. Mặt đất long thương binh ở thuộc tính chiêm cư ưu thế tuyệt đối dưới, rất nhanh giết xuyên lang kỵ binh phòng tuyến, đối đầu điên cuồng hướng mà đến bậc 4 thực nhân ma. Những thứ này có 4m thân cao ra xanh biếc cự nhân, nếu như thuộc về phòng ngự trạng thái dưới, long thương binh dĩ nhiên sẽ không có một chút sợ hãi, bởi vì kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính chỉ có thể ở phòng ngự trạng thái mới có thể gây ra, nhưng tấn công trạng thái dưới, long thương binh hình thể hoàn cảnh xấu cũng rất dễ dàng thể hiện ra. Thực nhân ma một gậy gõ qua tới, chỉ sợ long thương binh có thể thành công ngăn lại, cũng sẽ bị nhẹ nhõm đẩy lùi. Chỉ bất quá lúc này, Hứa Vân cũng không có để ý phía dưới bị thực nhân ma ngăn trở bước tiến long thương binh, hắn hiện tại có càng trọng yếu chuyện làm. Yvet, ưu tiên bắn tỉa đối phương độc nhãn cự nhân cùng bệ hệ một bộ đội, nhìn thấy xa xa những thứ kia cao đến 10m, trong tay nâng một khối đá lớn độc nhãn cự nhân, Hứa Vân lập tức hạ lệnh. Hứa Vân mặc dù có thể ưu tiên chọn cột sáng, kỳ thực có rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn cam kết cùng cứ điểm trận doanh cổ sáng do hắn luân hồi quân đoàn đối phó. Cứ điểm trận doanh coi như không nói cận chiến vô địch bậc 7 bệ hệ 1, bậc 6 độc nhãn cự nhân mới là người chơi cùng nở cờ tờ thế lực sợ nhất binh chủng. Cao đến 500m khủng bố tầm bắn, thánh địa trạng thái lật gấp 6 lần trụ cột công phòng thuộc tính, chính là 1262520 điểm công kích lực, 1008 điểm phòng ngự, đại hình thể bổ trợ dưới 20160 điểm HE. Vô cùng kinh khủng lực công kích cùng tầm bắn kết hợp, thêm vào những thứ kia tầm xa ném hòn đá, đối với tiểu hình thể sinh vật mà nói chính là phạm vi công kích, lực sát thương không cần thử cũng biết tuyệt đối sẽ đột phá chân trời, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực cũng đều không ngăn được. Ở màn sáng cái này cấm ma bên trong khu vực, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực, đều không có quá tốt biện pháp xử lý chi này bộ đội. Cũng chỉ có liệt dương xạ thủ, cái này ở xạ nạ cùng bậc 4 bao táp quân kỳ ra chỉ dưới, có vượt qua 500m trở lên tầm bắn tầm xa binh chủng, mới có thể một phương diện treo lên đánh đối phương, cho nên nghe được Hứa Vân nguyện ý lựa chọn cứ điểm binh chủng thủ hộ có sáng, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực đều bông lỏng một hơi, cấp cho luân hồi quân đoàn ưu thế chọn cột sáng quyền lợi. Hạ xong mệnh lệnh sau, Hứa Vân nghiêng đầu hướng bên trái người chơi phương hướng nhìn lại, phát hiện những thứ kia pháp hệ người chơi gia nhập sau, tốc độ đột phá tăng thêm gấp mấy lần người chơi thế lực, tiên phong đã chỉ kém mười mấy mét liền có thể chạm được cột sáng. Cấm ma bên trong khu vực cấm đoán ma pháp, cũng không phải nói pháp hệ người chơi tiến vào liền phế, kỹ năng căn bản vẫn có thể sử dụng, giống như ma pháp sư hỏa cầu, mục sư trị liệu, tế tự cầu nguyện, những thứ này cấp 10 chuyển chức lúc miễn phí tặng kỹ năng sẽ không bị hạn chế, nếu không giống như thi vu, tăng lữ, pháp sư. Những thứ này binh chủng cũng coi như pháp hệ tầm xa binh chủng, cũng không thể những thứ này binh chủng tiến vào màn sáng cũng chỉ có thể sử dụng cận chiến đi. Hứa Vân thu về ánh mắt, lúc này trên mặt đất long thương binh cách cột sáng còn có khoảng 700m, nhưng chỉ cần giải quyết độc nhãn cự nhân cùng bệ hệ một, liền có thể tiến vào điên cuồng đột phá manh tiến hình thức. Đại nhân, có muốn hay không ta đi xuống? En nhìn thấy Hứa Vân nhìn hướng bên trái, cho là hắn đối với luân hồi quân đoàn đột phá vào độ không hài lòng. Vì vậy tiến lên đề nghị sử dụng sóng cuồng đặc tính mở đường, nhưng còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Không cần, bây giờ còn chưa cho đến lúc này, Hứa Vân đối với nhà mình tiến độ vô cùng hài lòng, bởi vì hắn trong tay bài cũng không thiếu, hắn tin tưởng bản thân có thể cái sau vượt cái trước vượt qua song phương, hiện tại không cần như vậy gấp. En gật đầu lui ra. Xèo. Liệt dương xạ thủ phát ra công kích tầm xa, lấy hiện tại cấp 4 bao táp quân kỳ vầng sáng bổ trợ, còn có xạ nạ chiến lược thuộc tính bổ trợ. Liệt dương xạ thủ ước chừng có 572m tầm bắn, so với độc nhãn cự nhân nhiều 72m tầm bắn. Cái này ngắn ngủi 72m phạm vi bên trong, liên đại biểu bậc 6 độc nhãn cự nhân chỉ có thể chịu đòn không thể trả tay, cho nên đối với tầm xa bộ đội mà nói, tầm bắn cùng lực công kích như thế trọng yếu, thậm chí càng trọng yếu hơn thuộc tính, giống như tốc độ đối với phi hành binh chủng như thế. Tên nỏ từng nhánh bắn tới cao 10m bậc 6 độc nhãn cự nhân trên người. Có gần một nửa bị độc nhãn cự nhân dày đặc ngoài mặt văng ra, mặc dù độc nhãn cự nhân cũng có một cái người chữ, nhưng da thịt cũng không giống như nhân loại yếu ớt như vậy. 1.008 điểm lực phòng ngự, đối với tiến vào màn sáng cái này cấm ma khu vực sau, trên người chiến dịch ma pháp ra chỉ trạng thái hoàn toàn biến mất. Chỉ có 611.220 lực công kích liệt dương xạ thủ mà nói, chỉ có đánh ra tiếp cận lớn nhất công kích mới có thể phá phòng, coi như may mắn đánh ra lớn nhất tổn thương. Cũng chỉ có thể tạo thành hơn 200 điểm thương tổn, đối với có hơn 2 vạn lượng HP độc nhãn cự nhân mà nói không coi vào đâu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có gây ra một kích chí mạng, nếu không cao đến 1.220-2.440 lực công kích, liền có thể tạo thành 212-1.432 điểm thương tổn. Cái tổn thương này đã không coi là nhỏ, trọng yếu là liệt dương xạ thủ số lượng cao đến 5,6 vạn đơn vị, coi như là 40% tỷ lệ. Cũng sẽ có 2 vạn đơn vị trở lên số lượng đánh ra một kích chí mạng. Phanh. Tên nỏ bao táp đi qua, gần 100 đơn vị độc nhãn cự nhân ngã xuống đất, coi như là lấy liệt dương xạ thủ khủng bố hỏa lực, ở không có thánh linh phù hộ ra chỉ sau, đánh ra tầm xa tổn thương cũng muốn rất lớn co lại, cái này tổn thương đối số lượng hơn vạn đơn vị trở lên bậc 6 độc nhãn cự nhân mà nói, hoàn toàn là không đến nơi đến chốn. Có thể đối mặt cái này kết quả, Hứa Vân không có bất kỳ nói chuyện ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ độc nhãn cự nhân căn bản đừng nghĩ vượt qua liệt dương xạ thủ mưa tên, tiến vào có thể phát động công kích phạm vi. Bạch. Màu vàng hư ảo hùng ứng xuất hiện ở trên không, hướng liệt dương xạ thủ vẩy xuống lượng lớn ánh sáng màu vàng. Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn trên không trung kim sắc hùng ứng, Hứa Vân trong mắt vạch qua nụ cười. Hết thể các thứ này quả nhiên như hắn mong muốn, anh hùng thiên phú quả thật có thể không chịu cấm ma quy tắc ảnh hưởng, liệt dương xạ thủ đánh ra loại này khủng bố chiến quả. Hơn nữa bản thân không có bất kỳ tổn thất nào, ở ý vẹn vô song thống xoáy thiên phú dưới, dĩ nhiên sẽ tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái, cho nên hắn mới sẽ khiến ý vẹn tới chỉ huy chiến đấu, chính là vì để liệt dương xạ thủ tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái. Một khi tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái, chẳng những lực công kích sẽ có tăng lên, đặc tính gây ra tỷ lệ sẽ còn tăng thêm, như vậy một kích chí mạng xuất hiện tỷ lệ liền biết tăng thêm đánh ra càng nhiều chiến quả, sau đó sĩ khí tiếp tục dâng cao. Cái này là cái chỉ cần thời gian cùng địch nhân đầy đủ, liền có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ khó giải tuần hoàn. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có liệt dương xạ thủ loại này đạn dược hồi phục tốc độ, hoặc là chuẩn bị tốt lượng lớn xe tiếp tế. Xèo. Xèo. Liệt dương xạ thủ hỏa lực mở hết, liên tiếp không ngừng bắn ra công kích tầm xa. Không có công kích tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp gia trì, liệt dương xạ thủ trụ cột tốc độ công kích ở 3 giây trở lên mới có thể phát xạ một vòng. Cái tốc độ này vẫn như cũ coi như nhanh vô cùng, trừ nọ so với cung tên tốc độ đánh khoái chi bên ngoài, còn có 30% tốc độ bắn tăng lên, cho nên mới có thể lấy nhanh như vậy tốc độ phát động công kích. Bạch. Không trung xuất hiện lần nữa màu vàng hùng ưng. Đối mặt bậc 6 thánh địa gia trì trạng thái dưới độc nhãn cự nhân, Liệt Dương xạ thủ cũng không dám có bất kỳ giữ lại, nếu không để cho đối phương tiến vào công kích khoảng cách sau, Long Thương binh bộ đội liền muốn bi kịch. Hiện tại Long Thương binh bộ đội ngay từ lúc En chỉ huy dưới, chậm rãi thối lui đến Thiên Vũ số hiệu phía dưới, nếu không dựa theo trước đây cái đó thuộc về phía trước chỗ đứng mà nói, đã sớm tiến vào độc nhãn cự nhân tầm bắn phạm vi. Đây chính là anh hùng trí tuệ cao một trong chỗ tốt, nếu không Hứa Vân không có chú ý tới mà nói, như vậy Long Thương binh sớm thương vong thảm trọng, những thứ này độc nhãn cự nhân công kích, đối với Long Thương binh mà nói là phi thường chí mạng, hơn nữa nhấp nhô đá lớn còn có thể đánh ra phạm vi lớn tổn thương. Ở Liệt Dương xạ thủ hỏa lực mở hết bên dưới, xa xa bậc 6 độc nhãn cự nhân ngã xuống tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi sóng công kích tầm xa bên dưới số thương vong số lượng cũng ở chậm rãi tăng lên. Màu vàng hùng ưng vừa mới vẩy xuống kim mang, không bao lâu xuất hiện lần nữa, làm Liệt Dương xạ thủ bởi vì đạn dược bắn rỗng mà hỏa lực hơi ngưng lại lúc, sĩ khí dâng cao trạng thái đã xuất hiện 5 lần. Hiện tại Liệt Dương xạ thủ lực công kích đã biến thành 664-1328 điểm, hơn nữa vẫn còn ở nhanh chóng tăng lên. Đồng thời một kích chí mạng gây ra tỷ lệ đã tại 50% trở lên, phát ra tăng lên một cấp bậc. 10 chiếc xe tiếp tế ngay từ lúc En chỉ huy dưới, bình quân phân tán đến tất cả Liệt Dương xạ thủ trong bộ đội, cho nên tiếp tế tốc độ coi như không bằng phát động Thiên Vũ đặc tính, nhưng cũng không tính là quá chậm. Y Vẹt dĩ nhiên sẽ không cho độc nhãn cự nhân thừa dịp cái này hỏa lực tầm xa không cửa sổ kỳ tiếp cận cơ hội, vì vậy lập tức hạ lệnh. Phù không chiến hạm cùng Long Thương binh rút lui. Phù không chiến hạm theo mới vừa rồi bắt đầu tiểu đình chỉ tiến tới, chỉ là lơ lửng giữa không trung, bây giờ lập tức về phía sau xoay ngang, phía dưới Long Thương binh cũng ở ẩn chỉ huy dưới, duy trì trận hình ở thực nhân ma công kích dưới vừa đánh vừa lui, cùng đỉnh đầu Thiên Vũ số hiệu duy trì đồng bộ. Đứng ở Thiên Vũ số hiệu kim loại trên bong thuyền Liệt Dương xạ thủ, ở xạ nạ chỉ huy dưới, cao tốc theo xe tiếp tế bên cạnh đi qua đưa tay để lên, vốn là rông tuyết trong túi đựng tên trong nháy mắt sẽ chứa đầy 24 chim màu bạc tên nỏ. Hơn 5,6 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ tiếp tế, dĩ nhiên không có khả năng giống ở trong Long Rồi Bảo Nhà như vậy, chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian liền có thể tiếp tế xong. Chỉ sợ có 10 chiếc xe tiếp tế, cũng đại biểu mỗi chiếc xe tiếp tế yêu cầu tiếp tế 5.600 đơn vị Liệt Dương xạ thủ, mỗi chiếc xe tiếp tế chuyên trở số lượng là 1 vạn đơn vị cơ số đạn dược, cho nên chỉ có thể bổ sung 5,6 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ 2 vòng không tới, từ nơi này liền có thể nhìn ra. Thiên Vũ số hiệu 10 triệu đơn vị khoang hàng hóa có bao nhiêu thuận lợi. Đối với ỷ vẹt áp dụng chiến thuật, là Hứa Vân thương lượng với nàng qua, bởi vì chỉ cần trước đánh chết bậc 6 độc nhãn cự nhân còn có bậc 7 bệ 21, như vậy tốc độ tiến lên hoàn toàn không là vấn đề, cho nên chỉ sợ hiện tại lùi về sau, toàn bộ đem Long Thương binh trước đây đẩy tới tiến độ buông tha cũng cái gọi là thời gian ở luân hồi quân đoàn lùi về sau chúng qua đi. Làm phù không chiến hạm cũng nhanh thối lui ra màn sáng trước, Liệt Dương xạ thủ cuối cùng cũng hoàn thành tiếp tế. Gần kề 2 phút tả hữu tiếp tế thời gian, đã là xạ nạ cùng dưới sự phối hợp tốc độ nhanh nhất. Xèo. Tên nỏ tiếng xe gió lần nữa theo Thiên Vũ số hiệu trên vang lên. Ngoài 500m độc nhãn cự nhân hét lên rồi ngã gục, lấy hiện tại Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa cường độ, chỉ sợ là không có thánh linh phù hộ gia trì, ở sĩ khí dâng cao trạng thái dưới cũng có thể tạo thành mấy trăm đơn vị sát thương, hiện tại mỗi tăng lên một điểm lực công kích, cũng có thể cực lớn tăng cường Liệt Dương xạ thủ phát ra. Xèo. Xèo. Cùng phong bạo như vậy mưa tên, bắn thủng bậc 6 độc nhãn cự nhân phòng ngự, khiến cái này khủng bố tầm xa bộ đội, ở còn không có công kích trước đây liền đã ngã xuống. Liệt Dương xạ thủ hỏa lực cường, khiến độc nhãn cự nhân tốc độ tiến tới còn chưa chết tốc độ nhanh, Thiên Vũ số hiệu thậm chí có thể không cần lui về sau nữa, sĩ khí dâng cao trạng thái lại xuất hiện mấy lần. Hơn vạn đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân, ở Liệt Dương xạ thủ tăng cường hỏa lực tầm xa bên dưới, giống như Liệt Dương dưới băng tuyết như thế bị hòa tan tại chiến trường. Chương 868, quét sĩ khí. Phản kích đi, nhìn thấy chiến trường trên trừ ngẫu nhiên theo cánh cửa truyền tống trong tuấn ra, liền lại cũng không có độc nhãn cự nhân tồn tại, y vẹt đối với bên người hắn hạ lệnh, những thứ kia giải rác độc nhãn cự nhân cách nơi này còn xa, cho nên có thể tạm thời không cần để ý tới. Vâng, hắn gật đầu, sau đó bắt đầu chỉ huy bộ đội phản kích, trước đây một mực lùi về sau là bởi vì chiến thuật yêu cầu, cũng không phải Long Thương binh thật không có biện pháp ở thực nhân ma thế công dưới đẩy tới. Chỉ thấy tụ tập ở phù không chiến hạm dưới Long Thương binh, bắt đầu điều chỉnh thành lợi cho đột tiến tam giác xung kích trận hình, sau đó trong mắt lóe lên cuồng nhiệt chiến ý vọt tới trước. Phốc xích. Mấy chuôi Long Văn trường thương đâm xuyên thực nhân ma thân thể, khiến những thứ này cao hơn Long Thương binh nhiều gấp đôi cao lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Thuộc về thánh địa trạng thái thực nhân ma, có 260-520 điểm công kích, 140 điểm phòng ngự, 1.400 điểm HP. Cái này thuộc tính cùng bậc 6N dưới sự xuất lĩnh, đi qua nhiều như vậy chiến đấu, toàn bộ thuộc về tiến hóa qua long thương binh so với. Có 270-540 điểm công kích, 656 điểm phòng ngự, 1782 điểm HP long thương binh, không quản ở cái kia phương diện đều có nghiền ép tính ưu thế. Có thể không làm sao thực nhân ma có hình thể ưu thế, ngay đầu gõ xuống to lớn gậy gỗ, chỉ cần chúng đích long thương binh đầu, liền có thể đánh ra coi nhẹ phòng ngự chân thực tổn thương. Hơn nữa mạnh mẽ man lực cũng có thể đẩy lùi không có đánh ra sóng cuồng bị động long thương binh, cho nên cũng không tốt đột tiến. Nhưng ở long thương binh liều mạng lấy thương đổi thương lúc cũng không giống nhau, long thương binh đối mặt gậy gỗ rơi đập, không có chống đỡ cứng bị thực nhân ma công kích, sau đó lập tức dùng trong tay long văn trường thương phát động phản kích. Tại loại này chung quanh tất cả đều là bộ đội chiến trường trên, dĩ nhiên không có cái gì không gian có thể cung cấp lấp mình, cho nên công kích như vậy cũng không thể rơi vào khoảng không. Chỉ sợ thực nhân ma đánh ra là chân thật tổn thương, hơn nữa vận khí mạnh nổ nhiều lần đánh ra lớn nhất tổn thương, long thương binh cũng ít nhất có thể gánh 3 lần trở lên công kích, mà dọn xong trận hình sau, ỷ vào tiểu hình thể cùng dài vũ khí ưu thế, có thể đồng thời công kích đến một đơn vị thực nhân ma long thương binh ít nhất 4 gã, cho nên thực nhân ma ở một lần phát động công kích đồng thời, bản thân cũng muốn chịu đựng 4 lần trở lên long thương binh phản kích. Thực nhân ma phòng ngự so với công kích tới nói vốn là thấp, huống chi long thương binh ở cao cấp tấn công thuật ra chỉ dưới. Còn có thể coi thường 20% lực phòng ngự, hoàn toàn sẽ để cho thực nhân ma phòng ngự yếu ớt phải cùng không có như thế, mỗi luân phiên công kích ít nhất có thể tạo thành 800 trở lên tổn thương, bình quân 2 vòng công kích liền có thể đánh chết một đơn vị thực nhân ma, sau đó lượng HP không nhiều long thương binh liền lui về phía sau, đổi một tên đầy máu tiến lên. Ở N loại này lấy thương đổi thương chiến thuật dưới, long thương binh đỡ lấy bậc 4 thực nhân ma tạo thành hải dương màu xanh lục chậm rãi đẩy tới, kỳ thực đây cũng là hình thể thua thiệt. Nếu như long thương binh thuộc tính bất biến, đổi thành giống như thực nhân ma hình thể mà nói, liền có thể nhẹ nhõm đẩy tới. Thiên vũ số hiệu trên liệt dương xạ thủ ngừng bắn, bởi vì đạn dược đã không nhiều, cho nên cần phải chờ đạn dược tự động hồi phục, xe tiếp tế dĩ nhiên có thể không dùng tốt nhất. May mắn là vị diện manh vỡ trong, không trung liệt dương sẽ không bao giờ biến mất, cho nên một phút có thể tự động hồi phục một phát đạn dược. Cái này đặc tính khiến liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa thành vĩnh viễn động cơ, nếu không có cái này đặc tính mà nói. Duy trì liên tục sức chiến đấu liền muốn giảm bớt hơn nữa. Lúc này màn sáng bên trái người chơi thế lực đã xông tới bảo vật vị trí cái kia nói vài mét thô cột sáng trong, chỉ sau cột mặt ngoài 100 mét chính là cái kia phiến to lớn cánh cửa truyền tống. Lúc này cánh cửa truyền tống trong tuân ra bộ đội tốc độ giống như nước lũ như thế, cho các đại người chơi thế lực áp lực cực lớn, nhưng bọn hắn chẳng những không có nắm đến bảo vật rút lui, ngược lại lấy cột sáng làm trung tâm bố trí lên phòng tuyến. Quả là như thế, Hứa Vân vừa nhìn người chơi thế lực động tác, trong lòng lập tức thoáng qua một chút, nhưng hắn ngay từ lúc trước đây liền nghĩ đến cái này điểm, lấy trò chơi nhất quán quy tắc mà nói, nghĩ cầm đến những thứ này bậc 5 bảo vật dĩ nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, cho nên hẳn là yêu cầu chiếm lĩnh một đoạn thời gian mới có thể cầm đến, chỉ là không biết rõ cần bao nhiêu thời gian thôi. Lấy những thứ này người chơi thế lực sức chiến đấu đến xem, căn bản không chịu nổi thời gian quá dài, nếu như quá dài mà nói những thứ này người chơi liền muốn bi kịch. Thu về bản thân cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Hứa Vân nhìn phía dưới long thương binh ở long chỉ huy dưới, thật sự ở thực nhân ma tạo thành hải dương màu xanh lục trong mở một đường máu tiến tới. Liệt dương xạ thủ vẫn như cũ đang hồi phục đạn dược, không nghĩ giúp mặt đất chiến trường ý tứ, tuy nói chỉ cần khai hỏa, long thương binh liền không cần chiến đấu, chỉ cần tiến tới liền tốt, cái này dĩ nhiên không phải luân hồi quân đoàn dưới quyền anh hùng không hợp, mà là bởi vì chiến thuật yêu cầu. Nếu như liệt dương xạ thủ khai hỏa đuổi ra khu không người ở khu vực, đó nhất định chính là giúp xa xa mấy ngàn đơn vị bậc 7 bệ hệ một bận, nếu như không có thực nhân mà xem như thịt người bình thường mà nói, bệ hệ một đoàn đã sớm xuống lại, lúc đó giống như bây giờ chậm rãi tới đây, cho nên thực nhân ma vẫn không thể dọn dẹp, ít nhất ở bệ hệ một đoàn ở bị liệt dương xạ thủ bắn chết xong trước đây không được. Nếu không khiến long thương binh đối đầu trụ cột thuộc tính lật gấp 7 cự thú cùng bệ hệ một, cái kia long thương binh tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhom xé nát, cho nên cần phải áp dụng loại này thịt tường chiến thuật. Dùng đối phương quân bạn tách ra long thương binh cùng bệ hệ một, chỉ có thể nói thật may cánh cửa truyền tống trong sẽ không xuất hiện thủ lĩnh, nếu không xuất hiện một cái có trí khôn thủ lĩnh, cái kia không quản ai cũng đừng nghĩ cầm đến những thứ này bậc 5 bảo vật. Sau 5 phút, làm long thương binh không tiến tới được đến 100 mét sau. Màn sáng bên trái người chơi bên kia, cái kia nói thẳng vào chân trời vài mét thô cột sáng đột nhiên vừa thu lại biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cột sáng phía sau ngoài 100 mét cánh cửa truyền tống cũng đột nhiên co rút lại biến mất. Mà cánh phải nở cờ tờ thế lực cách đệ nhất cây cột sáng còn có 50m khoảng cách, càng đến gần cánh cửa truyền tống áp lực liền càng lớn, cho nên cái này cuối cùng 50m khoảng cách, Hứa Vân cảm thấy đối phương ít nhất yêu cầu tiêu phí chừng 1 giờ thời gian. 5 phút chiếm lĩnh thời gian, hơn nữa cầm đến bảo vật cánh cửa truyền tống cũng sẽ biến mất sao? Ánh mắt đánh giá bên trái người chơi thế lực, Hứa Vân thu tập tình báo. Người chơi thế lực bắt lại cái này để nhất cây cột sáng trong bảo vật, hao phí gần kề 6 giờ, hơn nữa thương vong ít nhất ở 1/5 trở lên. Như vậy hướng mặt bên ngoài 500m cây thứ 2 cột sáng tốc độ tiến lên càng ngày sẽ càng chậm, có thể đoán được đón lấy đẩy tới sẽ phi thường khó khăn. Tập hỏa cự thú cùng bệ hệ 1, ở Long Thương binh đột phá thực nhân ma phòng tuyến trước, cần phải tất cả đều đánh chết, y vẹt thanh âm vang lên, hiện tại liệt dương xạ thủ đạn dược hồi đầy, bệ hệ 1 cùng cự thú ép tới gần đến cách liệt dương xạ thủ 400m trong vòng khoảng cách, là thời điểm động thủ. Cận chiến binh chủng cũng không giống như tầm xa binh chủng như thế có thể khoảng cách xa công kích. Cho nên chỉ cần những thứ này bậc 7 cự thú cùng bệ hệ 1, còn không có đứng ở có thể trực tiếp công kích Long Thương binh vị trí, chỉ sợ địch nhân sức chiến đấu lại cường, chỉ cần công kích không được lời liền không có bất cứ uy hiếp gì. Xèo. Màu vàng đen ánh sáng theo thiên vũ số hiệu trên bắn mạnh mà ra, vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, bắn trúng bậc 7 cự thú cùng bệ hệ 1 thân thể. Cứ điểm trận doanh bậc 7 binh chủng là cự thú, da lông màu sắc là màu nâu, tiên diệt đặc tính là coi thường địch nhân 40% phòng ngự. Lúc này bậc 7 cự thú vẫn không tính là quá mạnh, nhưng ở tiến hóa hình thái biến thành bệ hệ một sau, bề ngoài trừ lông biến thành màu bạc bên ngoài liền không có cái khác thay đổi, nhưng là yên diệt đặc tính lại sẽ tăng thêm đến coi thường địch nhân 80% phòng ngự, chính là cái này yên diệt đặc tính thành tựu bệ hệ một sáp lá cả chi vương cái danh hiệu này. Chỉ bất quá cứ điểm trận doanh binh chủng đều có giống nhau đặc sắc, chính là công cường thủ nhược. Năng lực cận chiến cường đại, không có nghĩa là phòng ngự năng lực đồng dạng cường đại, bậc 7 bệ hệ một lực phòng ngự coi như là ở thánh địa trạng thái dưới lật gấp 7, cũng chỉ có 2051 điểm lực phòng ngự cùng 82040 điểm HP, cái này lực phòng ngự cùng lượng HP, cũng chỉ có khi dễ một cái đại thiên sứ cùng đại ác ma những thứ này tiểu hình thể sinh vật. Liệt dương xạ thủ lúc này thuộc về sĩ khí dâng cao trạng thái, cao đến 10 giờ sĩ khí bổ trợ, khiến vốn là chỉ có 611.220 lực công kích, biến thành 719.438 điểm. Cái này tăng lên cũng không phải là con số nhỏ, chỉ cần gây ra tăng lên tới 60% trở lên tỷ lệ một kích chí mạng, đó chính là 1.438-2.876 điểm công kích lực, có cực lớn tỷ lệ đánh tan bệ hệ một phòng ngự. Một vòng công kích tầm xa đi qua, ngã xuống đất bậc 7 binh chủng không tới 30 đơn vị, trong đó tuyệt đại đa số là cự thú, nhưng không quản Hứa Vân còn có ỷ vẹn đều không có ngoài ý muốn. Bởi vì đây vốn là ở hai người trong dự liệu, liệt dương xạ thủ cần phải có ở chỗ này. Trước gây ra đầy đủ số lần sĩ khí dâng cao trạng thái, nếu không đợi một hồi đối mặt lực phòng ngự vẫn còn ở bệ hệ một bên trên Titan cùng trung cực cựu đầu quái, cái kia lấy hiện tại lực công kích, căn bản là không phá được hai cái này bậc 7 binh chủng phòng ngự, hoặc là nói toạc cũng không đánh ra được quá cao tổn thương. Bây giờ đối với tại như thế nào gây ra sĩ khí dâng cao trạng thái, Hứa Vân trong lòng cũng có một ít kinh nghiệm, biện pháp tốt nhất chính là đánh chết cao cấp binh chủng, hơn nữa bản thân không tổn hao gì lời thốt ra hiện tỷ lệ cũng không nhỏ. Đối phương thuộc tính càng cao xuất hiện tỷ lệ càng lớn, cho nên mới ở từng đánh chết vạn đơn vị thuộc về thánh địa trạng thái dưới bậc 6 độc nhãn cự nhân, liền có thể để cho sĩ khí tăng tới 10 giờ. Cự thú cùng bệ hệ một không ngừng bị đánh chết, sau đó phía dưới Long Thương binh gian khổ đẩy tới. Bạch. Gần kề 3 vòng công kích tầm xa sau, không trung xuất hiện màu vàng hùng ứng, hướng liệt dương xạ thủ vẩy xuống lượng lớn ánh sáng màu vàng. Đánh chết bậc 7 binh chủng tốc độ quá chậm, dĩ nhiên không có khả năng giống đánh chết bậc 6 binh chủng nhanh như vậy. Cho nên xuất hiện sĩ khí dâng cao tốc độ cũng chậm rất nhiều, ngẫu nhiên còn muốn đem hỏa lực chuyển hướng cánh cửa truyền tống trong bay ra bậc 5 đại điều cùng lôi điểu. Tăng lên nhiều như vậy sĩ khí cùng một kích chí mạng tỷ lệ sau, đánh chết những thứ này giải rác bay tới bậc 5 phi hành binh chủng tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, cơ hồ ở đối phương mới vừa tiến vào phạm vi công kích, sẽ lập tức bị xạ nạ chỉ huy một ít liệt dương xạ thủ tiện tay bắn rơi. Bởi vì Long Thương binh sắp xếp ra là tam giác xung kích trận hình, cho nên đánh chết tất cả đều là ngăn ở phương hướng đi tới trên bậc 4 thực nhân ma, như vậy thì có thể tận lực giảm bớt đánh chết số lượng, nếu không thực nhân ma tử vong quá nhiều mà nói, bậc 7 cự thú cùng bệ hệ một tốc độ tiến tới liền biết tăng nhanh. Cách mỗi 1 phút, liệt dương xạ thủ liền biết tập hỏa những thứ kia ly Long Thương binh gần nhất bậc 7 cự thú cùng bệ hệ một, tạo thành thương vong là càng ngày càng nhiều, sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện tỷ lệ cũng càng ngày càng nhiều. Lam Man sáng cánh phải nờ tờ cờ thế lực cầm đến đệ nhất cây cổ sáng trong bảo vật, hướng cây thứ 2 cổ sáng giết tới thời điểm, thời gian đã quá nhanh 1 giờ. Trong đoạn thời gian này, liệt dương xạ thủ đã đem tụ tập ở chung một chỗ bậc 7 cự thú cùng bệ hệ một quần sát bán, Long Thương binh đột tiến đến những thứ này bậc 7 binh chủng trước thi thể 20m khoảng cách cổ sáng đã không có bao xa. Chương 869, bậc 5 chiến lược bảo vật cương đại. chúng ta hết tốc lực tiến về phía trước đi. Hứa Vân liếc mắt nhìn thời gian sau hạ lệnh. Hôm nay đã qua 9 giờ, hơn nữa hắn còn muốn trước cái khác hai chi thế lực đuổi đến nguyên điểm ốc đảo, cho nên hắn cũng không dám tiếp tục quét xuống. Hiện tại liệt dương xạ thủ bởi vì sĩ khí dâng cao trạng thái, sĩ khí đã cao đến 25 điểm, một phương diện không tổn hao gì bắn chết thánh địa ra chỉ trạng thái bậc 7 binh chủng, còn có lượng lớn cao cấp binh chủng, sĩ khí dâng cao trạng thái liên tục xuất hiện, khiến liệt dương xạ thủ phát ra tăng lên không phải một cái cấp bậc, đặc biệt là đang đối mặt cao cấp trở lên binh chủng lúc, đánh ra tổn thương tăng lên ít nhất gấp đôi trở lên. Long thương binh hết tốc lực đột tiến, liệt dương xạ thủ bắn tỉa cao cấp trở lên binh chủng, đạn dược dự trữ lượng bảo trì ở một nửa trở lên, có cơ hội liền giúp long thương binh quét dọn đường đi tới. Cực quang chiến thiếu tiếp tục canh gác, y vẹt cũng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, cho nên chỉ huy bộ đội hết tốc lực tiến về phía trước. Xèo. Mưa tên hướng phía dưới long thương binh phía trước ra xanh biết thực nhân ma trong bộ đội chiếu xuống, lấy hiện tại liệt dương xạ thủ đối mặt thánh địa trạng thái ra chỉ dưới bậc 7 binh chung lúc, một vòng công kích tầm xa cũng có thể đánh chết 50 đơn vị trở lên khủng bố hỏa lực tầm xa, đánh chết những thứ này thấp trung cấp binh chủng cũng không muốn quá đơn giản. Kim loại tên nỏ nhẹ nhõm xuyên qua thực nhân ma thân thể, những thứ này cao 4 mét màu xanh lục binh chủng cao lớn thân thể thành hàng ngã xuống, hiện tại liệt dương xạ thủ đánh ra một kích chí mạng tỷ lệ, không sai biệt lắm ở 60% trở lên, bắn chúng thực nhân ma hầu như đều là miểu sát, mấy vạn đơn vị trở lên thực nhân ma sau khi chết. Một cái không có quái vật tiến tới con đường xuất hiện ở long thương binh trước người. Ngay sau đó phương long thương binh như màu bạc dòng lũ như vậy cuốn sạch trước phun ra thời điểm, liệt dương xạ thủ đem hỏa lực ngắm chuẩn những thứ kia theo cánh cửa truyền tống trong tuôn ra, phân tán tại quái vật trong đám tiến tới độc nhãn cự nhân cùng bậc 7 bệ hệ một trên người. Có liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa trợ giúp mở đường, cao cấp trở lên binh chủng lại sẽ bị trước tiên tập hỏa, long thương binh tốc độ đột phá chỉ có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung. Mấy trăm mét khoảng cách chỉ dùng 5 phút thời gian không tới, phải biết trước đây mấy giờ mới đột phá nhiều như vậy khoảng cách. Cột sáng gần ngay trước mắt, Hứa Vân đột phá phát hiện một cái lung túng chuyện, đó chính là hắn làm sao đi xuống, nơi này chính là cấm ma khu vực, nếu như hắn dám nhảy xuống mà nói, lấy hắn lượng HP liền có thể trực tiếp phục sinh trở về thành, nếu để cho phủ không chiến hạm hạ xuống mà nói, vậy cần lãng phí không ít thời gian. Đại nhân, mang theo, khả năng là nhận ra được Hứa Vân tình huống lung túng, y vẹt nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Nơi này không phải, Hứa Vân vừa định nói nơi này là cấm ma khu vực lúc, lại phát hiện mang theo đặc tính là sáng lên, nhưng những kỹ năng khác cũng chỉ có một cái cầu nguyện kỹ năng là sáng lên. Y vẹt ý vị sâu xa nói ra, cái gọi là thần khí, bậc 5 chiến lược bảo vật, kỳ tích vật phẩm, rất nhiều lúc cũng có thể đột phá hạch tâm quy tắc ngoài ra bình thường quy tắc, thiên phú cũng giống vậy, nếu như không phải như vậy nàng thiên phú cũng không khả năng vượt biên nhiều như vậy luân hồi quân đoàn bộ đội. Các đại thế lực cũng không khả năng dùng không gian chìa khóa cái này bậc 5 chiến lược bảo vật, triệu hoán nhiều như vậy bộ đội tiến vào vị diện mạnh vỡ. Hứa Vân trong đầu vạch qua phủ không chiến hạm đột phá độ cao hạn chế, Hạ Long thành cánh cửa truyền tống khủng bố truyền tống tốc độ, các đại nở tờ cờ thế lực triệu hoán bộ đội chẳng cảnh, trong lòng có một ít hiểu ra, bản thân liệt dương quyền trượng mặc dù không có hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng dầu gì cũng là thần khí, dĩ nhiên có thể cấm ma trong khu vực tiếp tục phát huy hiệu quả. Mang theo vung lên trong tay liệt dương quyền trượng, Hứa Vân thân thể hóa thành ánh sáng bám thân đến đại thiên sứ trên người. Xèo. Liệt dương xạ thủ hướng phía dưới cột sáng vị trí, lần nữa phát ra một vòng công kích tầm xa, trực tiếp đem cột sáng mấy chục mét phạm vi bên trong tất cả binh chủng thanh trừ sạch sẽ. Long thương binh nhân cơ hội nhanh chóng vọt tới trước, ở cột sáng chung quanh dọn xong phòng ngự trận hình, thuộc về phòng ngự trạng thái long thương binh sức chiến đấu có thể so với tấn công trạng thái cường không chỉ gấp đôi. Mặc cho chung quanh quái vật phát động một vòng lại một vòng kinh đảo phách ngạn như vậy thế công, trận hình cũng không có bất kỳ dao động ý tứ. Trôi lơ lửng mà lên sau, mang theo 64 đơn vị đại thiên sứ, Hứa Vân hướng phía dưới cột sáng bay đi. Bay vào cột sáng sau, một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trôi lơ lửng cách mặt nửa mét nơi, khiến người không thấy rõ bên trong có vật gì. Giải trừ. Thối lui ra mang theo trạng thái, Hứa Vân dùng tay phải sờ đi qua. Lực lượng vô hình ngăn trở tay phải tiến tới. Một cái đường tiến độ xuất hiện ở trước mắt. Biết rõ yêu cầu 5 phút thời gian mới có thể chân chính cầm đến bảo vật, Hứa Vân không có ngoài ý muốn, hắn sớm theo người chơi cùng nở cờ tờ thế lực cầm bảo vật thời điểm liền biết cái này điểm, dưới quyền anh hùng dĩ nhiên cũng biết cái này điểm, nếu không long thương binh cũng sẽ không bày ra phòng ngự trận hình, cũng là bởi vì muốn yểm hộ hắn an toàn vượt qua cái này thời gian. Sẽ là chiến dịch ma pháp hay lại là chiến lược bảo vật, trong lòng ôm lấy ý nghĩ này. Hứa Vân mong đợi nhìn đến trước mặt cái này so với bản thân còn đại kim ánh sáng màu cầu, cái này nhưng là hắn thu hoạch kiện thứ nhất bậc 5 bảo vật, liền ngay cả bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyển thế trọng sinh đều biến thái như vậy, thật không biết bậc 5 chiến lược bảo vật hoặc là chiến dịch ma pháp có bao nhiêu biến thái. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Đường tiến độ ở Hứa Vân lo lắng ánh mắt dưới chậm rãi nhảy lên, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể dùng tay trực tiếp đem đường tiến độ kéo đến điểm cuối. Còn tốt 5 phút thời gian cũng không lâu. Tay phải đột nhiên trước người, Hứa Vân trước mặt quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên biến thành bán trong suốt, đồ bên trong cũng có thể thấy rõ. Một cái bể hẹ một đầu lâu bề ngoài, to bằng đầu người giữ tận kim loại mũ giáp, trôi lơ lửng ở bán trong suốt trong quang cầu, tản ra yếu ớt ánh sáng màu vàng. Bậc 5 chiến lược bảo vật, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó nhanh chóng đem mấy thứ bắt vào tay. Cột sáng đột nhiên co rụt lại biến mất không thấy gì nữa, 100 mét phía sau cánh cửa truyền tống cũng giống như vậy. Thuộc tính hiện lên trước mắt. Danh xưng, huyết nộ mũ giáp, duy nhất. Loại hình, mũ giáp, trang bị sau chiếm cứ 3 cái trang bị vị. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 30 điểm chiến lược lực lượng, khát máu, dưới quyền bộ đội công kích tạo thành tổn thương 20% trị liệu bản thân, cùng nộ, lượng HP mỗi tổn thất 20%, thì tăng thêm 10% tốc độ đánh. Nhu cầu, không phải pháp sư loại chức nghiệp, 14 điểm nguyên thủy lực lượng, tất cả hiệu quả chỉ đối với cận chiến binh chủng hữu hiệu. Cận chiến thần khí. Nhìn thấy cái này trang bị, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Chỉ là 30 điểm chiến lược lực lượng, cũng đủ để cho bộ đội công kích lật gấp 3, thêm vào 2 cái đặc hiệu, hoàn toàn có thể khiến cận chiến binh chủng trở thành chiến trường vĩnh viễn động cơ. Nếu để cho một cái cường hãn cận chiến anh hùng trang bị lên cái này bậc 5 chiến lược bảo vật, lại xuất lĩnh bệ hệ một loại này biến thái cận chiến binh chủng, cái kia thật là có thể nói cận chiến vô địch, công cao, hấp huyết thêm công kích, 3 cái đặc hiệu nhất định chính là đang vì cận chiến binh chủng chế tạo riêng như vậy. Chỉ là phi thường tiếc nuối là, cái này bậc 5 chiến lược bảo vật không thích hợp luân hồi quân đoàn. ND phòng ngự con đường, xa nạ là xuất lĩnh là tầm xa binh chủng, tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu cũng không phải công cao máu dày binh chủng, dính giờ ạ xuất lĩnh kỵ binh càng là không thích hợp, cho nên cái này có thể nói cận chiến thần khí bậc 5 chiến lược trang bị mặc dù mạnh đến mạnh nổ, nhưng lại phi thường không thích hợp luân hồi quân đoàn. Ai, thở dài một hơi, nhìn đến trong tay cái này bậc 5 chiến lược bảo vật, Hứa Vân không biết do nói thế nào mới tốt, cầm đến một món cường hạn đến có thể nói thần khí chiến lược bảo vật, lại phát hiện không thích hợp bản thân, cảm giác này thật là làm cho người ta buồn bực. Bởi vì mang theo đặc tính có 10 phút thời gian của đao, cho nên Hứa Vân không có khả năng lập tức trở lại thiên vũ số hiệu, vì vậy Long Thương binh bắt đầu hướng bên trái tòa tháp trận doanh binh chủng thủ vệ cột sáng lướt đi, hắn cũng đi theo tiến tới. Sau 5 phút, Hứa Vân bay đến đầu hạm giải trừ mang theo trạng thái, sắc mặt nhưng có chút khó coi. Dĩ giờ ạc tiến lên quan tâm hỏi thăm. Làm sao? Đại nhân, vừa mới cầm đến một món bậc 5 chiến lược bảo vật hẳn là vui vẻ mới đúng. Làm sao nhà mình đại nhân sắc mặt khó nhìn như vậy? Đem huyết nộ mũ giáp lấy ra giao cho Dĩ giờ ạc, Hứa Vân buồn bực nhìn hướng người chơi thế lực bên kia. Nhìn xong cái này bậc 5 chiến lược bảo vật thuộc tính sau, Dĩ giờ ạc cũng minh bạch Hứa Vân tâm tình, vì vậy đưa mũ giáp đưa cho Hiếu Kỳ vây lại ăn các nàng. Cuối cùng, làm ý vẹt sau khi xem xong, nắm đến mũ giáp suy tính một chút. Sau đó nói với Hứa Vân, đại nhân, cái này chiến lược bảo vật quả thật không thích hợp chúng ta, nhưng có thể đem ra cùng những thế lực khác trao đổi. Ừm, Hứa Vân dĩ nhiên muốn đã đến cái này điểm, chỉ bất quá bậc 5 chiến lược bảo vật trong trò chơi có thế lực tuyệt đối không nhiều, còn không biết có thể hay không trao đổi đến thích hợp bản thân, cho nên hắn mới sẽ buồn bực. Thiên vũ số hiệu vượt qua vô hình giới hạn sau, lượng lớn bậc 5 dị nỉ cùng mạ sát tờ dị nỉ nhanh chóng bay tới, phía sau còn có số lượng che ngập bầu trời bậc 2 thạch tượng quỷ. Xèo. Đạn dược đã sớm mát trị số liệt dương xạ thủ, tên nỏ giống như màu vàng đen báo táp, hướng những thứ này phi hành binh chủng quấn sạch mà đi. Không quản là Zini hay là Master Zini, đối mặt sĩ khi dâng cao trạng thái đã xuất hiện 25 lần liệt dương xạ thủ, tất cả đều yếu ớt như giấy mỏng, màu vàng đen tên nỏ báo táp càn quét trời cao, hoàn toàn là người ngăn cản tan tác tơi bời. Có 25 điểm sĩ khí bổ trợ, một kích trí mạng cao đến 60% trở lên tỷ lệ liệt dương xạ thủ. Lúc này tuyệt đối có càn quét hết thể địch nhân thực lực. Coi như là thánh địa gia trì trạng thái dưới, lực phòng ngự đột phá 2000 bậc 7 binh chủng, đối mặt lực công kích cao đến 882-1764, xuất hiện một kích trí mạng liền cao đến 1764-3528 lực công kích liệt dương xạ thủ, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy, chớ nói chi là những thứ này cao cấp cùng bậc thấp binh chủng. Hơn 5,6 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tạo thành hỏa lực tầm xa, trên không trung đan dệt ra một cái cơ hồ vĩnh viễn không thể bị đột phá không trung phòng tuyến. Zini, Master Zini, tượng đá quỷ thi thể như mưa rơi như thế hướng phía dưới mặt đất rơi đập. Ngừng bắn sau, liệt dương xạ thủ còn có một nửa đạn dược, thấy rõ hỏa lực tầm xa kinh khủng, thấu quang đặc tính cũng ở trong đó đánh ra lượng lớn tổn thương. Đánh chết xong những thứ này phi hành binh trùng sau, đón lấy chính là cùng trước đây như thế chiến thuật, trước tập hỏa bắn chết bậc 6 xà yêu cùng bậc 7 titan. Hiện tại hạn chế luân hồi quân đoàn đẩy tới, đã không phải lực công kích không đủ, mà là đạn dược không đủ, xe tiếp tế chúng đạn thuốc cùng thiên vũ đặc tính, dĩ nhiên không có khả năng ở thời điểm này dùng. Đi qua phen này phát lực sau, luân hồi quân đoàn tốc độ tiến lên, đã cùng các đại người chơi thế lực cùng nở tờ cờ thế lực ngang hàng. Nở tờ cờ thế lực bên này, bởi vì có lượng lớn thiên phú anh hùng, thêm vào khiến binh chủng không để ý sinh tử đột tiến, cho nên tốc độ tiến lên dần dần đuổi kịp trước đây buộc phát người chơi thế lực. Hiện tại ba bên thế lực trong, người chơi thuộc về đẩy tới chậm nhất thế lực, nếu như dựa theo hiện tại tiến độ này, thật để cho người hoài nghi có thể hay không vào hôm nay kết thúc trước đây bắt lại ba cái cột sáng trong bảo vật. Chương 870, trời ban thần binh. Bậc 6 xà nữ cùng xà yêu, cùng bậc 7 cự nhân cùng titan cự nhân, đối với liệt dương xạ thủ mà nói, giải quyết độ khó thậm chí còn không bằng cứ điểm bậc 6 độc nhãn cự nhân, đối mặt độc nhãn cự nhân lúc, luân hồi quân đoàn còn cần lùi về sau chờ đợi đạn dược hồi phục, nhưng bây giờ chính là chậm rãi đẩy tới, hỏa lực tầm xa càn quét hết thảy. Bạch. Không trung xuất hiện màu vàng hùng ưng, hướng phía dưới liệt dương xạ thủ vẩy xuống kim mang. Sĩ khí dâng cao trạng thái, hiện tại phát huy cực kỳ cường hãn hiệu quả, hơn nữa còn có thể tiếp tục giống như vĩnh viễn không có điểm dừng tăng cường, cái này liền phi thường khủng bố. Có liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa mở đường cùng dẫn đầu đánh chết có uy hiếp địch nhân, long thương binh theo tiến vào màn sáng đến bây giờ, tử vong số lượng còn không có đột phá 1 vạn đơn vị, mà người chơi cùng nở tờ cờ thế lực chính là tổn thất nặng nề, song phương chênh lệch cứ như vậy hiện ra. Sau mấy tiếng, làm Hứa Vân lần nữa bám thân đại thiên sứ, chuẩn bị một chút đi lấy kiện thứ 2 bảo vật, người chơi cách cây thứ 2 cổ sáng còn có hơn 300m khoảng cách, nở tờ cờ thế lực còn có hơn 200m khoảng cách. Sự chênh lệch này sẽ còn càng kéo càng lớn. Đáng nhắc tới là, không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực, tất cả đều chọn lựa đồng dạng đối phó quái vật cấp cao biện pháp. Chính là khiến linh hoạt binh chủng hoặc là người chơi hấp dẫn lực chú ý, sau đó cái khác bộ đội nhân cơ hội công kích nhược điểm bộ vị, thật sự lấy mạng đè chết những thứ này cao cấp cùng trung cực cấp binh chủng. Cái này chiến thuật ở có anh hùng chỉ huy chiến trường thượng đương nhiên không có dùng, nhưng đối phó với những thứ này không có trí tuệ bộ đội không có vấn đề. Chỉ cần chịu đựng nổi tổn thất là được. Xèo. Liệt dương xạ thủ một vòng hỏa lực tầm xa quét xuống, đem vài mét cột sáng chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong địch nhân quét một cái sạch, cao cấp trở lên binh chủng đã sớm tập hỏa đánh chết, cho nên những thứ này bộ đội làm sao có thể chịu nổi liệt dương xạ thủ công kích, chỉ cần bị chúng đích phần lớn đều là miểu sát. Sĩ khí dâng cao càng ngày sẽ càng chậm sao, trôi lơ lửng bay lên thời điểm, Hứa Vân liếc một chút liệt dương xạ thủ, bởi vì theo như trước hắn ý tưởng, quét dọn xong tất cả cao cấp trở lên binh chủng sau, sĩ khí làm sao cũng có thể lên tới 40 trở lên, nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn chỉ có 35 điểm, này chỉ có thể nói rõ sĩ khí dâng cao cái trạng thái này có giảm dần hiệu quả, cũng không phải như trước hắn suy nghĩ như vậy, tăng thêm độ khó sẽ không thay đổi động. Hạ xuống mặt đất cột sáng trong, Hứa Vân giải trừ mang theo trạng thái, đem tay phải thả vào treo phủ quang cầu trên. Hy vọng là thích hợp ta bảo vật à, lần này hắn chỉ hy vọng đồ bên trong là thích hợp bản thân liền tốt. Đến nỗi là chiến lược bảo vật hay lại là chiến dịch ma pháp cũng không có vấn đề. 5 phút đường tiến độ thời gian, đối với phòng ngự trạng thái dưới long thương binh mà nói hoàn toàn không có áp lực, dù sao bậc 5 trở lên địch nhân tất cả đều bị liệt dương xạ thủ bắn chết, còn dư lại bộ đội dĩ nhiên không có khả năng đối với long thương binh tạo thành uy hiếp, ngược lại là bị những thứ này long thương binh nhẹ nhõm đánh chết. Quang cầu biến thành bán trong suốt sau, một món kim loại đúc thành pho tượng trôi lơ lửng trong đó, bề ngoài liền cùng quả đấm lớn nhỏ kim loại nhân loại như thế. Nhìn thấy món đồ này, Hứa Vân trong lòng vô cùng hiếu kỳ, bởi vì cái này bậc 5 chiến lược bảo vật, nhìn có vẻ không giống như là vũ khí hoặc là trang bị. Cái gì? Khi thấy rõ thuộc tính sau, Hứa Vân biểu tình phức tạp ngốc tại chỗ, bởi vì cái này bậc 5 bảo vật thật có chút ít kỳ quái. Danh xưng, trời ban thần binh, duy nhất. Loại hình, pho tượng. Phẩm chất, bậc 5 đặc thù bảo vật. Hiệu quả, đặt vào thành thị tại thành thị sảnh hành chính trong lúc. Thành thị vị trí lãnh địa chiêu mộ vị trí lật gấp 5, có thể chỉ định dưới quyền một chủng loại hình binh chủng không cần gánh vác chi phí duy trì. Nhu cầu, bậc 5 thành thị. Cái này là cái phi thường ngoài dự liệu bậc 5 bảo vật, nếu như nói cường mà nói, đối với chiến đấu lực tăng lên không có bất kỳ hiệu quả, nhưng nếu như không nói cường mà nói càng không đúng, khiến một khối lãnh địa chiêu mộ vị trí tăng lên gấp 5, cái này nhưng là cái không nhỏ tăng lên, bởi vì không có thêm vào trụ cột 2 chữ. Nói rõ cái này gấp bội có thể cùng cái khác bổ trợ tăng theo cấp số nhân, mà không phải gia tăng. Giống như một tòa thành thị bậc 7 binh chủng trụ cột sản lượng là một đơn vị, ở bậc 6 đại bản doanh gia chỉ dưới là 3 đơn vị, như vậy có trời ban thần binh sau, liền có thể đem sản lượng tăng lên tới 15 đơn vị, nhưng nếu như nói rõ nhiều gia chủ cột 2 chữ mà nói, như vậy chỉ biết có 8 đơn vị mà thôi, hơn nữa về hiệu quả nói rõ là thành thị vị trí lãnh địa, nói cách khác thành thị chung quanh 50 km phạm vi bên trong giã ngoại thần tứ kiến trúc cũng bao gồm ở bên trong. Hai người thêm đứng lên khiến cái này đặc tính miễn cưỡng xứng với bậc 5 bảo vật danh tiếng. Cái thứ nhất hiệu quả nếu như nói chỉ là miễn cưỡng xứng với bậc 5 bảo vật mà nói, như vậy cái thứ nhì hiệu quả liền nghịch tiên. Chỉ định dưới quyền một chủng loại hình binh chủng không cần gánh vác chi phí duy trì cái hiệu quả này, đối với các đại người chơi thế lực mà nói không tính là quá rõ ràng, bởi vì bọn họ dưới quyền bậc 7 binh chủng số lượng không tính là quá nhiều, coi như là tam đại quốc gia quan phương thế lực bậc 7 binh chủng cũng mới vượt ngàn. Thêm vào bản thân chiếm cứ lượng lớn lãnh địa, cao cấp tài nguyên nhiều đến dùng không hết, lãnh địa kim tệ cũng không cần nói. Nhưng cái hiệu quả này đối với bậc 7 binh chủng số lượng đủ nhiều thế lực mà nói, hoàn toàn có thể nói là vô cùng cường đại đặc hiệu, chứ không cầm dưới quyền bậc 7 binh chủng cần phải lấy vạn làm đơn vị tính toán các đại thế lực, coi như là Hứa Vân bản thân luân hồi quân đoàn, hiện tại cũng có hơn 4000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, đại biểu mỗi tuần chi phí duy trì yêu cầu thanh toán hơn 100 triệu lãnh địa kim tệ, còn có hơn 4000 đơn vị cao cấp bảo thạch. Trong đó lãnh địa kim tệ còn dễ nói, đối với luân hồi quân đoàn mà nói không coi vào đâu, nhưng hơn 4000 đơn vị cao cấp tài nguyên cũng không phải là cái con số nhỏ. Chủ yếu nhất là ở cái này cao cấp tài nguyên bị các đại thế lực lũng đoạn trên thị trường, coi như muốn mua đều không có chỗ mua, chỉ có thể dùng đồ vật trao đổi, cho nên cái này chiến lược bảo vật tuy nói không thể lập tức tăng lên luân hồi quân đoàn sức chiến đấu, lại có thể khiến sau đó mở rộng bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh lúc, không đến nỗi lo lắng không nuôi nổi. Phức tạp thu hồi cái này bậc 5 bảo vật, Hứa Vân chỉ huy bộ đội hướng cuối cùng một cái do pháo đài trận doanh binh chủng thủ vệ cột sáng lướt đi, hắn cũng không tin bản thân vận khí kém như vậy, ba cái bậc 5 bảo vật sẽ không xuất hiện thích hợp bản thân luân hồi quân đoàn đồ vật. Sở dĩ phải đem pháo đài trận doanh thủ vệ cột sáng cuối cùng công lược, hoàn toàn cũng là bởi vì hai cái nguyên nhân, một là pháo đài bậc 6 là phi long cái này phi hành binh chủng, hai là bởi vì trung cực cựu đầu quái chẳng những phòng ngự cùng lượng HP cao, còn có thể ăn cùng trận doanh binh chủng hồi máu. Hơn vạn đơn vị bậc 6 đại hình thể phi long, nếu như không thể ở đối phương bay gần thiên vũ số hiệu trước đây giải quyết, như vậy cũng chỉ có thể khiến cực quang chiến thiếu dùng mạng điện. Pháo đài bậc 7 trung cực 9 con phòng ngự cùng lượng HP mạnh nhất, thêm vào biến thái cấp bậc hồi phục lực, nếu như trước không tại cái khác địa phương khiến liệt dương xạ thủ lực công kích đề cao, căn bản cầm đối phương không có cách nào, cho nên cuối cùng mới công lược cái này căn cột sáng. Làm Hứa Vân bay lên phủ không chiến hạm sau, nhìn thấy chính là che ngập bầu trời độc rồi. Long rồi, phi long vương chính vọt tới, phía trước nhất có 13 điểm tốc độ phi hành rồi nhặng, phía sau là 11 điểm tốc độ phi hành phi long vương. Sở dĩ kiêng kỵ bậc 6 phi long cùng phi long vương, là bởi vì phi long vương có 1.284-2.568 điểm công kích, 1.284 điểm phòng ngự, 25.680 điểm HP, 11 điểm tốc độ phi hành. Cường đại công phòng thuộc tính cùng lượng HP mặc dù đủ cao, nhưng đối với liệt dương xạ thủ mà nói cũng không coi vào đâu, còn không đáng phải kiêng kỵ. Chủ yếu nhất là phi hành binh chủng cái này điểm, không chung cũng không có đồ vật có thể ngăn cản phi long tiến tới, mỗi giây 33m tốc độ, đại biểu chỉ cần 20 giây không đến thời gian, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua 500m nhiều khoảng cách xông tới thiên vũ số hiệu trên, mà trong đoạn thời gian này liệt dương xạ thủ chỉ có thể phát xạ 6 lần công kích tầm xa. 6 lần công kích tầm xa, coi như là hiện tại lực công kích đã tăng vọt đến 991-1982, một kích chí mạng dưới có thể đánh ra 1982-3964, cũng không khả năng ở 6 bánh xe công kích tầm xa dưới toàn diện đối phương, thêm vào còn có long rồi cùng độc rồi, có thể nói cái này căn cột sáng thủ vệ bộ đội, đối với luân hồi quân đoàn mà nói cực kỳ có độ khó. Bất quá đối với cái này điểm Hứa Vân cùng Y Vẹt đều sớm có chuẩn bị, cho nên mới chế định như vậy công kích thứ tự. Xèo. 5,6 vạn đơn vị lôi kéo thanh kim đuôi lửa kim loại tên nỏ, kéo ra công chiếm cuối cùng một cái cột sáng chiến đấu. Chó sói lớn nhỏ, bề ngoài cùng con ruồi như thế bậc 3 long ruồi, đối mặt màu vàng đèn tên nỏ bao táp, coi như trụ cột thuộc tính lật gấp 3, cũng hoàn toàn là một mũi tên miểu sát mệnh, hơn nữa đánh ra một kích chí mạng sau, liền ngay cả thấu quang đặc tính tổn thương cũng đủ để miểu sát long ruồi. Một đòn xé rách phía trước nhất long ruồi bộ đội sau, đại hình thể phi long vương tiến vào liệt dương xạ thủ bên trong phạm vi công kích. Xèo. Xèo. Sa nạ biết rõ tình huống khẩn cấp, trực tiếp khiến liệt dương xạ thủ bằng nhanh chóng độ không ngừng phát động công kích tầm xa, màu vàng đen màn sáng phủ kín không trung, phi long vương thi thể như mưa rơi như thế hướng mặt đất rơi xuống. Hơn vạn đơn vị bậc 6 phi long cùng phi long vương, giống như không nhìn thấy đồng loại tử vong như thế, đỡ lấy khủng bố tới cực điểm tên nỏ báo táp phi hành hết tốc lực, chỉ bất quá bay đến phù không chiến hạm phía trước ngoài 100 mét lúc, số lượng chỉ còn khoảng 1/3. Ly. Vang dội chân trời sắc bén tiếng hót xé rách chiến trường, hơn 2 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, ở tiểu bạch chỉ huy dưới không chút do dự điên cuồng vọt lên, chủ động gánh vác pháo hơi nhiệm vụ. Cực quang chiến thiếu đoàn, ở trước đây chiến đấu trong một mực đảm nhiệm bài trí hiệu quả, căn bản không có đưa đến một chút hiệu quả, bây giờ là những thứ này phi hành bộ đội phát huy hiệu quả thời khắc. Hình thể xinh xắn cực quang chiến thiếu một móng vuốt vô vào phi long vương hoặc là phi long trên người, đối phương liền ra đều không có cào nát, mà tiện tay một cái phản kích mà nói, đối với chỉ có mấy trăm điểm phòng ngự, lượng HP còn không qua ngàn cực quang chiến thiếu mà nói chính là miểu sát, thi thể bị đánh bay xa xa, đại hình thể sinh vật đối với tiểu hình thể sinh vật lực lượng hiệu quả áp chế hiển lộ hoàn toàn. Vẹn vẹn chỉ là 2 vòng phản kích, cực quang chiến thiếu liền tổn thất 5.000 đơn vị trở lên số lượng, chỉ bất quá như thế thương vong thảm trọng, cũng vì liệt dương xạ thủ tranh thủ được công kích thời gian. Xèo. Lại là lượng lớn phi long vương cùng phi long thi thể rơi xuống, còn dư lại dưới long phi cùng phi long vương tiếp tục chu diệt chủ động đưa tới cửa cực quang chiến thiếu đoàn. Nhìn đến cực quang chiến thiếu nhanh chóng tổn thất, Hứa Vân nói không đau lòng là giả, nhưng hắn rõ ràng hơn một điểm, đó chính là cái này là cần thiết tổn thất, nếu không tổn thất chính là liệt dương xạ thủ. Xèo. Xèo. Đối với cái này cái lấy cực quang chiến thiếu đoàn sinh mệnh kéo dài thời gian, xạ nạ dĩ nhiên sẽ không lãng phí, cho nên liệt dương xạ thủ gần như tốc độ cực hạn phát động công kích, khoảng 100 mét khoảng cách, thêm vào lại là cổng kềnh đại hình thể mục tiêu, tỷ lệ chính xác đương nhiên là 100%. Làm tất cả bậc 6 phi long cùng phi long vương hoàn toàn bị liệt dương xạ thủ đánh chết sau, cực quang chiến thiếu tổn thất số lượng đã vượt qua 1 vạn đơn vị, đối diện với mấy cái này trụ cột thuộc tính lật gấp 6 lần đối thủ lúc, mới bậc 4 cực quang chiến thiếu hoàn toàn chính là bị nghiền ép mệnh. Chương 871, bậc 5 chiến dịch ma pháp. Hơn 1 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn ở phù không chiến hạm chúng quanh lượn vòng, cùng trước kia 5 vạn đơn vị càn quét vô địch tình huống so với, hiện tại cái này số lượng có chút quá mức thê thảm. Đánh chết xong những thứ này bậc 6 phi hành binh trùng sau, còn dư lại dưới những thứ kia lững thững tới chậm độc rồi, hoàn toàn thành cực quang chiến thiếu đoàn nơi chút giận, bậc 6 phi long đánh không lại, đối phó những thứ này chủ cột thuộc tính lật gấp 3 độc rồi cũng không muốn quá đơn giản, trên thể hình cũng không có chút nào hoàn cảnh xấu. Hoàn toàn chính là đại nhân treo lên đánh tiểu bằng hữu tiết tấu. Liệt dương xạ thủ ở xạ nạ chỉ huy dưới, thả ra trong tay cung nỏ, không có tiếp tục công kích những thứ này độc rồi ý tứ, bây giờ trở về phục đạn dược mới là lựa chọn chính xác. Cực quang chiến thiếu quả nhiên là luân hồi quân đoàn điểm yếu sao, nhìn thấy tràng cảnh này, Hứa Vân trong lòng có chút hứa hiểu ra. Cực quang chiến thiếu mặc dù bằng vào cực kỳ nhanh chóng độ, thêm vào bậc 4 binh chủng số lượng, cho nên khiến luân hồi quân đoàn ở trước đây chiến đấu trong một mực duy trì không chung ưu thế. Tại đối phó người chơi thế lực thời điểm còn tốt, bởi vì người chơi dưới quyền bậc 7 cùng cao cấp phi hành binh chủng không nhiều, nhưng ở đối phó nở tờ cờ những thứ này yêu cầu lấy vạn làm đơn vị, tới tính toán bậc 7 phi hành binh chủng bộ đội thế lực lúc, cực quang chiến thiếu đoàn căn bản không thể ngăn ở đối phương, chỉ có thể dùng để làm con cờ thí mà thôi, đang đối mặt cự hình thể bậc 7 phi hành binh chủng lúc, càng là liền pháo hôi cũng không bằng. Có thể coi là minh bạch cực quang chiến thiếu đoàn nhược điểm, hiện tại Hứa Vân cũng không có biện pháp lập tức giải quyết. Hắn vốn là cũng để ý có thể để cho tiểu bạch trở nên mạnh mẽ đồ vật, nhưng bất đắc dĩ còn không có nhìn thấy những thứ này. Dọn dẹp xong tất cả phi hành địch nhân sau, liệt dương xạ thủ chậm rãi chờ đợi đạn dược hồi phục, đồng thời phù không chiến hạm không chút do dự trước ép, cánh cửa truyền tống trong lục tục bay ra phi hành binh chủng, ở không có kích thước lúc đối với thiên vũ số hiệu căn bản không tạo thành uy hiếp, hiện tại chỉ cần xử lý trung cực cựu đầu quái chi này bộ đội. Hí! Âm lanh tiếng hí theo đầu rắn trong phát ra. Những thứ này cựu đầu quái cùng trung cực cựu đầu quái, cái kia từng đôi thụ đồng xa xa nhìn chằm chằm đến gần thiên vũ số hiệu, khiến người có cổ đáy lòng phát lạnh cảm giác. Cực quang chiến thiếu đoàn xử lý bậc 3 độc rồi dĩ nhiên không dùng được bao nhiêu thời gian, cho nên vài phút trước trở về đến thiên vũ số hiệu hai bên lượn vòng, liệt dương xạ thủ bây giờ tiến vào phạm vi công kích sau, ở xạ nạ chỉ huy dưới trực tiếp khai hỏa xạ kích. 9 trận doanh lớn bậc 7 binh trung trong, nếu như luận tổng hợp sức chiến đấu mà nói, Cốt Long cùng cựu đầu quái tuyệt đối xếp hạng đếm ngược trước 3, coi như tiến giai hình thái sau cũng là như vậy. Nhưng luận hình thể cùng hồi phục lực mà nói, cựu đầu quái coi như là 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng thứ nhất, đặc biệt là đang hồi phục lực phương diện, chỉ cần chung quanh có quân bạn ở, như vậy cựu đầu quái thì tương đương với mang theo lượng lớn không cần CD bình máu như thế, không quản chịu đến nhiều nghiêm trọng tổn thương, cũng có thể rất mau đem lượng HP hồi đầy. Xèo. Liệt dương xạ thủ tập hỏa bắn ra công kích tầm xa. Lấy hiện tại lực công kích, liền ngay cả bậc 8 thuộc tính không có suy yếu truyền kỳ binh chủng cũng tuyệt đối không dám thẳng áp chế kỳ phong, chớ nói chi là bậc 7 binh chủng. Hơn 5,6 vạn chi tên nỏ xuôi ngược, tạo thành một trận màu vàng đen tên nỏ bao táp, hướng hình thể giống như gò núi nhỏ bậc 7 đầu quái cùng trung cực cựu đầu quái đoàn nhào tới. Tầm xa bộ đội thuộc về bầu trời chiến trường chỗ tốt, chính là tầm bắn phạm vi bên trong địch nhân có thể công kích, không cần sợ có quân bạn hoặc là quân địch ngăn che đến tầm bắn, dĩ nhiên cũng muốn gánh vác dễ dàng bị đối phương phi hành binh chủng cùng tầm xa binh chủng xem như mục tiêu nguy hiểm. Phốc xích. Tên nỏ thật sâu chui vào cựu đầu quái thân hình khổng lồ, dòng máu màu xanh lục chảy ra mà ra. Đối mặt lợi dụng sĩ khí dâng cao trạng thái, quét ra 35 điểm sĩ khí liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, tuyệt đối không có khả năng có bậc 7 binh chủng có thể ngăn được. Hí! Cựu đầu quái bị đau phát ra gọi tiếng, sau đó tất cả đầu rắn đột nhiên hướng chung quanh với tới, đem chung quanh mới vừa từ cánh cửa truyền tống trong tuân ra bậc 1 lang nhân, bậc 2 thần lằn nhân, bậc 3 độc rồi, bậc 4 thần lằn những thứ này binh chủng, giống như ăn điểm tâm như thế toàn bộ nuốt vào, vài mét lớn bằng đầu rắn, khiến chúng nó không cần nghiền ngẫm, liền có thể trực tiếp đem những thứ này bộ đội nuốt vào bụng. Vô số đầu rắn thôn vệ quân bạn tình cảnh rất máu tanh, hiệu quả lại vô cùng tốt, đối mặt liệt dương xạ thủ kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, cựu đầu xà tổn thất số lượng vừa mới đột phá 50, cái này số lượng hoàn toàn thẹn với liệt dương xạ thủ lực công kích. Hỏa lực mở hết đi, chúng ta thời gian không nhiều, nhìn thấy quét lâu như vậy sĩ khí dâng cao trạng thái, cũng chỉ có thể đánh ra như vậy điểm chiến quả, Hứa Vân rất bất đắc dĩ, hiện tại sĩ khí muốn đi tăng lên phi thường khó khăn, cho nên hắn cũng không có thời gian tiếp tục quét xuống. Hôm nay thời gian đã qua hơn 10 giờ, hắn kế hoạch cũng cần lưu trước một ít thời gian tiến hành. Xèo, xèo, hỏa lực mở hết bên dưới, từng vòng tên nỏ như mưa rơi hướng xa xa chiếu xuống, bậc 7 cựu đầu quái chỉ có khổng lồ hình thể, nhưng bất đắc dĩ trước người chính là bậc 5 mang yêu, nghị công kích cũng không tìm được mục tiêu công kích, chỉ có thể buồn bực vô cùng ngã xuống đất tử vong. Mấy ngàn đơn vị bậc 7 binh chủng, ở liệt dương xạ thủ đem xe tiếp tế chúng đạn thuốc tiêu hao sạch sẽ sau. Cuối cùng tất cả đều ngã xuống đất biến thành thi thể, ngược lại chỉ cần lưu lại thiên vũ đặc tính liền tốt, xe tiếp tế chúng đạn thuốc lúc này sử dụng cũng không có vấn đề, nếu không khiến cựu đầu quái có thời gian hồi máu, cái kia tốc độ tiến lên liền muốn chậm không ít. Giải quyết xong bậc 7 binh chủng sau, liệt dương xạ thủ đón lấy mục tiêu chính là bậc 5 man như bộ đội, những thứ này bộ đội cách long thương binh đã không tới 100 mét, chỉ bất quá liệt dương xạ thủ trên người không có đạn dược, xe tiếp tế đạn dược cũng dùng hết, cho nên mới không có lập tức động thủ. Chỉ cần chờ đạn dược hồi phục, cái thứ nhất công kích chính là những thứ này bậc 5 châu rừng cùng Man Ngưu bộ đội. Bậc 5 Man Ngưu tuy nói là pháo đài hạch tâm binh chủng, luận địa vị còn muốn ở bậc 7 binh chủng bên trên, nhưng ở thánh địa trạng thái dưới nhưng có chút thua thiệt, bởi vì bậc 7 binh chủng trụ cột thuộc tính lật gấp 7, bậc 5 binh chủng chỉ biết lật gấp 5, trong vô hình kéo lớn song phương chênh lệch, thánh địa trạng thái chỉ luận cấp bậc không nhìn địa vị. 675-1350 điểm công kích, 915 điểm phòng ngự, 9.150 lượng HP, đây chính là bậc 5 man ngưu thuộc tính, nhìn có vẻ có chút keo kiệt, căn bản có lỗi với chính mình pháo đài trận doanh hạch tâm binh chủng thân phận. Xèo. Liệt dương xạ thủ hồi phục tốt một phát đạn dược sau, ở xa nạ chỉ huy dưới, lập tức hướng những thứ kia nhất đến gần lòng thương binh man ngưu cùng bảy châu rừng bắn tới. Phốc xích. Lớn chừng bàn tay lớp vảy màu xanh, đối mặt lôi kéo thanh kim đuôi lửa tên nỏ, giống như thủy tinh như thế trực tiếp đánh nát. Tên nỏ hoàn toàn đi vào man ngưu có thể so với xe buýt lớn nhỏ trong thân thể. Đối mặt chỉ sợ đánh ra thấp nhất 991 điểm công kích, cao nhất đánh ra 3.964 điểm công kích liệt dương xạ thủ. Man ngưu chi này pháo đài trận doanh hoạch tâm binh chủng chỉ có thể ngã xuống đất mà chết, tên nỏ báo táp triệt để xé nát những thứ này bộ đội. Một vòng công kích tầm xa đi qua, gần kề hơn một vạn đơn vị bậc 5 châu rừng cùng man ngưu ngã xuống đất, tạo thành mảng lớn khu không người ở khu vực. Phía sau châu rừng cùng man ngưu nhanh chóng tiến tới, điền vào khối này chống không tử vong khu vực. Bây giờ là cuối cùng một cái cột sáng, cho nên liệt dương xạ thủ cũng không cần cân nhắc như thế nào tiết kiệm hỏa lực cùng tiếp tục quét sĩ khí, chỉ cần đạn dược hồi phục liền lập tức khai hỏa, trực tiếp dùng hỏa lực tầm xa giúp trên mặt đất long thương binh cày ra một con đường. Nhìn thấy phía dưới chiến sự thuận lợi như vậy, Hứa Vân nghiêng đầu xem bên người trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt dường như có thể thiêu đốt hỏa diễm gìn giờ ạc một chút, trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Nhìn dáng dấp bản thân trong tay trôi này vô địch trường mâu không cần vận dụng, trong tay cầm một tâm có thể đại sát tứ phương vương bài, lại hoàn toàn không có địch nhân đáng giá bản thân dùng ra, tư vị này khả năng cũng chỉ có bản thân biết rõ. Liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, đối phó cao cấp cùng trung cực cấp binh chủng cũng có thể đánh ra khủng bố chiến quả, chớ nói chi là dùng để giúp long thương binh mở đường, chỉ cần mục tiêu là thấp trung cấp binh chủng, đánh ra chiến quả đều là một đòn miểu sát. Coi như là ngẫu nhiên bởi vì mục tiêu quá mức dày đặc đánh ra thấu quang đặc tính, đánh ra chiến quả cũng hơn phân nửa là miểu sát. Loại này hỏa lực tầm xa mở đường bên dưới, Long Thương binh tốc độ tiến lên nhanh vô cùng, rất nhanh thì đem cổ sáng bao vây lại. Mang theo, vung lên trong tay liệt dương quyền trượng, phát động mang theo đặc tính bám thân đến đại thiên sứ trên người, Hứa Vân chuẩn bị một chút đi lấy kiện thứ ba bảo vật. Chỉ cầu có thể cầm đến có thể tăng cường sức chiến đấu bảo vật a, Hứa Vân trước tự lẩm bẩm một câu, sau đó mới phủ không mà lên hướng phía dưới cột sáng bay đi, có thiên vũ số hiệu cùng phủ không chiến hạm ở sau lưng, hắn dĩ nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Sau 5 phút, nhìn đến trước mặt biến thành trong suốt quang cầu, bên trong nổi lơ lửng một quyển sách. Bậc 5 chiến dịch ma pháp, Hứa Vân tim đập đều tăng nhanh một ít, bậc 4 chiến dịch ma pháp đều như vậy biến thái, chớ nói chi là mạnh nhất bậc 5 chiến dịch ma pháp. Nhanh chóng đem sách vở cầm vào tay, thuộc tính tự động hiện lên trước mắt. Danh xưng, phát rổ. Cấp bậc, bậc 5 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, khiến mục tiêu công kích chung quanh gần nhất bộ đội, số lượng cùng thời gian kéo dài do tinh thần lực quyết định, cấp bậc càng cao tiêu hao ma lực càng cao, không cách nào bị khu ma đại pháp giải trừ. Nhu cầu, 18 điểm nguyên thủy trí lực. Nhìn xong thuộc tính sau đó, mừng như điên cùng không nói tâm tình đồng thời xông lên Hứa Vân đầu góc. Mừng như điên là cái này chiến dịch ma pháp không hổ là bậc 5 chiến dịch ma pháp, hiệu quả quả nhiên là nghịch thiên vô cùng, còn có cái gì là so với để cho địch nhân tự giết lẫn nhau, còn sẽ không bị khu ma đại pháp giải trừ hiệu quả chiến dịch ma pháp tốt hơn sao, cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp hoàn toàn gọi là biến thái. Chỉ bất quá khi nhìn đến cuối cùng học tập yêu cầu sau, Hứa Vân lập tức có một loại không nói cảm giác. Bởi vì cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp học tập yêu cầu quá mức khủng bố. Coi như là hắn cái này trời sinh 11 giờ nguyên thủy trí lực người, hiện tại lên tới 14 điểm trí lực, cũng là ăn dưới tổng cộng 4.000 đơn vị tiến hóa kết tinh tăng lên 2 điểm nguyên thủy trí lực, sau đó lại dùng kỳ tích kiến trúc tăng lên 1 điểm, mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn học tập bậc 4 chiến dịch ma pháp yêu cầu. Mà suy nghĩ một chút đạt tới 18 điểm nguyên thủy trí lực học tập yêu cầu mà nói, liền thật là làm cho người ta tuyệt vọng, hiện tại Hứa Vân ăn vào hóa kết tinh tăng lên 1 điểm nguyên thủy trí lực liền cần 9.000 đơn vị. Nghĩ tới cái này số lượng tiến hóa kết tinh, Hứa Vân cũng cảm giác được bản thân răng một hồi đau nhức, nếu như không phải còn có trí tuệ thuật loại này giảm bớt học tập yêu cầu chiến dịch ma pháp, hắn cảm thấy bản thân trong thời gian ngắn là đừng nghĩ học được cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp. Nhưng trí tuệ thuật cái này chiến dịch ma pháp vô cùng thưa thớt, Hứa Vân cho tới bây giờ, cũng chỉ ở Long Chi Quốc cùng ỷ vẹt trên người thấy qua, thời điểm khác hoàn toàn không nhìn thấy hoặc là nghe nói qua, cái này chiến dịch ma pháp giống như ẩn dấu chiến dịch ma pháp như thế. Căn bản không có người biết rõ theo chỗ đó làm đến. Chương 872, quét thủ lao. Mang theo kỹ năng 10 phút thời gian cuột đao qua sau, Hứa Vân bám thân đại thiên sứ trở lại thiên vũ số hiệu. Dọn dẹp chung quanh quái vật, khiến Long Thương binh lên hạm, chúng ta mau sớm chạy tới nguyên điểm ốc đảo. Lên hạm sau hắn mặt lạnh lùng hạ lệnh, cầm đến đồ vật tất cả đều là không phải có thể lập tức tăng lên sức chiến đấu bậc 5 bảo vật, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Vâng, đại nhân, một đám anh hùng ứng tiếng. Các nàng cũng biết nhà mình lãnh chúa tâm tình không tốt, cho nên không có hỏi tới cầm đến là cái gì bậc 5 bảo vật. Bất quá các nàng cũng biết, cầm đến đồ vật không phải loại kia phi thường thích hợp bảo vật, nếu không Hứa Vân cũng sẽ không cái này biểu tình. Phù không chiến hạm chậm rãi hạ xuống, phía dưới Long Thương binh vội vàng hướng xung quanh tản ra, liệt dương xạ thủ hỏa lực mở hết dọn dẹp chung quanh binh chủng, chỉ trụ trong bảo vật bắt vào tay sau, tuôn ra thủ vệ bộ đội canh cửa truyền tống sẽ biến mất, cho nên cũng không cần gánh còn có quái vật không ngừng xuất hiện. Cho nên trực tiếp hạ xuống cũng không có nguy hiểm. Ầm. Địa chấn như vậy tiếng va chạm vang lên, coi như là chậm rãi hạ xuống, nhưng thiên vũ số hiệu trọng lượng cùng hình thể đặt ở nơi này, cho nên động tĩnh dĩ nhiên không nhỏ, đây đã là tận lực thả chậm hạ xuống tốc độ, nếu như hết tốc lực hạ xuống mà nói, động tĩnh tối thiểu còn muốn lớn mấy lần trở lên. Phanh. Bốn khối to lớn kim loại bong thuyền rơi xuống đất, tóe lên thật cao màu vàng cắt bụi. Xèo. Liệt dương xạ thủ hỏa lực mở hết bắn chết đến chung quanh quái vật. Để cho Long Thương binh có thể thuận lợi lên hạm. Rào. Ở N chỉ huy dưới, Long Thương binh thuận theo 4 khối kim loại bong thuyền chạy như điên trên thiên vũ số hiệu. Long Thương binh như nước thủy triều rút về như vậy lên thuyền, sau đó ở N chỉ huy dưới thật chặt chen chúc chung một chỗ, tận lực đem bong thuyền dọn ra không gian cho liệt dương xạ thủ. Lúc này Long Thương binh số lượng đã không tới 10 vạn đơn vị, ở công lược cái này 3 cái cột sáng thời điểm Long Thương binh dĩ nhiên không có khả năng không có tổn thất, coi như địch nhân không thể công kích phá phòng. Nhưng công kích nhược điểm bộ vị vẫn có thể đánh ra chân thực tổn thương, đối diện với mấy cái này vô cùng vô tận địch nhân, chỉ có cái này tổn thất, hay là bởi vì có liệt dương xạ thủ ở, nếu không Long Thương binh toàn diện cũng là rất bình thường chuyện. Làm phù không chiến hạm lần nữa cất cánh, đã là sau mười mấy phút chuyện. Bùm. Không trung đột nhiên nổ vang lượng lớn màu sắc khác nhau đạn tín hiệu, những cuộc sống này người chơi chế tạo ra đạo cụ không phải ma pháp, cho nên chỉ sợ là màn sáng cái này cấm ma bên trong khu vực cũng có thể sử dụng. Cái này tín hiệu, Hứa Vân quay đầu hướng bên trái nhìn lại, thấy rõ đạn tín hiệu màu sắc sau, lập tức minh bạch điều này đại biểu cái gì, bởi vì đây là hắn cùng Elise ước định qua tín hiệu, đối phương muốn cho bản thân luân hồi quân đoàn xuất thủ trợ giúp, chỉ là mọi người đều là địch nhân, bản thân nói thế nào cũng không khả năng đi hỗ trợ chứ. Vừa định hạ lệnh không quản đạn tín hiệu rời khỏi thời điểm, Hứa Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy cẩn thận quan sát người chơi thế lực công lược tiến độ. Phát hiện người chơi thế lực cách bắt lại cây thứ 2 cổ sáng còn có hơn 100m khoảng cách, hơn nữa đang bị cốt long cùng hấp huyết quỷ vương đánh cho liên tục bại lui, mà bên phải nở tờ cờ thế lực sừng là ở hướng cây thứ 3 cổ sáng phong tới. Hiện tại thời gian đã qua 12 giờ tả hữu, nếu như cứ như vậy thời gian mà tính mà nói, người chơi căn bản không kịp vào hôm nay kết thúc trước bắt lại 3 cái cổ sáng. Kỳ thực người chơi có thể hay không cầm đến cổ sáng trong bảo vật, đối với Hứa Vân mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng là thần thánh khế ước cần phải ở 9 cái cột sáng đều bị bắt lại sau khế ước mới sẽ kết thúc. Nói cách khác nếu như nở tờ cờ thế lực cầm đến 3 cái bảo vật rời khỏi, người chơi bên này vẫn còn không có lấy hết lời, như vậy 3 bên thế lực liền thuộc về không thể lẫn nhau gây trở ngại trạng thái, cái này đối với Hứa Vân đón lấy kế hoạch phi thường chí mạng. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên chỉ sợ Hứa Vân không muốn đi nữa, cũng cần phải xuất thủ trợ giúp, nếu không hắn cái đó lấp kín nguyên điểm ốc đảo kế hoạch liền muốn phá diệt. Thiên Vũ số hiệu quay đầu, chúng ta đi giúp bọn họ, Hứa Vân nghĩ rõ ràng sau lập tức hạ lệnh, hắn cần phải có khiến người chơi tiến độ vượt qua nở cờ tờ thế lực một ít, tốt nhất là song phương đồng thời công chiếm xong 3 cái cột sáng. Vâng, đối với Hứa Vân kế hoạch, dưới quyền anh hùng đều nghe qua, biết rõ tại sao muốn đi hỗ trợ nguyên nhân, cho nên không có con tin nghi cái quyết định này. Ngươi nói luân hồi quân đoàn sẽ xuất thủ hỗ trợ, Ba Lê nhìn về phía trước trên có bậc 4 hấp huyết quỷ vương cùng cốt long vây công. Dưới có hắc ám kỵ sĩ vây công người chơi bộ đội, hướng bên người hệ lì sẽ hỏi. Gửi tín hiệu cái này đề án, đương nhiên là tất cả người chơi thế lực đồng ý, nhưng đối với luân hồi quân đoàn có hay không sẽ xem ở thù lao phân thượng đến giúp đỡ, cái này điểm không ai dám bảo đảm. Ngẩng đầu lên, nhìn phía xa quay đầu hướng bên ngoài màn sáng bay đi phủ không chiến hạm, người mặc trường bào màu bạc, thêm vào màu bạc như thác tóc dài, làm cho cả người giống như con rối như thế tinh xảo hoàn mỹ hệ lì sẽ cặp mắt thoáng qua tia sáng kỳ dị. Nàng nhẹ giọng thở dài nói, nếu như ta nói chuyện, ta hy vọng đối phương sẽ không xuất thủ, đây cũng tính là nàng biến hình nhắc nhở bản thân Kaka, bởi vì hệ lì sẽ biết rõ, một khi luân hồi quân đoàn xuất thủ trợ giúp mà nói, tuyệt đối sẽ có hậu thủ chờ đến bọn họ các đại thế lực. Cùng với nàng vừa dứt lời, xa xa to lớn phù không chiến hạm đột nhiên đình chỉ rời khỏi cử động, quay đầu hướng bên này bay tới. Từ không trung phi hành mà nói, tốc độ dĩ nhiên muốn so với mặt đất nhanh hơn không ít. Thiên Vũ số hiệu rất nhanh bay đến người chơi thế lực phía sau xông vào màn sáng, khi tiến vào màn sáng sau, vô số bậc 4 hấp huyết quỷ vương cùng bậc 7 cốt long cùng quỷ long, lập tức vứt bỏ phía dưới cận chiến người chơi hướng Thiên Vũ số hiệu lao thẳng tới mà đến, không thể hấp huyết phục sinh bậc 4 hấp huyết quỷ đã sớm bị người chơi đánh chết không còn một ngống, còn dư lại tất cả đều là bậc 4 hấp huyết quỷ vương. Bay ở phía trước nhất đương nhiên là bậc 7 quỷ long, những thứ này cốt long tiến hóa mà đến binh chủng, có 14 điểm tốc độ phi hành. So với 9 điểm tốc độ phi hành cốt long cùng hấp huyết quỷ vương phải nhanh hơn một nửa, cho nên dẫn đầu xông vào liệt dương xạ thủ bên trong phạm vi công kích. Xèo. Xèo. 9 trận doanh lớn trong bậc 7 binh chủng trong, cốt long cầm thực lực tổng hợp thứ nhất đếm ngược hẳn không có người sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái này binh chủng công phòng thuộc tính kém, đặc tính kém, tốc độ phi hành kém, chỉ sợ tiến hóa thành quỷ long, có cái thoạt nhìn rất cường già yếu đặc tính, nhưng cái khác bậc 7 binh chủng tiến hóa hình thái sau càng mạnh. Cho nên vẫn là ngồi vững vàng bản thân thực lực tổng hợp thứ nhất đếm ngược bảo tọa. Quỷ Long 2051-4102 lực công kích, 1827 lực phòng ngự, 730-80 điểm HP, liền cứ điểm trận doanh cái này lấy công cao phòng thấp nổi danh bậc 7 bệ hẹ một cũng không sánh nổi, đủ thấy nghĩa trang bậc 7 binh chủng có bao nhiêu rắc rưởi. Nếu như không phải có nghịch thiên vô cùng bậc 4 hấp huyết quỷ vương, cường hãn bậc 5 thi vô cùng bậc 6 hắc ám kỵ sĩ tồn tại, cái trận doanh này chính là cái rắc rưởi trận doanh. Lấy 2.000 điểm không tới lực phòng ngự, Quỷ Long ở hiện tại cái này còn không có thoát ly trạng thái chiến đấu, vẫn như cũ duy trì 35 điểm sĩ khí dâng cao trạng thái liệt dương xạ thủ, hoàn toàn chính là lao đầu vào lửa. 70% trở lên một kích chí mạng tỷ lệ, khiến liệt dương xạ thủ lực công kích cơ hồ có thể coi là 1982-3964, mỗi vòng công kích tầm xa có thể nhẹ nhõm bắn rơi mấy trăm đơn vị trở lên bậc 7 Quỷ Long. Mà thủ vệ người chơi thế lực công kích cái này căn cổ sáng bậc 7 binh chủng tổng số mới 3.000 đơn vị trở lên, Quỷ Long số lượng càng là chỉ có 1.000 đơn vị tả hữu, cho nên liệt dương xạ thủ chỉ là dùng hai vòng công kích tầm xa, liền đem những thứ này tốc độ vượt qua cốt long cùng hấp huyết quỷ vương một nửa trở lên quỷ long đánh chết hết sạch. Lực phòng ngự cao nhất quỷ long đều là cái kết quả này, chớ nói chi là phía sau 9 giờ tốc độ phi hành bậc 7 cốt long cùng bậc 4 hấp huyết quỷ vương. Xèo, xèo, xèo. Cốt long cùng hấp huyết quỷ vương cái này hai chi trộn chung phi hành binh chủng, bị liệt dương xạ thủ nhấc lên tên nỏ báo táp nhẹ nhõm xé nát, thi thể giống như dày đặc hạt mưa như thế không ngừng hướng mặt đất rơi xuống. Trước đây cùng lì sẽ ước định, là môi đánh chết một tên địch nhân, cứ dựa theo chiêu mộ giá cả một nửa trả thù lao, cho nên nơi này đánh chết môi đơn vị địch nhân, cũng có thể cầm đến phong phú vô cùng thù lao. Có như thế phong phú hồi báo, thêm vào chiến thuật trên cũng cần phải có khiến người chơi tiến độ vượt qua nở cờ, cho nên liệt dương xạ thủ hoàn toàn không có ngừng hỏa ý tứ, công kích tầm xa kéo dài bên dưới, tại giải quyết bậc 7 binh chủng cùng bậc 4 hấp huyết quỷ vương bộ đội sau, đem hỏa lực ngắm chuẩn xa xa bậc 5 thi vu, còn có bậc 6 hắc ám kỵ sĩ. Chỉ là đánh chết hơn 3.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng, dựa theo bậc 7 cốt long chiêu mộ giá cả một nửa để tính, chính là hơn 1,5 vạn đơn vị cao cấp tài nguyên thủy ngân, còn có gần kề 200 triệu đơn vị lãnh địa kim tệ. Tuy nói mọi người không có ký kết khế ước, nhưng Hứa Vân dám cam đoan không ai dám thiếu bản thân luân hồi quân đoàn sổ sách còn không. Bậc 7 binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm ban chết, chớ nói chi là cao cấp binh chủng, thi vu cùng hắc ám kỵ sĩ những thứ này ngăn trở người chơi đột tiến cao cấp bộ đội, ở liệt dương xạ thủ khủng bố phát ra dưới thành mảng ngã xuống. Bùm! Đạn tín hiệu vang lên, giúp phía dưới các đại người chơi thế lực dọn dẹp xong tất cả cao cấp binh chủng sau, kết thúc thuê mướn đạn tín hiệu dâng lên, lấy liệt dương xạ thủ sát thương tốc độ. Nếu như tiếp tục ra tay mà nói, coi như chi phí do tất cả người chơi thế lực gánh vác cũng không phải một cái con số nhỏ, đặc biệt là tại thị trường lãnh địa kim tệ giá cả lật gấp mấy lần tình huống dưới, cho nên bọn họ vội vàng phát ra không cần luân hồi quân đoàn hỗ trợ đạn tín hiệu. Tốt, chúng ta đi thôi, Hứa Vân ngăn lại muốn tiếp tục chỉ huy liệt dương xạ thủ công kích Sana, hiện tại người chơi tiến độ đã vượt qua nở tờ cờ thế lực một đoạn, theo như bản thân tính toán song phương cũng không sai biệt lắm đồng thời cầm đến kiện thứ 3 bậc 5 bảo vật. Coi như người chơi thế lực không gửi tín hiệu, hắn vốn là cũng chuẩn bị ngừng bắn rút lui. Phù không chiến hạm không lưu luyến chút nào quay đầu rời khỏi. Ở luân hồi quân đoàn dẫn đầu rời khỏi sau, người chơi thế lực cùng nở tờ cờ tiếp tục hướng cuối cùng một cái cột sáng phóng tới, bọn họ thời gian cũng không nhiều. Thiên vũ số hiệu trên, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội dựa theo đến S hình con đường hướng nguyên điểm ốc đảo bay. Bởi vì dựa theo người chơi cùng nở tờ cờ thế lực tiến độ đến xem. Ít nhất cũng ở chừng 8 giờ thời gian mới có thể bắt lại cuối cùng một món bậc 5 bảo vật, cho nên còn có mấy giờ dư thừa thời gian, khoảng thời gian này chính là bọn hắn có thể thuận đường vớt chỗ tốt hơn thời gian rảnh. Dọc theo đường đi chỉ thấy mấy cái bảo dương, những thứ này đều thuộc về cá lọt lưới, bởi vì hiện tại thiên vũ số hiệu là hướng nguyên điểm ốc đảo phương hướng bay, những thứ này khu vực không sai biệt lắm bị các đại thế lực vơ vét không còn gì, chỉ bất quá Hứa Vân cũng không coi ôm quá lớn mong đợi. Cho nên tâm tình cũng không có bởi vì không có ra dáng thu hoạch mà thất vọng. Chỉ bất quá có đôi lời nói thật hay, nhân sinh khắp nơi tràn đầy ngoài ý muốn, thiên vũ số hiệu mới bay hơn 100 km, liền xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Chương 873, kỳ quái thư viện cùng khủng bố thủ vệ thực lực. Đại nhân, Sana mở miệng gọi dậy ngủ ở trên ghế nằm Hứa Vân. Nhắm mắt dưỡng thần Hứa Vân nghe vậy, nghĩ cũng không nghĩ lập tức đứng lên, bởi vì hắn biết không phải là chuyện trọng yếu Sana không có khả năng gọi bản thân. Mà là sẽ trước nhỏ giọng thông báo ý vẹt khiến nàng xử lý, trực tiếp gọi bản thân lời nói, liền đại biểu có chuyện trọng yếu xuất hiện. Xa xa ngoài mấy cây số, một tòa toàn bộ do màu trắng cẩm thạch xây dựng thư viện kiến trúc xuất hiện ở tầm mắt trong. Nếu như chỉ là như vậy mà nói cũng không có cái gì thật kỳ quái, xã nạ cũng không phải bởi vì xuất hiện cái này kiến trúc mới gọi Hứa Vân. Nguyên nhân thực sự là ở tòa này to lớn màu trắng thư viện kiến trúc vòng ngoài cách đó không xa, còn có trên trăm tòa màu hồng nhạt thủy tinh gò núi bao vây. Chính là gặp được bậc 8 thủy tinh long nghỉ ngơi hình thái, có thể để cho 100 đơn vị bậc 8 truyền kỳ binh chủng tới thủ vệ kiến trúc, mới là nàng không chút do dự gọi Hứa Vân nguyên nhân. Vận khí ta lúc nào trở nên tốt như vậy, nhìn thấy tràng cảnh này, coi như không biết rõ cái đó thư viện kiến trúc là vật gì, nhưng Hứa Vân nội tâm cũng không khỏi tuôn ra cái ý niệm này, bởi vì cái này thủ vệ đội hình, liền thay đổi lẫn nhau đại biểu cho cái đó kiến trúc có bao nhiêu chân quý, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Hắn vẫn cho là bản thân mặt đen, chuyện tốt như vậy làm sao cũng không tới phiên hắn. Kỳ thực Hứa Vân không biết là, đó cũng không phải hắn vận khí biến tốt, chỗ này cái khác người chơi cùng nở tờ cờ thế lực sớm gặp được, chỉ là bởi vì không bắt được mà thôi mới sẽ khiến hắn gặp trên, nếu không có thể bắt lại mà nói, căn bản không tới phiên luân hồi quân đoàn gặp phải. Trong đầu dẫn đầu vạch qua thủy tinh long đủ loại chiến đấu phương thức, Hứa Vân hiện tại phi thường vui mừng bản thân có phù không chiến hạm, nếu không mình cũng không có cơ hội bắt lại tòa này kiến trúc. Bậc 8 thủy tinh long lượng HP cùng phòng ngự vô cùng kinh khủng, thêm vào còn có thể phát xạ thủy tinh trường mâu công kích tầm xa, coi như là không thể bay, nhưng bình thường mặt đất binh chủng đối mặt loại này dài hơn 60 mét, cao hơn 30 m khổng lồ truyền kỳ sinh vật, vậy thật chỉ có bị treo lên đánh mệnh, chủ yếu nhất 100 đơn vị số lượng cũng quá nhiều. Phù không chiến hạm ở dưới quyền một đám anh hùng nhìn thấy Hứa Vân sắc mặt sau liền bắt đầu điều chỉnh phương hướng, hết tốc lực hướng tòa kia màu trắng thư viện kiến trúc bay đi, trên bong thuyền liệt dương xạ thủ cũng thủ thế chờ đợi. Thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc, khát máu kỳ thuật. Ba cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân tất cả đều dùng ra, nơi này dĩ nhiên có thể tùy tiện sử dụng chiến dịch ma pháp, dọc theo đường đi tất cả liệt dương xạ thủ trên người đều có ý vẹt phóng ra hai cái chiến dịch ma pháp duy trì trạng thái. Kỳ thực hắn chỉ cần sử dụng khát máu kỹ thuật liền đủ. Xèo. Tiến vào đánh xa nhất đánh khoảng cách sau, liệt dương xạ thủ trực tiếp khai hỏa, hơn 5,6 vạn chi tên nỏ theo thiên vũ số hiệu trên bắn ra, trên không trung lôi kéo từng đạo thanh kim đuôi lửa, hướng những thứ kia thủy tinh gò núi bay đi. Keng. Mưa rơi kim loại tên nỏ đụng vào màu hồng nhạt thủy tinh trên, hơn nửa đều bị những thứ này nhìn có vẻ giống như thủy tinh như thế yếu ớt thủy tinh văng ra. Phải biết những thứ này tên nỏ nhưng là do gia chỉ thánh linh phù hộ cái này chiến dịch ma pháp liệt dương xạ thủ phát ra, trong đó vẫn như cũ có hơn nửa bị bắn ra, thấy rõ những thứ này thoạt nhìn yếu ớt màu hồng nhạt thủy tinh cao bao nhiêu phòng ngự. Còn tốt coi như văng ra hơn nửa, nhưng còn có khoảng 1/3 tên nỏ xuyên thấu những thứ này thủy tinh, chết chết ghim vào gò núi bên trong. Ẩm. Những thứ này bị tên nỏ bắn trúng màu hồng nhạt thủy tinh gò núi đột nhiên bắt đầu dữ dội lay động, sau đó biến thành từng mảnh bậc 8 thủy tinh long đứng lên. 100 đơn vị loại này khổng lồ quái vật đồng thời xuất hiện, giống như một đám sử thi thần thoại trong quái thú như vậy kinh ngạc lòng người. Những thứ này thủy tinh long theo trạng thái ngủ say sau khi đứng dậy, nhìn ngay lập tức hướng thiên vũ số hiệu vị trí chỗ ở, sau đó quay đầu hướng cái này mà xông lại. Ẩm. Thủy tinh long tráng kiện vô cùng thủy tinh chi dưới đang chạy nhanh lúc, thật sâu rơi vào mềm mại màu vàng mặt cát, khiến tốc độ tiến tới giảm xuống rất nhiều, nếu không lấy thủy tinh long bình thường tốc độ chạy trốn mà nói. Hứa Vân cũng không dám đánh đối phương chủ ý. Thiên vũ số hiệu một khi lên tới 50 m trở lên trên không, cũng sẽ bị cắt vàng ngăn che tầm bắn, cho nên muốn phát động công kích tầm xa mà nói, độ cao tuyệt đối không thể vượt qua cao 50 m độ, mà cái này độ cao đối với thủy tinh long mà nói cũng không phải không thể đụng chạm, coi như không cần thủy tinh trường mâu công kích tầm xa, chỉ là xông tới phủ không chiến hạm dưới. Ngẩng đầu liền có thể công kích đến hạm đáy. Thiên vũ số hiệu hết tốc lực lùi về sau, tổ ong nỏ tập hỏa xạ kích. Hứa Vân lớn tiếng hạ lệnh, tại chiến đấu bắt đầu trước hắn dĩ nhiên muốn qua như thế nào chiến đấu, không đúng vậy không có khả năng trực tiếp kéo ra chiến đấu. Bang! Dài 2 m kim loại tên nỏ bắn ra, mang theo khủng bố lực xuyên thấu hướng phía sau xông lại thủy tinh long bay đi, không khí bị những thứ này sàng nỏ xuyên thủng, hiện ra từng vòng nhỏ bé gió vòng quỹ tích lưu lại ở giữa không trung. Phanh! Làm trứng gà lớn bằng dài 2 m kim loại tên nỏ bắn trúng thủy tinh long sau, phát ra ầm ầm nổ vang. Vụn vặt màu hồng nhạt thủy tinh tản đi khắp nơi văng tung tóe, nhìn dáng dấp coi như lực công kích không đủ để phá phòng, nhưng tổ ong nọ khủng bố lực xuyên thấu hay lại là đánh ra thật bị thương hại. Hơn nữa chiến quả còn không ngừng như thế, chỉ thấy bị mấy trăm cái tổ ong nọ tập hỏa thủy tinh long, bị tên nọ bị thêm vào lực trùng kích hất tung ở mặt đất, mặc dù nhìn có vẻ dài 2 m kim loại tên nọ, đối với có vô cùng lớn hình thể thủy tinh long mà nói lỗi nhỏ phần, nhưng có nội quy thì bổ trợ dưới trùng kích cường đại không tưởng tượng nổi. Không đúng vậy không có khả năng lật thủy tinh long như thế thân hình khổng lồ. Rào. Chạy thật nhanh trạng thái dưới thủy tinh long bị lật sau, vô cùng to lớn thân thể ở mặt cắt trên trượt đi, tóe lên một cổ thật cao nâng lên màu vàng kim cắt sóng. Quả nhiên không có đoán sai, tổ ong nỏ quả nhiên thích hợp đối phó loại này đại hình thể cồng kềnh quái vật, nhìn thấy một đầu thủy tinh long bị hất tung ở mặt đất, coi như là không có đánh chết đối phương, nhưng cái này chiến quả đã ra ngoài Hứa Vân ngoài ý muốn. Cũng ấn chứng hắn lúc trước đối với tổ ong nọ phương pháp sử dụng phán đoán. Chính là bởi vì có loại này phán đoán, cho nên ở trước đây chiến đấu trong, luân hồi quân đoàn hầu như không cần tổ ong nọ, chính là vì phòng ngừa có nhu cầu thời điểm không có đạn dược, dù sao tổ ong nọ đạn dược mỗi ngày mới có thể trở về phục 24 phát, không giống liệt dương xạ thủ biến thái như vậy. Tổ ong nọ tập hỏa phía trước nhất vài đầu thủy tinh long, liệt dương xạ thủ nhìn chằm chằm một đơn vị thủy tinh long công kích, chọn làm công kích mục tiêu thủy tinh long buông tha tới. Hứa Vân điều chỉnh chiến lược, hắn cảm thấy dùng mấy trăm tòa tổ ong nọ đồng thời tập hỏa một cái thủy tinh long quá mức lãng phí. Bang! Tổ ong nọ phát xạ tốc độ, cùng những thứ kia mấy chục giây mới có thể bắn ra một phát bình thường sàng nọ có thể không giống nhau, cho nên rất nhanh thì phát ra vòng thứ nhì, sở dĩ hơn ngàn cái sàng nọ chỉ có mấy trăm cái công kích, là bởi vì đối phương còn không có tiến vào cái khác tổ ong nọ phạm vi xạ kích. Vài đầu thủy tinh long bị trúng đích sau, liền giống bị người đẩy một cái, cũng không có trước tiên ngã xuống đất, mà là ở loạn choạng mấy bước sau mới ngã xuống, cho nên Hứa Vân biết rõ, trên nhất cũng cần có trên trăm chi tổ ong nọ đồng thời trúng đích, nếu không lực trùng kích liền không đủ để lật thủy tinh long. Mà những thứ này bị lật thủy tinh long, kỳ thực cũng không có bị tổn thương bao lớn, bởi vì lấy bọn họ vậy cần lấy 10 vạn làm đơn vị tính toán HP, cái này điểm thương tổn giống như là bình thường chảy ra, cho nên những thứ này ngã xuống thủy tinh long ngay lập tức sẽ đứng dậy tiếp tục đuổi đuổi. Đương nhiên, thiên vũ số hiệu coi như là hết tốc lực lùi về sau, nhưng bởi vì là bay ngược trạng thái, cho nên chỉ có thể phát huy một điểm tốc độ phi hành, cũng chính là 3 mét giây tốc độ. Cái tốc độ này dĩ nhiên muốn so với phía dưới tốc độ coi như ở hoang mạc trên mặt đất giảm nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ muốn so với thiên vũ số hiệu nhanh thủy tinh long chậm. Trên trăm con thủy tinh long coi như không ngừng bị tổ ong nọ bắn ngã, nhưng vẫn là càng đuổi càng gần. Xèo. Liệt Dương xạ thủ vẫn nhìn chằm chằm vào một đầu thủy tinh long tập hỏa, cuối cùng ở vòng thứ 3 thời điểm, đánh chết đầu này bậc 8 thủy tinh long. Thật khủng khiếp lượng HP, đối với cái này chút ít thủy tinh long lượng HP, Hứa Vân cũng chỉ có thể biểu thị bội phục. Hơn 5,6 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tập hỏa, vẫn như cũ yêu cầu 3 vòng công kích tầm xa mới có thể đánh chết một đơn vị, cái này phòng ngự cùng lượng HP, cũng quá mức tại khủng bố. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, y vẹt đột nhiên lớn tiếng la lên. Nghe được cái này thanh âm, không quản Hứa Vân hay lại là cái khác anh hùng, thậm chí ngay cả tập hợp ở thiên vũ số hiệu nửa phần trước liệt dương xạ thủ tất cả đều ngồi xổm người xuống. Keng! Keng! Thanh thúy tiếng kim loại va chạm ở thiên vũ số hiệu chung quanh vang lên, lượng lớn dài 3m màu hồng nhạt thủy tinh trường mâu, ở ngồi xổm ở trên bong thuyền tất cả mọi người đỉnh đầu bay qua, nếu như vừa mới không có ngồi xuống mà nói, những thứ này trường mâu khả năng liền muốn trúng đích bọn họ. Xèo. Thủy tinh trường mâu bay qua sau, liệt dương xạ thủ lập tức đứng dậy đánh trả. Bang. Càng nhiều tổ ong nỏ cũng gầm hét lên, đem nhất đến gần thủy tinh long bắn lật trên đất, cùng với đối phương đến gần. Càng ngày càng nhiều tổ ong nọ có thể khai hỏa. Từng con thủy tinh long ngã xuống, song phương lẫn nhau xạ kích, nhưng thủy tinh long chỉ có thể ở sông vào 200m khoảng cách mới có thể phát động thủy tinh trường mâu công kích tầm xa, mà liệt dương xạ thủ công kích khoảng cách gần kề là đối phương gấp 3, thêm vào còn có thiên vũ số hiệu yểm hộ, cho nên căn bản không có cái gì tổn thất. Kéo, chờ đạn dược hồi phục. Làm liệt dương xạ thủ hỏa lực hơi ngưng lại thời điểm, Hứa Vân không có sử dụng thiên vũ đặc tính ý tứ, mà là chuẩn bị khiến thiên vũ số hiệu chống cự, lấy thiên vũ số hiệu 5.000 điểm lực phòng ngự, những thứ này thủy tinh long căn bản không phá được phòng, cho nên hắn cũng không phải quá lo lắng sẽ cho ra ngoài ý muốn, trước đây chỉ là nghĩ trước tận lực giảm bớt thủy tinh long số lượng mà thôi. Dùng thiên vũ số hiệu con diều những thứ này thủy tinh long thời điểm, Hứa Vân một mực chỉ huy phụ không chiến hạm vạch lên đường vòng cung lùi về sau, cái này là vì không cho thủy tinh long thoát ly truy kích trạng thái, nếu như thẳng tắp lùi về sau mà nói. Thủy tinh long khả năng đã sớm bởi vì truy kích phạm vi nguyên nhân rút lui. Một khi thoát ly chiến đấu sau, ai cũng không dám bảo đảm có hay không sẽ lần nữa quét ra thủy tinh long tu bổ thủ vệ số lượng, đây hoàn toàn là có khả năng, loại này bột xuất hiện tỷ lệ phi thường thấp, nếu như có mà nói, cái này thư viện kiến trúc cũng không tới phiên luân hồi quân đoàn tấn công, những thế lực khác đánh sớm xuống. Không hướng trên không bay cũng là sợ thủy tinh long sẽ thoát ly chiến đấu, bằng không đánh chết cái này mười mấy đơn vị thủy tinh long liền lãng phí. Không có liệt dương xạ thủ công kích sau, thủy tinh long ở mấy phút sau, cuối cùng là xông tới thiên vũ số hiệu phía dưới. Coi như là bong thuyền bay lên không đến cao 50m nơi, nhưng 15 nhiều tiền thuộc thân hạm, khiến chiến hạm dưới đáy cách mặt đất chỉ có 35m, mà lấy thủy tinh long vô cùng lớn hình thể, chỉ cần dùng sức ngẩng đầu mà nói liền có thể đụng tới hạm, mà cái kia thật dài long đuôi, càng là có thể nhẹ nhõm công kích phủ không chiến hạm sườn mạn thuyền. Chương 874, thuộc tính tăng thêm mạnh nhất kỳ tích kiến trúc trí giả thư viện. Đúng. Đến gần sau, thủy tinh long chính là toàn lực một đầu đụng vào thiên vũ số hiệu kim loại hạm đáy trên, phát ra nặng nề trầm đục tiếng vang. Đối mặt giống như kim loại hòn đảo như vậy lớn nhỏ phù không chiến hạm, thủy tinh long vô cùng lớn hình thể, giống như mới sinh ra trẻ sơ sinh dùng đầu va thành năm tráng hán thân thể như thế, căn bản không có bất kỳ hiệu quả. Đúng. Vài mét lớn bằng màu hồng nhạt thủy tinh đuôi dài vung ấy, toàn lực quất vào thiên vũ số hiệu mặt bên kim loại hạm trên nền. Cái này một đuôi uy lực cường, khiến Hứa Vân cảm giác đến thiên vũ số hiệu có một chút lay động, thấy rõ cái này một đòn lực lượng mạnh bao nhiêu. Liếc một chút thiên vũ số hiệu hệ thống mặt bảng, phát hiện thủy tinh long cái này một đòn khiến sức bền giá trị rơi hơn 1.000 điểm, thấy rõ cái này một đòn lực công kích tuyệt đối ở 6.000 trở lên. Hô, nhìn thấy cái tổn thương này giá trị sau, Hứa Vân ngược lại là yên tâm, bởi vì lấy thiên vũ số hiệu hơn 50 triệu sức bền giá trị, đối với cái này điểm thương tổn hoàn toàn chính là nhẹ nhõm chống được. Còn dư lại dưới hơn 80 đơn vị thủy tinh long, xông tới thiên vũ số hiệu dưới đáy không ngừng phát động công kích, mà phù không chiến hạm phần trên đội coi nhẹ những thứ này công kích, chỉ là tĩnh lặng chờ cơ hội phát động công kích. Sau mấy tiếng, cuối cùng một đơn vị thủy tinh long ngã vào liệt dương xạ thủ tên nỏ bên dưới, dĩ nhiên thiên vũ số hiệu cũng nỗ lực mấy chục vạn sức bền giá trị trả giá. Hứa Vân bám thân ở đại thiên sứ trên người, hướng tòa kia thư viện bề ngoài màu trắng kiến trúc nhanh chóng bay đi, đi theo phía sau cái khác 64 đơn vị đại thiên sứ. Đáp xuống tòa này cao 10m tả hữu, toàn thể toàn bộ do cẩm thạch xây dựng, bề ngoài cùng thư viện như thế trắng tinh kiến trúc trước. Giải trừ. Thối lui ra mang theo trạng thái, Hứa Vân tay phải hướng một cái màu trắng cột đá sờ qua đi, không ra hắn dự liệu là, quả nhiên có tầng trong suốt màn sáng ngăn trở hắn tay phải tiến tới. Đồng thời hắn cũng biết tòa này kiến trúc hiệu quả là cái gì. Danh xưng, trí giả thư viện. Loại hình, kỳ tích kiến trúc. Hiệu quả, tăng thêm chiếm lĩnh người nguyên thủy lực lượng, thể chất, tinh thần, trí lực mỗi cái 2 điểm, tăng thêm thuộc tính có thể tự do phân phối, tối đa chỉ có thể có 4 gã chiếm lĩnh người. Nhu cầu, 5 phút chiếm lĩnh thời gian, chiếm lĩnh người yêu cầu tăng thêm nguyên thủy thuộc tính cần phải ở 10 điểm trở lên. Quá cường đi. Hứa Vân cảm giác bản thân miệng có chút không khép được. Bởi vì cái này kỳ tích kiến trúc hiệu quả quá bá đạo. Thêm đứng lên tổng cộng cao đến 8 điểm nguyên thủy thuộc tính giá trị, tuyệt đối là Hứa Vân biết rõ tăng cường nguyên thủy thuộc tính nhiều nhất kỳ tích kiến trúc, cũng khó trách lúc trước cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái này kỳ tích kiến trúc, bởi vì hắn khả năng là cái thứ nhất chiếm lĩnh loại này kỳ tích kiến trúc người chơi, cái khác người chưa bao giờ gặp, trên diễn đàn dĩ nhiên không có khả năng có tình báo. Sau khi xem xong, hiện tại Hứa Vân cảm thấy 100 đơn vị bậc 8 thủy tinh long thủ vệ binh lực khả năng hay là bởi vì cái này vị diện mánh vỡ là thiết kế ra được tăng lên người chơi thực lực, cho nên thủ vệ mới suy yếu không ít, nếu không hơn ngàn đơn vị bậc 8 thủy tinh long tới thủ vệ, cũng không phải chuyện không có khả năng. Event, khiến thiên vũ số hiệu hạ xuống, các ngươi tới đây, Hứa Vân thu về tay phải, không có tiến vào chiếm lĩnh trạng thái, mà là lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin, khiến dưới quyền anh hùng tới đây. Bởi vì cái này trí giả thư viện nhiều nhất có thể 4 người cùng một chỗ chiếm lĩnh, hắn dĩ nhiên không có khả năng bản thân một người sử dụng, tăng thêm nguyên thủy lực lượng cùng thể chất với hắn mà nói cũng không tính trọng yếu, cho nên chuẩn bị khiến mấy người cùng bản thân cùng một chỗ chiếm lĩnh, tinh thần cùng trí lực hai cái này thuộc tính bản thân là tuyệt đối yêu cầu cân nhắc ai tăng thêm nguyên thủy lực lượng cùng thể chất. Trước tiên Tiểu Bạch là không có cơ hội, bởi vì hắn nguyên thủy thuộc tính không có một hạng ở 10 điểm trở lên, chỉ có thể là tiếc nuối không đem hắn liệt vào cân nhắc danh sách, nói như vậy gạt bỏ ỷ vẹt 3 tên cận chiến anh hùng trong. Chọn lựa ra ai tới cùng bản thân cùng một chỗ chiếm lĩnh, Hứa Vân trong lòng đã có mấy. Ầm. Thiên vũ số hiệu ở ngoài 100m mặt cắt trên chậm rãi hoạt động, chậm rãi dừng lại. Phanh. Một khối kim loại bong thuyền rơi xuống đất, vài tên anh hùng đi xuống, cái khác bộ đội dĩ nhiên không cần đi theo xuống. Đại nhân, y vẹt các nàng đi tới xong cùng Hứa Vân chào hỏi, đây cũng là trí tuệ một loại thể hiện, nếu như là bình thường nở tờ cờ mà nói, căn bản cũng không hiểu chào hỏi, chỉ biết tĩnh lặng đi tới phía sau. Ừm. Hứa Vân xoay người gật đầu, ánh mắt ở một đám anh hùng trên người vạch qua. Sau đó mở miệng nói. Xa nạ cùng ấn tới đây, ba người chúng ta cùng một chỗ chiếm lĩnh tòa này trí giả thư viện, không sai, đây chính là hắn sau khi suy tính phương án, tuy nói có chút thật xin lỗi dình dơ ạc, mấy lần tăng lên nguyên thủy thuộc tính chỗ tốt đều không có nàng phần, nhưng đây đúng là tăng lên sức chiến đấu phương án tốt nhất. Đối với Hứa Vân quyết định, dĩ nhiên sẽ không có anh hùng đưa ra dị nghị. Cho nên xạ nạ cùng hai người không có bởi vì bản thân bị chọn chúng đắc ý, Yvette cùng Dình Giờ Ác còn có Tiểu Bạch, cũng không có bởi vì không có bị chọn chúng mà có bất kỳ thất lạc. 5 phút thời gian thoáng một cái đã qua, to lớn trắng tinh kỳ tích kiến trúc trí giả thư viện, đột nhiên hóa thành ánh sáng tại chỗ biến mất, mà chiếm lĩnh 3 người nguyên thủy thuộc tính cũng phát sinh biến hóa lớn. Phát, Hứa Vân lầm bầm lầu bầu nói một câu. Vốn là hắn nguyên thủy tinh thần cùng trí lực liền không thấp, hiện tại mỗi người tăng thêm 2 điểm sau. Hoàn toàn có thể nói đứng ở tất cả người chơi đỉnh phong, cao đến 16 điểm nguyên thủy trí lực, còn có 14 điểm nguyên thủy tinh thần, khiến hắn thực lực tăng lên rất nhiều, tổng ma lực cao đến 15 vạn trở lên, không chứa trang bị trị số tinh thần cũng vượt qua 300, hoàn toàn có chất biến hóa. Đương nhiên, không quản xa nạ hay lại là N chủ yếu thuộc tính cũng đi theo tăng lên một đoạn, xa nạ nguyên thủy lực lượng 16 điểm, N nguyên thủy thể chất 15 điểm, trên thực lực đều có chất thay đổi. Đi thôi, chúng ta mau sớm đuổi đến nguyên điểm ốc đảo. Hứa Vân hài lòng đóng kín thuộc tính giao diện, chậm trễ hơn 2 giờ liền có thể thu được lớn như vậy thu hoạch, hắn đối với cái này cái cố ý đường vòng quyết định cảm thấy vui mừng, nếu như không phải như vậy mà nói, cái này chỗ tốt coi như không có duyên với chính mình. Vâng, đại nhân, một đám anh hùng quay đầu hướng Thiên Vũ số hiệu đi tới. Sau mấy tiếng, làm Thiên Vũ số hiệu cách nguyên điểm ốc đảo còn có mười mấy km lúc, Hứa Vân phát hiện bản thân trong hòm kèm thần thánh khế ước đột nhiên biến mất, giống như vật khác phẩm cột trong chưa từng có cái này trương quyển trục như thế. Chuẩn bị chiến đấu, chúng ta khách nhân khả năng tùy thời xuất hiện, nhìn thấy trong hòm kèm động tĩnh, hắn biết rõ cái này là khế ước kết thúc, đại biểu tất cả 9 cái cột sáng tất cả đều bị chiếm lĩnh xong, mà bây giờ cách vị diện mánh vỡ mở cửa thời gian kết thúc còn có hơn 4 giờ. Phù không chiến hạm một mực duy trì hết tốc lực tiến về phía trước, cho nên rất nhanh thì nhìn thấy nguyên điểm ốc đảo, cái này ở trên bản đồ đen kịt một màu lúc, chỉ sáng lên điểm màu lục. Cái này là một mảnh to lớn hình tròn ốc đảo, bán kính hẳn là ở khoảng 5 km, chẳng chỉ hấp dẫn đủ loại màu xanh lục rừng cây sinh trưởng trong đó, độ cao cao nhất cũng sẽ không vượt qua 10m, mặt đất tất cả đều là cao nửa tấc thanh thúy ướt át bãi cỏ, khiến cái này ốc đảo giống như khảm nạm ở hoàng kim trong sa mạc đá quý màu xanh lục như thế mỹ lệ. Ở trong ốc đảo trung tâm, là một tấm 100m cao, trung tâm chỗ rộng nhất 50m màu lam hình elip cánh cửa truyền tống, nhìn dáng dấp chính là rời khỏi Hoàng Kim Sơn cốc đường ra duy nhất. Hai cái rộng 50m màu xanh phiến đá con đường, đem khối này to lớn ốc đảo bình quân tách rời thành 4 khối, cánh cửa truyền tống vừa vặn ở vào có hình chữ thập con đường điểm tụ nơi. Phù không chiến hạm bay đến ốc đảo trung tâm cánh cửa truyền tống phía trước ngoài mấy chục mét dừng lại. Cái này phù không chiến hạm là thế nào đi vào? Hứa Vân túi đầu liếc một chút ngoài mấy chục mét to lớn cánh cửa truyền tống, hắn hiện tại phi thường hoài nghi, Thiên Vũ số hiệu chiếc này chiều rộng gần kề 200m phù không chiến hạm, rốt cuộc là như thế nào thông qua cái này tối đa chỉ có rộng 50m cánh cửa truyền tống, cái này cũng qua không hợp lý một điểm chứ. Khả năng những thứ kia mạo hiểm giả có thủ đoạn đặc biệt hoặc là thiên phú loại hình chứ, Yvette cũng nhìn thấy cái này điểm, nhưng nàng lại cảm thấy đó cũng không phải chuyện không có khả năng, bởi vì bỗng dưng chế tạo cánh cửa truyền tống rất khó. Nhưng thay đổi một cái cánh cửa truyền tống độ khó liền không có cao như vậy. Hứa Vân biết rõ, bây giờ không phải là thảo luận Long Đoàn lính đánh thuê như thế nào đem phủ không chiến hạm làm đi vào thời điểm, ngược lại chờ hội quy thì cũng sẽ đem phủ không chiến hạm bắn ra vị diện mánh vỡ, cũng không cần lo lắng phủ không chiến hạm không ra được cái này vấn đề, cho nên hắn bắt đầu hạ lệnh. Thôi, không quan tâm những chuyện đó, Liệt Dương xạ thủ phong kín tất cả muốn thông qua cánh cửa truyền tống thế lực, bất kỳ người đều không thể bỏ qua. Xã nạ chú ý có ẩn thân đơn vị đến gần. Bây giờ cách hôm nay qua hết còn có chừng 3 giờ, nói cách khác không quản người chơi hay lại là nở tờ cờ thế lực, cần phải có vào hôm nay kết thúc trước rời khỏi Hoàng Kim Sơn Cốc, nếu không ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc đạt được chiến lược bảo vật, hoặc là không có sử dụng sách kỹ năng loại hình thu hoạch đều biết rơi xuống, chính là nghĩ tới đây điều quy tắc, cho nên Hứa Vân mới định ra cái này ngăn cửa chiến thuật. Giao lạc, Liệt Dương xạ thủ bộ đội đứng ở phụ không chiến hạm hai bên. Cầm trong tay hoàng kim cung nỏ ngắm trúng phương xa, chỉ cần có mục tiêu tiến vào phạm vi công kích, bọn họ liền biết không chút do dự khai hỏa xạ kích. Lấy hiện tại xạ nạ tăng lên đi qua thuộc tính mà nói, Liệt Dương xạ thủ lực công kích tăng lên không ít, theo trước đây 611.220 biến thành 664.328, đánh ra một kích chí mạng chính là 1.328-2.656 điểm công kích lực, mạnh mẽ như vậy lực công kích. Chỉ sợ người chơi dưới quyền bậc 7 bộ đội cũng có thể nhẹ nhõm thân giết, huống chi những thứ này Liệt Dương xạ thủ trên người, vẫn còn duy trì thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái trạng thái, phát ra càng là nghịch thiên vô cùng. Mà Hứa Vân sở dĩ không cho Long Thương binh cùng Liệt Dương hiểu kỵ binh xuống thuyền, chặn lại mặt đất tiến vào cánh cửa truyền tống đường tắt, là bởi vì có thể ở còn dư lại dưới trong vài giờ, theo 200 km bên ngoài chạy tới nơi này binh chủng, tuyệt đối chỉ có phi hành binh chủng. Mặt đất binh chủng tại ngắn như vậy thời gian bên trong không kịp đuổi trở lại, ngược lại đã đến giờ cũng sẽ bắn ra vị diện mánh vỡ, cho nên những thứ kia mặt đất binh chủng dĩ nhiên không cần liều mạng đuổi trở lại. Cho nên không cần tiến hành trận địa chiến đấu. Tới, Sana đột nhiên lên tiếng. Bầu trời xa xa, lượng lớn phi hành binh chủng phẩy đến hai cánh bay tới, xem số lượng nhiều thiếu Hứa Vân liền có thể đoán ra là các đại người chơi thế lực sở thuộc, bởi vì những thứ này bộ đội chẳng những số lượng thiếu. Còn tất cả đều là do bậc 7 tiến hóa hình thái phi hành binh chủng tạo thành, đương nhiên là các đại người chơi thế lực sở thuộc, nờ cờ tờ thế lực bậc 7 phi hành binh chủng liền 100 cũng chưa tới. Tất cả bậc 7 phi hành binh chủng trong, mặc dù Phượng Hoàng tốc độ là nhanh nhất, nhưng lại sẽ không có người chơi muốn đi ngồi, bởi vì Phượng Hoàng trên người một mực thiêu đốt lửa lớn, cho nên có thể ngồi cũng chỉ có Hắc Long, Kim Long, Cốt Long những thứ này cự hình thể phi hành binh chủng, đại thiên sứ loại này tiểu hình thể phi hành binh chủng dĩ nhiên không có khả năng chở người. Chương 875, kéo đường cướp bóc. Cái này hơn 1.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng, là các đại cự đầu thế lực khiến dưới quyền người chơi lấy mạng làm con cờ thí mới có thể bảo tồn lại, dĩ nhiên sẽ không để cho những thứ này bậc bảy phi hành binh chủng tiến lên chịu chết. Liệt Dương xạ thủ phát ra khủng bố đến mức nào, các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi trong lòng vô cùng rõ ràng, lấy cái này chút số lượng phi hành binh chủng xông lên, có thể ngay cả một vòng công kích tầm xa đều đỉnh không qua. Cao đến hơn 500 gần kề 600m khủng bố tầm bắn, hoàn toàn sẽ tiến vào cánh cửa truyền tống đường tắt phong tỏa, bố trí ở Thiên Vũ số hiệu hai bên bong thuyền đều có một nửa Liệt Dương xạ thủ, bảo đảm không có bất kỳ có thể cung cấp địch nhân lợi dụng góc chết. Đối với Luân Hồi quân đoàn đột nhiên ngăn ở nguyên điểm ốc đảo nơi này, rất rõ ràng ra ngoài những thứ này các đại cự đầu thế lực cao tầng người chơi dự liệu, cho nên bọn họ lập tức bắt đầu thương nghị. Hiện tại Luân Hồi quân đoàn chỉ còn hơn một vạn đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, dĩ nhiên không có khả năng chủ động xuất kích tấn công. Đối mặt hơn 1.000 đơn vị tiến hóa hình thái sau bậc 7 phi hành binh chủng, mới như vậy chút số lượng bậc 4 cực quang chiến thiếu đoàn chỉ cần dám lên, ở số lượng không có triệt để chiếm cư ưu thế áp đảo thời điểm, đi lên chính là chịu chết tiết ấu. Mà phù không chiến hạm tốc độ phi hành cùng đối phương chênh lệch quá lớn, căn bản không dám lên tiến tới công, không thì chính là bung ra thông đạo để cho đối phương thông qua, cho nên Hứa Vân chỉ là nhìn đối phương thương nghị, cũng không có chủ động xuất kích ý tứ, chỉ cần bảo vệ được cánh cửa truyền tống cửa vào nơi này, thì tương đương với là nắm giữ chiến lược quyền chủ động, cho nên hắn dĩ nhiên không cần phải gấp gáp xuất kích. Đến nỗi sợ đối phương dùng bậc 5 chiến dịch ma tới lật bàn mà nói càng là không cần lo lắng, cao đến 18 điểm nguyên thủy thuộc tính yêu cầu. Liền ngay cả bản thân trời sinh thuộc tính 11 điểm, còn chiếm lĩnh vài tòa kỳ tích kiến trúc đều không đạt tới học tập yêu cầu, cái khác người chơi làm sao khả năng đạt tới học tập yêu cầu. Chính là bởi vì suy nghĩ tỉ mỉ qua đủ loại khả năng sau, Hứa Vân mới sẽ chế định như vậy một cái chiến thuật, hắn hiện tại liền muốn báo trước đây các đại người chơi thế lực vây công thủ một mũi tên. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì rộng ngực rộng lượng tính cách, trước đây chẳng qua chỉ là vì cầm bậc 5 bảo vật, cho nên mới đem báo thủ thời gian hoán lại. Hiện tại bảo vật tới tay, thêm vào Luân Hồi quân đoàn thực lực chiếm cư ưu thế, đó là đương nhiên là có cựu báo cựu có oán báo oán, nếu như có thể đem đối phương thu hoạch tuân ra tới dĩ nhiên tốt nhất. Bởi vì thời gian hạn chế, cho nên các đại người chơi thế lực cũng không dám chậm trễ quá nhiều thời gian, rất nhanh thì thiết lập săn đối sách. Luân Hồi đoàn trưởng, không biết rõ ngươi đây là ý gì, kẻ mù cờ đứng ở 600m bên ngoài Hắc Long trên lưng, bóp vỡ khuyết đại âm thanh thuật quyển trục hỏi thăm, bọn họ dĩ nhiên không muốn trực tiếp cường công, mà là chuẩn bị trước xem một chút có thể hay không thông qua đàm phán phương pháp, đánh đổi một số thứ thông qua cánh cửa truyền tống. Hứa Vân bóp vỡ khuyết đại âm thanh quyển trục trả lời, không có gì, chỉ là đối với các ngươi trước đây vây công đáp lễ mà thôi, cũng không thể chỉ cho phép các ngươi các đại thế lực công kích, nhưng ngay cả tay cũng không để cho ta trả đạo lý chứ, ngược lại hắn chiếm cứ quyền chủ đạo, có là thời gian cùng đối phương chậm rãi kéo dài thời gian, cùng đối phương đánh ba hoa hắn không sợ lãng phí thời gian. Minh Bạch Luân Hồi quân đoàn xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn chính là đang trả thù sau, kẻ mù cỡ cưỡng ép ngăn chặn trong lòng tức giận tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta yêu cầu trả giá cao gì, mới có thể làm cho Luân Hồi đoàn trưởng ngươi tránh đường ra, thả chúng ta thối lui ra Hoàng Kim Sơn Quốc, coi như thế giới ba đại cường quốc một trong Lợi Kiên Quốc quan phương thế lực đại biểu, hắn lúc nào nhận được loại này khí, nhưng ở Hứa Vân trên người lại liên tiếp chịu mấy lần, cho nên trong lòng của hắn làm sao không có khả năng không có tức giận. Nghe được đối phương hỏi chính đề, Hứa Vân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giơ lên tay phải ngón giữa và ngón trỏ nói ra. Chỉ cần hai món bậc 5 bảo vật, không quản chiến dịch ma pháp hay lại là chiến lược bảo vật đều được, chỉ cần giao cho ta thả các ngươi đi qua cũng không phải không được, đồng thời ta cũng sẽ làm trước đây vây công chuyện chưa từng xảy ra, đây là hắn sớm nghĩ xong điều kiện, dĩ nhiên hiện tại chẳng qua chỉ là giao giá trên trời mà thôi, hắn ranh giới cuối cùng so với cái này thấp hơn không ít. Người còn không bằng đi cướp, cái này nhưng là bậc 5 bảo vật, toàn bộ trong trò chơi số lượng cũng không nhiều. Chúng ta các đại cự đầu thế lực nỗ lực hơn 10 triệu người chơi cùng bộ đội tổn thất mới thu vào tay, người há mồm liền muốn hơn nữa, có hay không là quá lố, một tên đứng ở kim long trên lưng nữ tính người chơi kêu lên, khuyết đại âm thanh quyển trục loại này vật tiêu hao nàng dĩ nhiên sẽ không thiếu, nàng lời này coi như là thay những thế lực khác hỏi. Khinh thường quét đối phương một chút, Hứa Vân ngự khí chém đinh chặt sắt nói ra, ta đúng là đang cướp, trước đây các ngươi các đại thế lực vây công ta Luân Hồi quân đoàn lúc, cũng không có dự định cùng ta giảng đạo lý chứ. Hắn cũng không có nói qua là đang cùng bọn họ thương nghị, hiện tại hắn chính là ở cướp, ở cái này các đại người chơi thế lực tổn thất thê thảm vô cùng thời điểm cướp. Lời này giống như một thanh trường đao, đem còn muốn nói tiếp nói cái gì nữ tính người chơi phía sau lời hoàn toàn chặt đứt, tuy nói kéo dài thời gian đối với bản thân có lợi, nhưng Hứa Vân cũng không muốn cùng đối phương một mực đánh võ mồm đi xuống, bởi vì đây không phải là hắn ưu thế, đánh võ mồm là muốn đánh, thế nhưng cũng không phải hại ở. Các đại người chơi thế lực thủ lĩnh yên lặng, bởi vì đang đối mặt không che giấu chút nào bản thân cướp bóc mục tiêu Hứa Vân, bọn họ căn bản không có những biện pháp khác, hoặc là dùng thực lực đột phá phòng tuyến, hoặc là chính là đáp ứng điều kiện. Trên lưng có ghi các đại thế lực thủ lĩnh cùng cao tầng người chơi bậc 7 phi hành binh trùng hướng sau bay ngược mấy trăm mét, sau đó hướng mặt đất hạ xuống, hiện tại phía trên đều còn có ghi nhiều như vậy người chơi, dĩ nhiên không có khả năng cứ như vậy trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Làm xa xa người chơi nhảy xuống những thứ kia bậc 7 phi hành binh trùng sau, Hứa Vân dùng ánh mắt sơ lược quét qua liền biết, người chơi số lượng tuyệt đối ở 2000 đơn vị tả hữu, cự hình thể phi hành binh trùng phía trên đứng mấy người dĩ nhiên không phải cái gì đại vấn đề. Nếu như không phải là bởi vì vận tải người chơi càng nhiều, phi hành binh chủng tiêu hao thể lực cũng sẽ càng nhiều quy tắc, chỉ là một đầu cự hình thể phi hành binh chủng, một lần liền có thể vận chuyển mấy chục tên trở lên. Người chơi, vậy còn sẽ chỉ vận tải vài tên người chơi. Nhìn thấy những thứ kia người chơi tụ tập ở chung một chỗ, Hứa Vân quay đầu hướng dưới quyền anh hùng nói ra. Nhìn dáng dấp không bỏ đi đối phương đột phá ý nghĩ, đối phương nói cái gì cũng không muốn giao cái này qua đường phí, tiểu bạch khiến cực quang chiến thiếu quân thể. Ở cánh cửa truyền tống phía trước 50m bày ra cảnh giới tuyến, Liệt Dương Tế Tự cùng Đại Thiên Sứ nhìn chằm chằm mặt đất, có động tĩnh tùy thời động thủ. Khiến Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn đi mặt đất, là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vì phòng ngừa cái này ngoài ý muốn xuất hiện, cho nên mới thay đổi bố trí. Hứa Vân sở dĩ có thể như vậy bố trí, là bởi vì hắn nghĩ đến, người chơi trong nhưng là có năng lực tiềm hành thích khách chức nghiệp, nếu như các đại người chơi thế lực đem Hoàng Kim Sơn Cốc trong thu hoạch vật phẩm giao cho những thứ này thích khách người chơi mang qua cánh cửa truyền tống, cái khác người liền có thể không cần đột phá Liệt Dương xạ thủ phòng tuyến xuyên qua cánh cửa truyền tống, nói cách khác ngăn cửa chiến thuật thất bại, vì phòng ngừa cái này khả năng, hắn mới sẽ sửa đổi bố. Chí. Vâng, đại nhân. Ly. Dưới quyền anh hùng dựa theo Hứa Vân ra lệnh hành động, vốn là ở Thiên Vũ số hiệu trùng quanh lượn vòng hơn một vạn đơn vị cực quang chiến thiếu nhanh chóng rơi xuống đất. Ở cánh cửa truyền tống top 50m phía ngoài đuôi liên kết làm thành vài vòng, bởi vì chỉ cần làm thể sắc thành tường không cần chiến đấu, cho nên cực quang chiến thiếu đoàn cũng không cần dùng đầu lâu đối mặt phía trước, rảnh rỗi trong Liệt Dương xạ thủ ở, phía dưới căn bản không cần chiến đấu. Xa xa các đại thế lực người chơi đột nhiên tản ra, sau đó hơn 1000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng lần nữa bay lên không trung, dĩ nhiên trên người đã treo đầy lượng lớn chiến dịch ma pháp gia trì trạng thái, hắc long trên người dĩ nhiên không có thứ gì. Bởi vì có ma pháp miễn dịch đặc tính. Lúc này cái này hơn 1000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng trên người còn có ghi mấy chục người chơi, mà những thứ này phi hành binh chủng chính là bắt đầu tụ họp. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Từng mặt màu xanh tấm thuẫn xuất hiện ở Thiên Vũ số hiệu cùng những thứ này phi hành binh chủng trung gian. Ông. Lượng lớn lóe lên đủ loại màu sắc hộ thuẫn, ngăn ở phi hành bộ đội phía trước nhất một đầu kim long phía trước, nói đúng ra là ngăn ở đứng ở trên lưng vài tên người chơi trước người. Cái này vài tên người chơi không ngừng bóp vỡ trong tay quyển trục, những thứ này ngăn ở trước người hộ thuẫn càng ngày càng dày, dần dần liền kim long thân thể khổng lồ đều che kín. Xèo, xèo, Liệt Dương xạ thủ ở kim long tiến vào khoảng cách xa nhất phạm vi công kích lúc khai hỏa, lôi kéo màu vàng đen ánh sáng đuôi lửa kim loại tên nỏ xé gió bắn ra, xuyên qua bậc 3 chiến dịch ma pháp không khí thần thuẫn chế tạo ra bán trong suốt màu xanh kia lớn, chúng đích đỡ lấy vô số hộ thuẫn người chơi trên người. Chỉ là phi thường đáng tiếc. Như nước thủy triều kim loại tên nỏ chúng đích những thứ kia đã đếm không hết có bao nhiêu tầng hộ thuẫn lúc, giống như bắn chúng nhắn bóng vách tường như thế bị bắn ra. Mà đầu kia phía trước có lượng lớn hộ thuẫn, đem khổng lồ thân hình hoàn toàn che đậy kim long tốc độ cũng kỳ chậm vô cùng, tốc độ phi hành có thể ngay cả 1/3 cũng chưa tới, cái khác phi hành binh trùng nút ở có vô số hộ thuẫn bảo hộ kim long tấm thuẫn phía sau, căn bản không dám xuất hiện, nếu không Liệt Dương xạ thủ công kích tầm xa. Liền có thể nhẹ nhõm giải quyết những thứ này không có hộ thuẫn bảo hộ tầm xa bậc 7 phi hành binh chủng. Tiếp tục, đừng có ngừng, ta cũng không tin những thứ này là có thể để cho hỏa lực tầm xa vô hiệu hộ thuẫn, nếu không đối phương cũng không cần cùng ta nói, Hứa Vân ngự khí kiên định nói ra. Hắn tuy nói cũng rất giật mình, Liệt Dương xạ thủ mấy vòng hỏa lực tầm xa công kích không có lấy được bất kỳ chiến quả nào, nhưng hắn rõ ràng hơn một điểm, đó chính là cái này thủ đoạn tuyệt đối không phải công kích tầm xa vô hiệu. Nếu không đối phương mới vừa rồi liền sẽ không dừng lại cùng hắn nói, hơn nữa còn khiến tuyệt đại đa số người chơi rời khỏi phi hành binh chủng trên lưng, cái này tỏ rõ đối phương cũng không có nắm chắc đứng vững Liệt Dương xạ thủ công kích tầm xa. Xèo, xèo, Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa liên miên không dứt bắn ra, có công kích tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp gia trì, xạ kích tốc độ sớm tăng lên tới 3 giây trở xuống thời gian một vòng, mà đối phương tốc độ phi hành cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân giảm bớt. Cho nên mười mấy vòng công kích tầm xa đi qua, đối phương mới ép tới gần đến hơn 300m khoảng cách nơi. Không khí thần thuẫn. Lại là mấy lần bậc 3 chiến dịch ma pháp không khí thần thuẫn, trống rông xuất hiện ở thiên vũ số hiệu phía trước ngoài 100 mét, vừa vặn ở vào liệt dương xạ thủ bộ đội tầm bắn phía trước. Chương 876, chiến thuật giao chiến. Đột nhiên, liệt dương xạ thủ đột nhiên ngừng bắn, bởi vì đã không có đạn dược. 24 vòng công kích tầm xa đi qua, hơn 1.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh trùng ép tới gần đến 200m khoảng cách, nếu như lại đến gần một ít lời, liệt dương xạ thủ liền có thể theo hai bên công kích đến phía sau không có hộ thuẫn ngăn trở bộ đội. Sử dụng thiên vũ đặc tính tiếp tục công kích, tổ ong nọ khai hỏa, công kích nhiều như vậy vòng sau, Hứa Vân cũng nhìn ra. Những thứ này người chơi mặc dù có thể ngăn trở liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, hoàn toàn chính là dựa vào những thứ kia không ngừng bóp vỡ quyển trục sinh thành lượng lớn hộ thuẫn. Hiện tại những thứ này tầng tầng cùng cộng lại hộ thuẫn, theo trước đây dày đến có thể hoàn toàn che kín kim long thân thể, biến thành hiện tại mỏng có thể mơ hồ thấy rõ kim long thân thể, đại biểu quyển trục cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên hắn lòng tin 10 phần khiến liệt dương xạ thủ lợi dụng thiên vũ. Đặc tính đến bổ sung đạn dược tiếp tục công kích. Giáp giáp. Tiếng cơ giới cùng với Hứa Vân mệnh lệnh vang lên, cái này là xạ nạ phát động bậc 3 chiến lược bảo vật thiên vũ tiễn đặc tính, tới vì cái này chút ít liệt dương xạ thủ bổ sung đạn dược. Mà phía trước ngoài 200m, thừa dịp liệt dương xạ thủ cái này hỏa lực không cửa sổ kỳ, mấy chục người chơi đột nhiên chỉ huy mười mấy đơn vị hắc long vượt qua đám người ra, xé mở trong tay lượng lớn quyền chủ, bạo liệt hỏa cầu, ma pháp thần mũi tên, phích lịch hàn băng, xét đánh thiểm điện loại hình chiến dịch ma pháp giống như là thủy triều hướng thiên vũ số hiệu bay tới. Ở vào phi hành binh chủng trên người lúc là không thể sử dụng chiến dịch ma pháp, nhưng lại có thể sử dụng quyền trục những thứ này đạo cụ. Mà quyền trục phóng ra chiến dịch ma pháp, bởi vì không thể chịu đến người sử dụng thuộc tính bổ trợ, cho nên uy lực sẽ không quá mức cường đại. Có thể chiến dịch ma pháp dù sao cũng là chiến dịch ma pháp, uy lực không phải cá nhân kỹ năng hoặc là ma pháp có thể so sánh. Nếu để cho cái này nhiều đến mấy chục cái chiến dịch ma pháp chúng đích mà nói, đứng đối nhau ở thiên vũ số hiệu cái này mặt nạ trên nền hơn 2,3 vạn tên liệt dương xạ thủ mà nói, tuyệt đối là cái hủy diệt tính đả kích. Chiến dịch ma pháp quyển trục chân quý không hỏi có thể biết, một cái người chơi cự đầu thế lực liên minh tất cả tồn kho trong, có thể có mấy chục tấm cũng không tệ. Nhưng bây giờ thiên vũ số hiệu phía trước, cái này dùng quyển trục phóng ra mấy chục cái công kích hình chiến dịch ma pháp, tuyệt đối tập trung các đại người chơi cự đầu thế lực còn dư lại tồn kho, nếu không từng trải nhiều như vậy chiến đấu sau đó. Không quản cái đó cự đầu thế lực, cũng không thể đơn độc lấy ra nhiều như vậy chiến dịch ma pháp quyền chủ. Chỉ là đối với người chơi phát động phản kích, Hứa Vân đã làm tốt chuẩn bị, ngay từ lúc xạ nạ phát động thiên vũ đặc tính bổ sung đạn dược thời điểm, hắn liền cố ý khiến ỷ vẹn chuẩn bị, hiện tại cái này hậu thủ có hiệu lực. Thủy mạc thiên hoa. Một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh lam từ từ triển khai, đem tất cả tầm xa chiến dịch ma pháp ngăn lại. Cái này kỹ năng là cùng hải tộc tên kia cường đại san hô lãnh chúa chiến đấu lúc đối phương dùng để ngăn lại liệt dương xạ thủ tầm xa công kích kỹ năng, cũng là sử thi trang bị thủy mạc thiên hoa trượng kèm theo kỹ năng, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hiệu quả lại vô cùng cường đại, người nắm giữ mỗi tiêu hao một điểm ma lực liền có thể ngăn được 10 giờ tổn thương, chỉ nhằm vào công kích tầm xa. Sớm cùng 356 đơn vị liệt dương tế tự thuộc về liên hiệp thi pháp trạng thái event, phát động thủy mạc thiên hoa kỹ năng ngăn lại phía trước bay tới chiến dịch ma pháp. Nếu như đối phương không có dùng những thứ này chiến dịch ma pháp công kích mà nói, nàng liền biết phát động liền châu hỏa cầu cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, hiện tại mà nói chỉ có thể buông tha công kích ý nghĩ, bởi vì nàng cùng liệt dương tế tự ma lực, ở ngăn lại những thứ này chiến dịch ma pháp công kích sau cũng nhanh. Thấy đấy, xèo, lợi dụng thiên vũ đặc tính bổ sung đạn dược, dĩ nhiên sẽ không giống xe tiếp tế chậm như vậy, cho nên liệt dương xạ thủ lập tức dùng công kích tầm xa, ngăn cản những thứ này không ngừng dùng quyển trục phát động tấn công người chơi. Hơn vạn chi kim loại tên nỏ, bán thủng những thứ này thoát ly hộ thuẫn bảo hộ bậc 7 hắc long thân thể, người chơi hoặc là anh hùng chiến lược bổ trợ vô luận như thế nào cường hãn, dĩ nhiên không có khả năng mạnh đến có thể cùng thánh địa trạng thái so sánh, ít nhất hiện giai đoạn không được. Mà liệt dương xạ thủ ở thánh linh phù hộ trạng thái dưới lực công kích, chỉ cần đánh ra một kích chí mạng mà nói, cũng đủ để nhẹ nhõm bắn thủng thánh địa ra chỉ trạng thái dưới hắc long phòng ngự, chớ nói chi là những thứ này thuộc về người chơi thống soái dưới hắc long, coi như không có đánh ra một kích chí mạng cũng có thể nhẹ nhõm người xuyên hắc long phòng ngự. Mười mấy đơn vị bậc 7 hắc long, liền trên người cái kia mấy chục người chơi, đối mặt hơn vạn chi kim loại tên nỏ tạo thành hỏa lực tầm xa, hoàn toàn không có bất kỳ sống sót hy vọng. Những thứ này người chơi trên không trung hóa quang rời đi, bậc 7 hắc long cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị bắn thành tổ ong. Bang! Mấy trăm cái tổ ong nỏ gầm hét lên, so với thân thể thân cao còn dài kim loại tên nỏ bắn ra. Phanh! Không khí tiếng nổ tung âm vang lên. Chỉ thấy ngoài 200m, những thứ kia đỡ lấy vô số hộ thuẫn phía trước phi hành bộ đội, cái kia vô số hộ thuẫn nổ tung mấy tầng. Xèo. Xèo. Liệt dương xạ thủ đạn dược ở thiên vũ đặc tính phát động đi qua, tự động trở lại mát trị số trạng thái, cho nên chuyện đương nhiên tiếp tục bằng nhanh chóng độ ẩm ẩm đến hỏa lực tầm xa, hộ thuẫn từng tầng bị bắn phá. Đối phương đây là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy những thứ này phi hành binh chủng liều mạng đột phá dáng vẻ, Hứa Vân trong lòng mười phần không hiểu. Thiên vũ đặc tính đối phương tuyệt đối biết rõ, tổ ong nỏ long đoàn lính đánh thuê càng là so với bản thân còn rõ ràng, những thứ này đối phương đều biết mà nói, lấy đối phương hiện tại cái trạng thái này, còn không có đến gần phụ không chiến hạm 100 mét cũng sẽ bị đánh tan hộ thuẫn, ở không có hộ thuẫn sau, đối phương cái này số lượng bậc 7 phi hành binh chủng, hoàn toàn không chịu nổi liệt dương xạ thủ một vòng hỏa lực tầm xa phát ra, có thể như vậy đối phương vẫn còn ở không kiên trì được. Lui, nói rõ đối phương hẳn là có cái gì mục đích chứ. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Hứa Vân dĩ nhiên không tin đối phương là đi tìm cái chết, cho nên ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh, khi thấy mặt đất lúc, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, vì vậy lớn tiếng hạ lệnh. Yvette, khiến liệt dương tế tự sử dụng hỏa vũ thuật, bao trùm cực quang chiến thiếu đoàn phía trước, đây chính là hắn nghĩ đến đồ vật, đối phương không tiếc cầm nhiều như vậy phi hành binh chủng chịu chết, tuyệt đối là vì che giấu cái khác mục đích, mà khả năng lớn nhất chính là yểm hộ nào đó người chơi theo mặt đất tiến vào cánh cửa truyền tống. Hỏa vũ thuật. 356 cái 5M bán kính hỏa diễm vòng xoáy xuất hiện ở không trung, liệt dương tế tự phát động cái này một ngày làm một lần không tiêu hao đặc tính. Lượng lớn giọt nước lớn nhỏ ngọn lửa màu đỏ chiếu xuống mặt đất, giống như dưới bầu trời bốc cháy ngọn lửa chi vũ. Ở trận này hỏa diễm chi vũ trong, Hứa Vân nhìn thấy sư thiếu phòng tuyến phía trước mười mấy mét bên ngoài, nơi nào đó hỏa diễm hạt mưa cũng không có rơi xuống đất, mà là ở cách mặt đất 2M không tới khoảng cách liền biến mất, không cần đoán hắn cũng biết. Chỗ đó tuyệt đối có tiềm hành trạng thái người chơi tồn tại. Xèo. Liệt dương tế tự phát động công kích tầm xa, ở bậc 5 bị vẹt dưới sự xuất lĩnh, những thứ này bậc 6 binh chủng xa nhất tầm bắn tăng lên tới 400 mét xa, chỉ bất quá lớn nhất sát thương phạm vi là 200 mét, hiện tại phù không chiến hạm cách này nơi quỷ dị khu vực không tới 200m, hoàn toàn có thể phát huy đầy đủ định mức lực sát thương, chỉ cần chúng đích liền khó nói chắc có thể đánh ra miểu sát, thích khách người chơi phòng ngự cũng không có chiến sĩ cao như vậy. Mấy trăm quả quang cầu bay ra, hướng mảnh khu vực kia vẩy xuống. Mười mấy bóng người đột nhiên hiện lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi quang cầu phong tỏa khu vực, ở khiến mở những thứ này công kích tầm xa đồng thời, bản thân cũng thối lui ra tiềm hành trạng thái. Quả nhiên, nhìn thấy những thứ này ăn mặc giáp da hoặc là giáp vải, đột nhiên xuất hiện ở sư thiếu phòng tuyến phía trước thích khách người chơi, Hứa Vân có loại chúng giải cảm giác, nhìn dáng dấp đối phương quả thật đem tiền đặt cuộc đặt ở mặt đất, không chung chẳng qua chỉ là hấp dẫn liệt dương xạ thủ lực chú ý mà thôi. Đã nói như vậy, đối phương hoàng kim trong thung lũng thu hoạch, tuyệt đối ở những thứ này thích khách người chơi trên người. Không nên để cho những thứ kia người chơi trốn, Hứa Vân giống to. Nghĩ đến đánh chết những thứ này người chơi sau, liền có thể thu hoạch mấy chục con người chơi cự đầu thế lực liên minh chiến lược bảo vật thu hoạch. Hứa Vân liền tim đập đều nhanh không ít, bởi vì chiến lược bảo vật cái này đồ vật nếu như là ở hoàng kim trong thung lũng đạt được, cái kia đánh chết sau 100% là muốn rơi xuống, mà những thứ này chiến lược bảo vật. Hiện tại toàn tập trong ở những thứ này thích khách người chơi trên người. Cho nên những thứ này thích khách người chơi, ở trong mắt Hứa Vân giống như từng cái mang theo lượng lớn chiến lược bảo vật bảo dương quái, chỉ cần đánh chết sẽ có thu hoạch lớn. Xèo. Cái này vấn đề một đám anh hùng đều nghĩ tới, cho nên có 2.000 tên liệt dương xạ thủ lập tức quay lại hỏa lực, hướng phía dưới thích khách người chơi phát ra công kích tầm xa, hơn nữa vẫn còn ở xạ nạ điều chỉnh dưới, đem phạm vi công kích điều chỉnh làm những thứ kia thích khách người chơi vị trí khu vực. Mà không chỉ là phong tỏa công kích. Đối với thân thủ nhanh nhẹn vô cùng thích khách người chơi mà nói, ở không có trở ngại phương né tránh công kích tầm xa, cũng không phải một món rất khó khăn chuyện, cho nên liệt dương xạ thủ công kích chỉ sợ có lệnh trong dẫn bổ trợ, cũng vẫn như cũ áp dụng phạm vi công kích biện pháp, chính là vì không cho đối phương né tránh cơ hội. Đối với thánh linh phù hộ trạng thái dưới liệt dương xạ thủ mà nói, lực công kích lúc này đã cố định ở 1.328 điểm, đánh ra một kích chí mạng 2.656 điểm. Bình thường thích khách người chơi một mũi tên liền có thể nhẹ nhõm miểu sát, chỉ sợ là trang bị cường hãn người chơi, chỉ cần đánh ra một kích chí mạng cũng có thể miểu sát, cho nên không cần quá mức tập trung hỏa lực, nói như vậy 2.000 chi tên nỏ liền có thể bao trùm một khối không phạm vi nhỏ. Hơn 10 đạo cột sáng màu trắng đột nhiên bay lên không, những thứ này thích khách người chơi đối mặt loại này phạm vi lớn công kích, coi như nhanh nhẹn giá trị lại cao cũng không có chỗ né tránh, cho nên phần lớn hóa quang phục sinh. Trong đó có vài tên người chơi đột nhiên quỷ dị biến mất, xem bộ dáng là dùng cái gì bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Ở tử vong hơn 10 người thích khách người chơi vị trí khu vực, không có bất kỳ vật gì rơi xuống. Không phải bọn họ sao, đang chuẩn bị xuất lĩnh đại thiên sứ đi nhặt rơi xuống trang bị Hứa Vân sững sốt, bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ là cái này kết quả, nhìn dáng dấp đối phương không có đem thu hoạch phân phối chia đều ở những thứ này thích khách người chơi trên người, mà là tập trung phân phối ở cái kia vài tên có bảo vệ tánh mạng năng lực thích khách trên người. Ở Hứa Vân sững sờ thời điểm, Liệt Dương xạ thủ cũng sẽ không sững sờ, vẫn còn ở cùng tổ ong nọ cùng một chỗ không ngừng phát xạ công kích tầm xa, mà đỡ lấy vô số vỏ rùa đen như thế hộ thuẫn trước bay vài tên người chơi, lúc này thật giống như không có quyền chủ, vì vậy ở một tầng cuối cùng quang thuẫn phá diệt trước đây, phía sau hơn 1.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng ầm ầm nổ tung. Tới A, Hứa Vân thầm nghĩ đến. Những thứ này phi hành bộ đội nếu như tiếp tục xung kích thiên vũ số hiệu mà nói, như vậy bong thuyền một bên kia hơn 2,3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ liền có thể gia nhập chiến đấu. Chỉ cần một vòng công kích tầm xa, liệt dương xạ thủ liền có thể nhẹ nhõm càn quét những thứ này xông lên bong thuyền bậc 7 phi hành binh chủng, coi như không được mà nói, trên bong thuyền còn có hơn 10 vạn long thương binh cùng hơn 4.000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, cùng đối phương ở trên bong thuyền đánh trận địa chiến mà nói chính hợp bản thân ý. Chương 877, đem thế giới dẫm ở dưới chân. Nhưng Hứa Vân có thể nghĩ đến chuyện, các đại người chơi thế lực làm sao có thể không thầm nghĩ, huống chi chỉ huy những thứ này phi hành binh chủng người, hay lại là cặt cỡ cái này danh tướng trên bảng xếp hạng nổi danh người chơi. Vì vậy cái này hơn 1.000 đơn vị bậc 7 phi hành binh chủng, ở tản ra sau tất cả đều tận lực gần sát mặt đất bay ngược, cũng không có nghĩ thử nghiệm đột phá phụ không chiến hạm hỏa lực tuyến phong tỏa ý tứ, lấy loại này phương thức phi hành rút lui mà nói, cũng chỉ có phía trước nhất đến gần sườn mạn thuyền tầm xa bộ đội có tầm bắn. Nhìn ra thiên vũ số hiệu cùng tầm xa bộ đội cái này tổ hợp thiếu sót sao, nhìn thấy tản ra chạy trốn bậc 7 phi hành binh chủng gián đất bay ngược, Hứa Vân cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì phụ không chiến hạm cái này thiếu sót hắn biết rõ, hơn nữa cũng biết như thế nào né tránh cái này thiếu sót, chỉ là bây giờ còn không cần thôi. Loại này gián đất phi hành xung kích hoặc là rút lui chiến thuật, cũng chỉ có ở hiện tại sử dụng mới thích hợp, nếu như trước đây đối phương dám dùng loại này phương pháp tiếp cận thiên vũ số hiệu mà nói. Liệt dương xạ thủ liền có thể nhẹ nhõm công kích đến phía sau phi hành binh chủng, trừ phi đối phương hộ thuẫn nhiều đến có thể che kín tất cả phi hành binh chủng, cái này chiến thuật cũng coi như có lợi có hại, đều xem người chỉ huy sử dụng. Cho nên có chiến thuật, cần phải có ở chính xác thời gian, chính xác điểm sử dụng mới được, mà có thể làm được cái này điểm quan chỉ huy hết lần này tới lần khác không nhiều, nhưng cắt cờ tuyệt đối là trong đó một cái. Xèo. Đến gần sườn mạn thuyền mấy ngàn tên liệt dương xạ thủ dò ra thân thể. Đem hoàng kim cung nỏ hướng nghiêng xuống phương ngắm chúng, bắn ra công kích tầm xa, lôi kéo màu vàng đen ánh sáng kim loại tên nỏ vạch phá không khí tà tà bắn ra, hướng những thứ kia bậc 7 phi hành binh chủng nào tới. Chờ những thứ này bậc 7 phi hành binh chủng, hoàn toàn chạy ra khỏi liệt dương xạ thủ phạm vi công kích lúc, số lượng đã liền trước đây một nửa cũng chưa tới, nếu như không phải là bởi vì phân tán chạy trốn, khiến xã nạ chỉ huy bộ đội phong tỏa công kích lúc chậm không ít, khả năng 1/3 đều sẽ không còn dư lại dưới. Chỉ sợ chỉ có mấy ngàn đơn vị liệt dương xạ thủ khai hỏa, đối với mấy cái này bậc 7 bay binh chủng mà nói cũng đầy đủ chí mạng. Đẩy lùi các đại người chơi cự đầu thế lực tấn công sau, Hứa Vân mới yên tâm, chính là bởi vì các đại người chơi cự đầu thế lực, lúc này thực lực liền thời kỳ toàn thịnh 1% không tới, hắn mới dám làm ra cái này lấy sức một mình khiêu chiến tất cả người chơi cự đầu thế lực chuyện, nếu không coi như luân hồi quân đoàn thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt tất cả người chơi cự đầu thế lực vượt qua 10 triệu đơn vị liên quân. Cũng như thường sẽ bị nhẹ nhõm nghiền nát thành tàn bã. Đối mặt phù không chiến hạm liệt dương xạ thủ cái này tổ hợp, lấy những thứ này người chơi cùng binh chủng cộng lại không tới 2.000 số lượng thực lực, căn bản không có một chút thừa dịp cơ hội, đòn sát thủ loại hình thủ đoạn đầu tiên là cùng nở tờ cờ trong khi giao chiến sử dụng tuyệt đại đa số, sau đó lại vì công chiếm cổ sáng cầm đến bậc 5 bảo vật dùng xong, bây giờ căn bản không có loại vật này. Vì vậy những thứ này bắt đầu dùng ra đủ loại chiến thuật, lần lượt thử thăm dò làm sao đột phá luân hồi quân đoàn phong tỏa. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi thử thăm dò. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng 3 giờ ở song phương thăm dò trong không ngừng giảm bớt, đến cuối cùng nửa giờ thời điểm, người chơi thế lực bên này đã hoàn toàn không có cách nào, người chơi còn lại 200 tên không tới, bậc 7 phi hành binh chủng chỉ có 500 đơn vị không tới, mà luân hồi quân đoàn thực lực vẫn như cũ, căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thất. Nhìn dáng dấp những thứ kia thế lực sẽ không tới, Hứa Vân ánh mắt hướng xa xa liếc một chút, sau đó nghiêng đầu hỏi thăm Y Vẹt nói. Y Vẹt, trước ngươi nói qua món đó bậc 5 chiến lược bảo vật không gian chìa khóa, có thể hay không đem người đưa ra cái này hoàng kim sơn cốc, bây giờ cách 7 ngày vị diện mánh vỡ kết thúc thời gian chỉ có nửa giờ, những thứ kia nở tờ cờ thế lực coi như tốc độ chậm nữa, cũng không khả năng bây giờ còn chưa đến, như vậy duy nhất kết luận chính là đối phương đã rời khỏi hoàng kim sơn cốc. Túi đầu trầm ngâm một lúc sau, Y Vẹt mới nâng lên tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt nhìn đến Hứa Vân nói ra, nếu như là sớm có chuẩn bị mà nói. Tuyệt đối có thể để người ta trực tiếp truyền tống về thần chi đại lục, chỉ là số lượng sẽ không quá nhiều. Nghe xong cái này giải thích, Hứa Vân trong lòng có chút thất vọng, bởi vì nói như vậy, bản thân ngăn cửa chiến thuật liền ngăn không tới những thứ này thế lực, bất quá có thể vây lại các đại người chơi thế lực cũng không tệ, thuận tiện còn có thể báo bị vây công thủ một mũi tên. Lúc này đã có lượng lớn cự đầu thế lực thủ lĩnh chết ở liệt dương xạ thủ dưới tên, cho nên tâm tình của hắn coi như không tệ, tối thiểu cái kia cổ khó chịu ra không ít. Đến cái này cuối cùng nửa giờ, các đại thế lực người chơi vẫn không có đột phá luân hồi quân đoàn phòng tuyến, cho nên bọn họ có chút không kiên nhẫn, kẻ mù cờ trực tiếp đứng ở 600m vùng khắc mặt, dùng khuyết đại âm thanh quyển trục lớn tiếng kêu nói ra. Luân hồi đoàn trưởng, trước ngươi nói ra điều kiện quá mức khắc nghiệt, chúng ta căn bản không có khả năng đáp ứng. Chúng ta danh giới cuối cùng là một kiện bậc 5 bảo vật, lại thêm cái này bản bậc 4 sách kỹ năng. Khả năng là biết rõ nở tờ cờ thế lực đã sẽ không trở lại, mà bằng bọn họ thực lực bản thân căn bản không có biện pháp đột phá luân hồi quân đoàn phòng tuyến, vì vậy tệ mù cờ cuối cùng là mở miệng trả giá, điều này đại biểu bọn họ túi đầu trước luân hồi quân đoàn, chuẩn bị giao ra tiền mãi lộ. Thoải mái. Nhìn thấy tệ mù cờ cái này ba đại cường quốc một trong lợi kiên quốc quan phương đại biểu thế lực thủ lĩnh như vậy nói, cảm giác này xông lên Hứa Vân trong lòng. Tuy nói nếu như không phải ở trong vị diện mánh vỡ loại này tình huống đặc biệt ở dưới, bằng vào bản thân luân hồi quân đoàn thật đúng là không nhất định là thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê đối thủ, nhưng ở vị diện mánh vỡ cái này đặc thù địa hình trong, toàn bộ trò chơi hơn nửa cự đầu thế lực đều túi đầu trước chính mình, loại này đem thế giới dâm ở dưới chân cảm giác, khiến người không khỏi ở trong lòng dâng lên một cổ hào khí. Thưởng thức một cái loại này thắng lợi cảm giác sau, Hứa Vân mới bóp vỡ khuyết đại âm thanh quyển trục trả lời. Cái gì sách kỹ năng? Hai món bậc 5 bảo vật chẳng qua chỉ là thuận miệng ra giá, hắn cũng biết đối phương không có khả năng đáp ứng, cho nên trước đây nói giá cả chẳng qua chỉ là cho đối phương trả giá, chỉ là đối phương dĩ nhiên lấy ra một quyển sách kỹ năng, đại biểu cho cái này bản sách kỹ năng tuyệt đối có thể để cho bản thân hài lòng, cho nên hắn thật tò mò rốt cuộc là cái gì sách kỹ năng. Bậc 4 chiến dịch ma pháp, cấp chuyên gia trí lực, kẻ mù cỡ từng chữ từng câu cầm trong tay cái này bản bậc 4 sách kỹ năng danh tự đọc lên. Biểu hiện trên mặt đau lòng không thôi, thật giống như cái này bản sách kỹ năng lấy ra giống như là đang cắt hắn thịt như thế. Kỳ thực cái này bản bậc 4 chiến dịch ma pháp hiệu quả, tại tất cả bậc 4 chiến dịch ma pháp trong cũng không cường, nhưng đối với một ít người chơi mà nói liền phi thường yêu cầu, Hứa Vân nhu cầu lượng lớn ma lực cái này điểm, sớm bị các đại người chơi thế lực đoán ra, cho nên mới tính nhằm vào lấy ra cái này bản bậc 4 chiến dịch ma pháp. Kẻ mù cờ đau lòng là cái này bản chiến dịch ma pháp sẽ để cho Hứa Vân ma lực đề cao thật lớn, cái này là các đại thế lực không nguyện ý nhìn thấy chuyện, nhưng bất đắc dĩ là chỉ sợ biết rõ, cái này bản bậc 4 chiến dịch ma pháp sẽ để cho luân hồi quân đoàn thực lực tăng thêm, có thể bậc 5 bảo vật mới càng trọng yếu hơn, cho nên coi như thế nào đi nữa không nghĩ, cũng chỉ có thể cầm cái này bản bậc 4 chiến dịch ma pháp đi ra làm tiền đặt cuộc. Các đại thế lực suy đoán không sai, cái này bản sách kỹ năng lấy ra, quả thật đưa đến nên có hiệu quả. Cái gì? Hứa Vân kinh ngạc vô cùng. Cái này bản bậc 4 chiến dịch ma pháp, hắn lúc trước không biết rõ tốn bao nhiêu tinh lực, nhưng vẫn không có tìm được. Bây giờ đối phương trực tiếp lấy ra cái này bản bậc 4 chiến dịch ma pháp, cái này làm cho hắn động tâm. Còn tốt, coi như thế nào đi nữa động tâm, Hứa Vân biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bảo trì rất khá, thậm chí ngay cả khỏe mắt đều không có đi xem, bày ra một bộ đối với cái kia bản chiến dịch ma pháp không tính là quá mức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, ngược lại là lạnh lùng nói ra. Coi như là trả giá, kẻ mù cờ đoàn trưởng ngươi cái giá tiền này cũng quá thấp đi, chỉ là một món bậc 5 bảo vật cùng một quyển bậc 4 chiến dịch ma pháp liền muốn cho ta thả các ngươi đi qua, cái giá tiền này cũng quá có lỗi với các ngươi những thứ này cự đầu thế lực thu hoạch chứ, cái giá tiền này kỳ thực đã đạt tới hắn tâm lý ranh giới cuối cùng, nhưng cũng không thể đáp ứng một tiếng đi. Hô! Nghe được Hứa Vân nguyện ý nói, kẻ mù cờ buộc chặt thần kinh thanh tĩnh lại, lấy ra một món bậc 5 bảo vật, là các đại thế lực thường nghị đi qua giới hạn. Ở lần này vị diện manh vỡ trong, nờ tờ cờ thế lực thu hoạch tuy nói so với người chơi ít một chút, nhưng thiếu cũng không nhiều, thêm vào còn đem 3 cái bậc 5 bảo vật mang hết đi, có thể suy ra coi như trở lại thần chi đại lục, tình huống vẫn là trước đây loại kia nờ tờ cờ thế lực để ép người chơi đánh tình huống, nếu như đem 2 món bậc 5 bảo vật giao cho luân hồi quân đoàn mà nói, cái kia người chơi thu hoạch liền muốn so với thiếu. Mọi người đều có đàm phán ý nghĩ mà nói, đón lấy chính là trả giá thời gian. Nếu như đánh chết sau không có bất kỳ phục sinh phương thức mà nói, vậy song phương tuyệt đối là không chết không thôi, nhưng đánh chết đối thủ chẳng qua chỉ là để cho đối phương trở về thành phục sinh mà nói, cái kia ai đều không có tử chiến đến cùng ý nghĩ. Chỉ bất quá coi như nguyện ý đàm phán, ở phương diện giá cả Hứa Vân vẫn là không nhường nửa bước, cho nên coi như qua 10 phút, còn có 20 phút vị diện mánh vỡ liền muốn kết thúc lúc, song phương giá cả vẫn có chênh lệch thật lớn. Ngay tại còn dư lại dưới 200 tên không tới các đại cự đầu thế lực người chơi, trong tối làm tốt liều chết đánh cược cuối cùng một cái lúc, Hứa Vân đột nhiên chuyển đề tài nói ra. Đúng, ta có một cái đề nghị, nếu như các ngươi có thể đáp ứng mà nói, như vậy ta cũng không phải không thể đáp ứng các ngươi điều kiện, trước đây cùng đối phương không thể đồng ý đương nhiên là cố ý, chính là vì vào lúc này đưa ra cái này điều kiện. Cái gì điều kiện? Kẻ mù cờ vội vàng hỏi, hắn sắp mất đi kiên nhẫn, đó cũng không phải nói hắn tâm thái phương diện không bằng Hứa Vân, mà là song phương vị trí tình thế bất công vô cùng, luân hồi quân đoàn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, các đại người chơi thế lực giống như trên thất thịt theo đối phương hạ đao, dưới tình huống này hắn dị nhiên gấp. Giảo hoạt nụ cười theo trên mặt chợt lóe lên, Hứa Vân cười nói, không biết rõ các ngươi cầm đến bậc 5 bảo vật là những thứ kia, nếu như có thích hợp luân hồi quân đoàn sử dụng mà nói, ta muốn dùng cái này kiện huyết nộ mũ giáp với các ngươi trao đổi. Nói xong hắn theo trong hòm kẻm đem huyết nộ mũ giáp lấy ra, đồng thời đem thuộc tính màn sáng điều chỉnh đến lớn nhất bày ra, ngược lại cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật hiệu quả dùng một chút cũng sẽ bị phát hiện, hơn nữa cũng không có cái gì kỹ năng đặc thù, cũng không cần quá mức bảo mật, hắn không. Tin nhìn thấy cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, đối phương sẽ không muốn cùng bản thân trao đổi. Huyết nộ mũ giáp cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật vừa ra, kẻ mù cỡ cùng bên người người chơi biểu hiện trên mặt đều biến, 30 điểm chiến lược lực lượng, hấp huyết. Thêm tốc độ đánh, mấy cái đối với cận chiến binh chủng mà nói vô cùng trọng yếu đặc hiệu gia tăng bên dưới, khiến cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật đối với cận chiến binh chủng mà nói có thể nói nghịch thiên. Đối mặt cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật dụ hoặc, một cái ở Hứa Vân trong dự liệu người cấp ở kẻ mù cờ lên tiếng trước nói ra. Chương 878, ma lực cội nguồn dụ hoặc. Chuyện này chúng ta yêu cầu thương nghị một chút lại nói. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá, cũng chính là long đoàn lính đánh thuê hiện tại tạm thời thủ lĩnh. Rất sợ kẻ mù cờ trực tiếp mở miệng nói không có thích hợp trao đổi bậc 5 bảo vật, vì vậy mở miệng trước chặn lại cái này điểm. Đối mặt huyết nộ mũ giáp cái này kiện cơ hồ là vì công cao phòng thấp cứ điểm trận doanh binh chủng lượng thân đặt làm bậc 5 chiến lược bảo vật, hắn dĩ nhiên động tâm không thôi.